Đại ca, ngươi chính là ở oán phụ thân làm ngươi thay thế ta gả vào hầu phủ. Diệp Chiêu còn không có phản ứng, Diệp Dương cũng hồng hốc mắt cất bước tiến lên, cùng hắn nương giống nhau khóc sướt mướt nói, lúc trước bởi vì Kiến Ninh hầu phủ đích thứ tử sự tình, đại ca bị truyền đến như vậy bất ham, chẳng sợ 3 năm qua đi, vẫn như cũ không có bà mối dám lên môn cầu hôn, cha mẹ cũng là sợ ngươi cô độc sống quãng đời còn lại mới có thể ô ô ta biết làm ngươi thế gả thực không nên, nhưng ta lúc ấy bệnh nặng, Định An hầu phủ lại là cuộc sống xa hoa nhà, Dương Thế Tử, ngại đích trưởng tử, tố có tài danh bên ngoài, bộ dạng khí độ cũng là một chúng nhà cao cửa rộng con vợ cả chung xuất chúng. Dương Hoài An nếu như thế chi hảo, ngươi vì sao không gả? Gặp qua ghê tởm người, ai mẹ nó gặp qua ghê tởm thành như vậy? Diệp Chiêu thật sự là nghe không nổi nữa, ra vẻ khí giận đánh gây hắn, từ đầu đến cuối, hắn đều không cảm thấy Diệp Dương trang bệnh bức bách nguyên chủ thế gả thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, sở dĩ thiên y hề vô phùng, chủ yếu vẫn là nguyên chủ chính mình quá mặt. Ta lúc ấy bệnh nặng, luôn luôn mềm mại người dám đánh gây hắn. Hai mắt đấm lệ chỗ sâu trong nhanh chóng lướt qua một màn toán độc, nhưng hắn lời còn chưa dứt, Diệp Chiêu lại là một trận trách móc, bệnh nặng. Đại hôn trước hai ngày ngươi tung tăng nhảy nhót, còn chạy đến ta sống một mình hẻo lánh tiểu viện nhi khoe ra ngươi sắp gả vào hầu môn, chào phúng ta chẳng sợ chiếm cứ đích trưởng tử vị trí, đời này đều sẽ bị ngươi đạp lên dưới chân, hôn kỳ đã đến, ngươi đột nhiên liền bệnh nguy kịch, thuốc và kim châm cứu vô ý, hiện giờ đại hôn bất quá 2-3 thiên, ngươi lại mặt mày hường hào, bình yên vô sự. Diệp Dương, đừng lấy trừ bỏ ngươi bên ngoài tất cả mọi người đương ngốc tử, trước kia ta mọi việc không so đo, là bởi vì ta thiện lương, không muốn cùng nhân vi ác, càng không muốn huynh đệ không mục, cho phụ thân ưu phiền, nhưng ta thoái nhượng, lại thành các ngươi bức tử ta tự tin, từ nay về sau, ta sẽ không lại nhậm người khinh nhục, đặc biệt là ngươi, Diệp Dương. Diệp Chiêu không lưu tình chút nào vạch trần Diệp Dương trang bệnh việc, đồng thời cho thấy chính mình lập trường, vì về sau chính mình chuyển biến làm trải chăn. Không phải đại ca, ta là thật sự bị bệnh. Ô ô ngươi tin tưởng ta. Dù sao cũng là sống hai đời người, Diệp Dương phản ứng cực nhanh, tiến lên lôi kéo Diệp Chiêu vào áo, khóc đến miễn bản có bao nhiêu khó chịu ủy khuất, một ít đầu óc không rõ ràng lắm người, ẩn ẩn đã có tin tưởng hắn xu thế, rốt cuộc, hắn lớn lên không kém, dáng người nhu mỹ, lại có mấy nam nhân bỏ được giai nhân khóc đến như thế hoa lê mang nước mắt đâu. Hay không sinh bệnh, ngự y y nghiệm quá liền biết. Bọn họ không chú ý tới Dung Triệt, không đại biểu Dung Triệt liền thật là công cụ người, hơn nữa hán từ điển còn chưa bao giờ từng có thương hương tiếc ngọc bốn chữ. Thái tử điện hạ. Mạnh không đinh nghe được hắn thanh âm, Diệp Khương thị phụ tử còn hảo, Diệp bộ nhân cùng Dương Hoài An hai cha con tức khắc sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống đất hành lễ, vi thần tham kiến thái tử, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thái tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nghe nói đối phương lại là thái tử, Diệp Khương thị thân thể mềm mại run lên, theo sát quỳ gối Diệp bộ nhân bên cạnh, đồng thời quỳ xuống còn có Diệp Dương, chỉ là hắn trong lòng lại không bằng cha mẹ như vậy cung kính sợ hãi, mà là trào phúng cùng khinh thường, không ai so với hắn rõ ràng hơn, thái tử sống không được đã bao lâu, tương lai chân chính bước lên đế vị chính là tam hoàng tử Dung Phồn, hắn bất quá là cái đoạn mệnh quỷ thôi. Ân. Mọi người lực chú ý đều tập trung tới rồi Dung Triệt trên người, Diệp Chiêu lại ở trong lúc vô ý phát bắt được Diệp Dương khỏe miệng chợt lóe rồi biến mất khinh thường, đỉnh mày mấy không thể tra một trọn, cơ hồ lập tức liền đoán được hắn ý tưởng, đáng tiếc, hắn nhất định phải thất vọng rồi. Lúc này đây, chẳng sợ Dung Triệt chính mình muốn chết, hắn cũng sẽ làm hắn sống lâu trăm tuổi. Thấu chương xong. Chương 20, công đường giằng co, cha cha chó hoang. Chương 20, công đường giằng co, cha cha chó hoang. Triệu An, truyền ngữ y y. Không để ý đến bọn họ, Dung Triệt rũ mắt thưởng thức nhận ban chỉ, một bộ không chút để ý bộ dáng. Đúng vậy. Triệu An không người tạm thời lui đi ra ngoài, không có Dung Triệt ra tiếng, Diệp bộ nhân cùng Dương Hoài An đám người cũng không có biện pháp đứng dậy. Xa xa nhìn ra đi, thật giống như bọn họ thật là có tội người, đang ở tiếp thu thẩm phán giống nhau. Lưu Ái Khanh. Là hạ quan này liền tiếp tục. Dung Triệt thanh âm lại lần nữa vang lên, sợ tới mức Lưu Nghĩa vội vàng thu liễm tâm thần, lại lần nữa cầm lấy Diệp Chiêu của hồi môn đơn tử lật xem. Thấy thế, Diệp Chiêu ra vẻ bình phục cảm xúc, nhắm mắt lại hung hăng thâm hô hấp mấy hơi thở, phối hợp nói, năm đó ra mẫu mại thủ phụ đích nữ, xuất giá khi thập lý hồng trang, vẻ vang. Nói vậy một ít lớn tuổi người hẳn là đều còn nhớ rõ, gia mẫu sớm qua đời, ta là hắn duy nhất con vợ cả, theo lý thuyết hắn của hồi môn hẳn là phong ấn lên, tương lai làm ta của hồi môn, này phân của hồi môn đơn tử nhìn như phong phú, kỳ thật có hoa không quả, trừ bỏ của hồi môn cố định những cái đó đồ vật nhi. Đồ trang sức trở vật cơ bản không có, dư lại chính là mười mấy thôn trang cửa hàng. Phần 14. Nói tới đây, tựa hồ là nghĩ tới cái gì thống khổ sự tình. Thảm không nỡ nhìn khuôn mặt bò lên trên trần trụi đau đớn, Diệp Chiêu một hồi lâu lúc sau mới tiếp tục nói, phụ thân đoán ta khắc đã chết mẫu thân, đánh tiểu liền không thích ta, thượng thư phu nhân lại không phải ta thân sinh mẫu thân, mặc dù bọn họ bức bách ta thay thế không biết vì cái gì đột nhiên trăng bệnh, không muốn gả vào hầu phủ Diệp Dương thế gả, có thể cho ta như vậy một phần của hồi môn, ta cũng không có gì hảo oán trách. Chính là, tân hôn đêm, ta trừ bỏ Diệp Đồng bên ngoài ba cái của hồi môn một mực chắc chắn ta ở rượu hợp cần hạ dược, còn ở ta trên người lục soát ra trang quá hợp hoan tán dự bình, thế tử Dương Hoài An ngu muội ngu ngốc, xuẩn độn như lợn, nhận định ta không biết liêm sỉ, lập tức liền đòn hiểm ta một đốn, nói câu không dễ nghe, tân hôn phu phu đêm động phòng hoa chúc vốn dĩ chính là muốn làm chuyện đó nhi, ta lại không phải lớn lên không thể gặp người, có gì tất yếu ở rượu hợp cần hạ dược. Lúc ấy ta bởi vì vội vàng bị người đẩy thượng tiểu hoa, lan lộn một ngày vừa mệt vừa đói, căn bản không có biện pháp thế chính mình bịa giải, hàng năm bị phụ thân bỏ qua, mẹ kế huynh đệ ức hiếp, thậm chí liền hạ nhân đều dám bỏ đến ta trên đầu Dương Oai, dẫn tới ta tính cách vẫn luôn tương đối tự ti mềm yếu, nhưng tục ngữ nói đến hảo, con thỏ nóng nảy còn cắn người đâu, ta vốn là không phải hầu phủ chính thức cầu thú người, hiện giờ lại nháo ra tân hôn đêm hạ dược việc, nếu không biết rõ, giang đến tột cùng là chuyện như thế nào, ta kế tiếp nhật tử còn như thế nào quá. Nước mắt hoa đã là nảy lên hốc mắt, Diệp Chiêu lại là quật cường không cho nó nhỏ giọt xuống dưới, nhưng hắn thanh âm trước sau nối liền rõ ràng, trật tự rõ ràng, còn không quên các loại bẩn thỉu Dương Hoài An, tức giận đến hắn mặt bộ cơ bắp thẳng chịu chịu, nếu không phải Dung Triệt ở đây, hắn sợ là đã sớm xông lên đi lại đòn hiểm hắn một đốn. Nghe hắn nói đến của hồi môn, Diệp Khương Thị trong lòng cả băng đạn một tiếng, lặng lẽ ngẩng đầu vừa thấy, quen thuộc gỗ đàn dương càng là làm nàng thân thể mềm mại run rẩy lên, người khác không biết Diệp Chiêu của hồi môn như thế nào, nàng còn có thể không biết. Đáng chết, nàng không phải dặn dò quá Diệp Huy cần thiết chặt chẽ cầm giữ trụ hắn của hồi môn sao? Vài thứ kia như thế nào sẽ dừng ở Diệp Chiêu trong tay? Hiện giờ còn nằm xoài trên công đường thượng, một cái lộng không tốt, nàng khổ tâm kinh doanh mấy chục năm hiền danh đã có thể toàn hủy hoại. Đồng dạng rõ ràng của hồi môn việc Diệp Dương cũng nhịn không được nhăn chặt mày, nhưng hắn càng lo lắng chính là hạ dược việc, rốt cuộc đó là hắn một tay chủ đạo, liền mẫu thân cũng không biết, xem Diệp Chiêu trên mặt thương, hẳn là thành công mới đúng, nhưng hắn vì sao cố tình ở chỗ này nói ra? Chẳng lẽ hắn bắt được cái gì chứng cứ? Không, không có khả năng. Diệp Huy ba người là trong phủ người hầu, chẳng sợ hắn không có ba người bán mình khế, nhà bọn họ người tánh mạng đều còn nắm chặt ở trong tay của hắn, hẳn là không dám phản bội hắn, này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn có Diệp Chiêu, mặc dù kiếp trước bước lên hậu vị, hắn cũng mềm đến cùng cục bột nhi giống nhau, từ đâu ra là gan chạm thượng công đường. Hay là, hắn cũng trọng sinh. Tư cập này, Diệp Dương lại nhịn không được lặng lẽ nhìn hắn một cái, bất quá hắn thực mau phủ định chính mình suy đoán, nếu hắn thật là trọng sinh. Hẳn là sẽ trực tiếp đi tìm Phồn Vương, mà không phải ở công đường thượng theo chân bọn họ tranh cái cá chết lưới rách. So sánh với hai cha con sợ hãi nhiều lự, Diệp Bộ Nhân cùng Dương Hoài An phụ tử chỉ cảm thấy phẫn nộ mất mặt, ở bọn họ xem ra, đây đều là gia sự, có thể nào nháo đến công đường đi lên. Hôm sau, tân vào cửa tức phụ phải cho nhà chồng trưởng bối phụ trà, hơn nữa đi cùng hầu ra đi từ đường thượng ra phả, nhưng ta cố nén cả người đau đớn, sớm rời giường, đợi hơn phân nửa cái buổi sáng. Chờ tới không phải thế tử Dương Hoài An, mà là hắn suốt đêm nâng thị thiếp, hơn nữa cùng thị thiếp pha trộn một đêm tin tức. Đến tận đây, ta hoàn toàn minh bạch, không biết rõ ràng hạ dược việc, ta ở hầu phủ đem quá đến so thượng thư phủ càng thêm thê thảm nghèo túng, cho nên ta một sửa ngày thường mềm ấm nhút nhát, dùng điểm cường ngạnh thủ đoạn ép hỏi chỉ chứng ta ba cái của hồi môn, từ bọn họ trong miệng, ta mới biết được, hết thảy đều là thiết kế ta thế gả Diệp Dương mẫu tử việc làm, bọn họ không biết từ chỗ nào biết được thế tử sớm có người thương. Hơn nữa đối phương đã có gần 2 tháng có thai, chỉ vì đối phương thân phận hèn mọn, mới không thể không cưới cái môn đăng hộ đối chính thê trở về đương bài trí. Diệp Dương chính mình không muốn nhảy vào hố lửa, liền giả vờ bệnh nặng, cùng hắn mâu thân cùng nhau lừa gạt phụ thân, làm ta thay thế hắn gả vào hầu phủ. Nghiệt xúc, ngươi câm miệng cho ta. Manh tử trên mặt đất nhảy dựng lên, Diệp Bộ Nhân tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh, chừng hướng hắn hai mắt cùng tôi độc giống nhau. Hắn sao có thể như thế ác độc hãm hại chính mình mẹ kế cùng huynh đệ. Dương Nhi bệnh nặng cũng chưa quên hắn, tâm tâm niệm niệm nóng trông hắn đi hầu phủ hưởng phúc, chính hắn đem một cọc hảo hảo hôn sự làm thành như vậy, có gì thể diện tại đây kêu oan. Diệp Chiêu. Dương Hoài An sắc mặt tâm trầm, sau nha tào ma đến khanh khách rung động, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Chiêu mà ngay cả vạn thị có thai đều biết, không khỏi xuất hiện ngoài ý muốn, hắn liền tổ mẫu bọn họ đều còn không có báo cho, khó trách hắn hôm qua không chịu phụng trà. Nhưng hắn cùng vạn thị là thiệt tình yêu nhau, ngạnh sinh sinh xâm nhập bọn họ trung gian người là hắn, hắn có cái gì tư cách phẫn nộ oán hận, cũng lấy này trả thù bọn họ. Chiêu nhi, chúng ta không có. Ô ô đại ca, ngươi nói những cái đó ta thật sự không biết, chúng ta làm ngươi thế gả thật là vì ngươi hảo. Diệp Khương thị mẫu tử chảy nước mắt, song song lắc đầu phủ nhận, nhưng tâm lý lại càng thêm không đế, có hay không, bọn họ trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Thấu chương xong. Chương 21, cha cha bổn cha, bằng chứng như núi. Chương 21, cha cha bổn cha, bằng chứng như núi. Cha cha tâm đều thiên đến bầu trời đi, cậu nam nhân ích kỷ, hoàn toàn lấy chính mình vì trung tâm. Diệp Dương mẫu tử càng là một cái so một cái không biết xấu hổ, dốc hết sức ghê tởm người, mặc dù còn không có biết rõ ràng thật giả, công đường trong ngoài đại đa số nhân tâm đều bắt đầu thiên hướng Diệp Chiêu, vẫn luôn cùng Xuân Hoa bốn người đứng ở bên cạnh Diệp Đồng không dám lên tiếng, sợ chính mình sẽ dắt hắn chân sau, chỉ có thể nghiêng đầu lặng lẽ hủy diệt đau lòng nước mắt hoa. Tốt với ta. Ta đây cũng thật muốn cảm ơn người a. Không để ý đến Diệp Bộ Nhân cùng Dương Hoài An, Diệp Chiêu chào phúng cười, mặt hướng Lưu Nghĩa tiếp tục nói. Đến nỗi Diệp Dương vì sao như thế hại ta, chỉ vì mẫu thân của ta là nguyên phối, hắn mẫu thân là vợ kế, ta không nên chiếm cứ đích trưởng tử vị trí, nhưng hắn rõ ràng ta tính tình mềm yếu, sẽ không cùng người tranh đấu, hơn nữa lại có vài phần tư sắc, vào hầu phủ vẫn là có khả năng đạt được thế tử yêu thích, vị trí ta vào chỗ chết, hắn cố ý phái một cái song nhi cùng hai cái nha hoàn của hồi môn, tân hôn đêm, song nhi Diệp Huy lặng lẽ ở rượu hợp cẩn hạ hợp hoàn tán, lại sấn hầu hạ ta thời điểm. Lặng yên không một tiếng động đem dược bình đặt ở ta trên người, phía trước ta liền nói, ta là hoài thấp thỏm bất an tâm tình, vội vàng bị người đẩy thượng kiệu hoa, lại chưa bao giờ nghĩ tới nhân tâm sẽ như thế ác độc, căn bản không có khả năng nhận thấy được trên người nhiều đồ vật, chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, đã bị thế tử bắt lấy chất vấn đòn hiểm, cái này cũng chưa tính. Căn cứ kia ba cái của hồi môn cung thuật, bọn họ lúc sau còn sẽ tận dụng mọi thứ, tìm được cơ hội liền châm ngòi ta cùng hầu phủ trên dưới quan hệ. Không cho ta có một chút ít xoay người cơ hội. Diệp Dương động cơ xa không ngừng này đó, nhưng hắn ghen ghét hắn lại là không tranh sự thật. Diệp Chiêu thật thật giả giả nói xong, rũ mắt đối thượng hắn hai mắt đấm lệ chỗ sâu trong không kịp che giấu ác độc, như thế chí ta vào chỗ chết cũng là tốt với ta. Gì thời điểm làm người vài cái tự trở nên như thế giá rẻ khủng bố. Không, ta không có, bọn họ vu hãm ta, ngươi là ta ruột thịt trưởng huynh, mẫu thân tuy không phải ngươi mẹ đẻ, lại cũng là ngươi gì, chúng ta sao có thể như thế hại ngươi? Diệp Huy ba người hay không thật sự phản bội hắn đã không còn quan trọng, Diệp Dương so với ai khác đều rõ ràng, hắn không thể thừa nhận, nếu không, hắn cùng mẫu thân, thậm chí là mặt khác ba cái huynh đệ tất cả đều muốn hủy hoại. Nàng cũng xứng làm ta gì? Quét liếc mắt một cái bên cạnh quên mất khóc thút thít Diệp Khương thị, Diệp Chiêu trên mặt đáy mắt tràn đầy tất cả đều là trần trụi trào phúng, mẫu thân của ta mãi tiền nhiệm thủ phụ đích trưởng nữ, Diệp Khương thị bất quá là thứ nữ thôi, năm đó mẫu thân hậu sản suy yếu. Nhà mẹ đẻ bên kia liền phái thứ muội qua phủ chiếu cố, thuận tiện chăm sóc ta, nhưng ai biết, nàng thế nhưng chiếu cố đến tỷ phu trên giường đi, càng ly kỳ chính là, nguyên bản chỉ là suy yếu mẫu thân, không chờ ta trang trọn. Liền buông tay nhân gian, phụ thân niệm ta thượng tuổi nhỏ, yêu cầu người chiếu cố, thuận thế cưới Diệp Khương thị, mà ngươi, gần so với ta tiểu thất tháng, tuy rằng thượng thư phủ đối ngoại tuyên bố ngươi là sinh non nhi, nhưng hơi chút hiểu chút ý lý người đều biết, sinh non nhi phần lớn gầy yếu, cả đời ốm đau rất nhiều. Ngươi từ nhỏ đến lớn bệnh quá vài lần. Bởi vậy, rất nhiều thời điểm ta đều sẽ nhịn không được hoài nghi, ta nương nàng thật là bởi vì hậu sản. Tiểu xúc sinh ngươi câm miệng cho ta. Diệp Bộ Nhân lại lần nữa giống giận, liền thái tử ở đây đều không rảnh lo, không có người biết, Diệp Chiêu theo như lời mỗi một chữ đều làm hắn hãi hùng khiếp vía, nguyên phối chết, là hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới cấm kỵ. Phụ thân hà tất xấu hổ buồn bực. Chẳng lẽ ngươi thật sự cầu nhật lao xúc sinh? Nếu không có tình huống không cho phép, hắn không đánh bạo hắn đầu chó không thể, chẳng sợ không có chứng cứ, giờ khác này hắn cũng có thể khẳng định, nguyên chủ mẹ đẻ chi tử cùng hắn có quan hệ. Nghĩa tử, ngươi vu cáo mẹ kế huynh đệ liền tính, chẳng lẽ còn tưởng phản vu thân sinh phụ thân không thành. Lại nói như thế nào cũng là triều đình quan lớn, Diệp Bộ Nhân còn không đến mức rối loạn một tấc vông, bất quá từ đầu đến cuối, hắn đều không tin ôn nhu khả nhân thê tử cùng ngoan ngoãn lanh lợi con thứ sẽ như vậy ác độc tính kế hắn đảo tình nguyện tin tưởng. Hết thể đều là Diệp Chiêu tự đạo tự diễn, hãm hại vô tội. Diệp Bộ Nhân quá phẫn nộ, cũng quá chán ghét Diệp Chiêu, thế cho nên hắn vẫn chưa phát hiện, công đường phía trên, Lưu Nghĩa biểu tình ngự khí có bao nhiêu một lời khó nói hết. Một người tâm, rốt cuộc muốn thiên thành cái dạng gì mới có thể như thế. Công đường trên dưới không người có thể hiểu, Diệp Đồng cũng không hiểu, làm bộ liền phải lao ra đi, hắn nhịn không được, Chiêu ca cũng là hắn thân sinh nhi tử a. Chính là, hắn vừa mới chuẩn bị động tác, cánh tay đã bị nắm chặt. Diệp Đồng phản xạ tính quay đầu, hai mắt đẫm lệ trong mông lung, Xuân Hoa đối với hắn lắc đầu, ý bảo hắn đừng thêm phiền, Diệp Chiêu dặn dò hắn không thể lại lô mãng hấp tấp những lời này đó đột nhiên lướt qua trong óc. Một lát sau, Diệp Đồng thất bại tránh thoát Xuân Hoa kiềm chế, túi đầu yên lặng rơi lệ, Chiêu ca như vậy hảo, lão gia là người mù sao? Vì sao nhìn không tới? Vu cáo, xem ra phụ thân là thật sự một chút không lấy ta đương thân sinh nhi tử a. Cố ý tự giễu cười, Diệp Chiêu ánh mắt đột nhiên một ngừng, nếu phụ thân nói ta vu cáo, ta đây liền phải vu cáo rốt cuộc, ta vừa mới nói đến nơi nào? Nga nghĩ tới, sự thật chân tướng quá mức tàn khốc, ta không rõ, từ nhỏ ta liền không được phụ thân yêu thích, một người ở tại thượng thư phủ hẻo lánh tiểu viện tử, chỉ có một tuổi cùng ta sắp xỉ Diệp Đồng hầu hạ, Diệp Dương huynh muội mấy người thường dẫn người khinh nhục, hạ nhân cũng cơ hồ cắt xén ta sở hữu chi phí, ta chưa bao giờ tìm phụ thân cáo quá ngậm trạng, bọn họ vì sao sẽ như thế hả ta? Thiết kế đẩy ta nhập hố lửa còn chưa đủ, một hai phải trí ta vào chỗ chết. Thẳng đến ta sửa sang lại của hồi môn, nhìn đến những cái đó khế thư thời điểm mới biết được. Hơi chút có chút thưởng thức người đều biết, khế thư phân hai loại, một loại là khế ước đỏ, một loại là văn khế trắng. Khế ước đỏ viết có điều thuộc người tên, mặc dù đánh rơi hoặc hư hao, quan phủ cũng có thể miễn phí bổ làm. Nếu muốn đưa tặng mua bán, cần đến quan phủ qua khế, giao nộp hai thành thuế kim. Văn khế trắng tắc không có ký tên, chỉ có thể chứng minh vài thứ kia là tư hữu chi vật, đánh rơi hư hao quan phủ khái không phụ trách, đưa tặng mua bán cũng không cần trải qua quan phủ. Giao nộp thuế má. Giống nhau làm của hồi môn thôn trang cửa hàng, phần lớn là văn khế trắng, để tương lai gặp được thời điểm khó khăn biến hiện, hoặc là tặng cùng thân bằng con cái, nhưng đại nhân ngươi xem, ta những cái đó của hồi môn thôn trang cửa hàng khế thư tất cả đều là khế ước đỏ không nói, ký tên còn không biết là ai, từ nơi này liền không khó coi ra, bọn họ ngay từ đầu liền quyết định chủ ý, không cho ta bất luận cái gì một tia sống sót cơ hội, chỉ có ta đã chết, bọn họ mới có thể lấy ta vô tử danh. Nghĩa, đem vài thứ kia phải đi về, ai cũng không có khả năng biết, tố có hiền danh mẹ kế từng như thế khắc khe sát hại nguyên phối đích trưởng tử, cũng không có khả năng có người biết, Diệp Dương tuổi còn trẻ còn chưa xuất giá liền như thế ác độc, ám hại đích trưởng huynh. Những người này quá ghê tởm người, Diệp Chiêu lười đến lại theo chân bọn họ dây dưa, một hơi tất cả đều nói, xong việc nhi lại đau lòng xem một cái có chút trinh lang Diệp bộ nhân, ôm quyền chuyển hướng Lưu Nghĩa, đại nhân, ngươi trong tay những cái đó khế thư chính là bọn họ hại ta bằng chứng. Đến nỗi nhân chứng, đại nhân chỉ cần phái người đi hầu phủ đem Diệp Huy ba người câu tới, cẩn thận đề ra nghi vấn liền biết, bất quá, sợ chỉ sợ bởi vì nào đó người ở đây, bọn họ không dám lại tình hình. Thực tế nói, không chừng còn sẽ tìm mọi cách phản cắn ta đâu, rốt cuộc, bọn họ đều là người hầu, cha mẹ thân nhân toàn ở thượng thư phủ làm việc, mệnh đều nắm chặt ở trong tay người khác, nào dám giáp mặt làm cản. Bất quá, hợp hoàn tán không có khả năng chống rông xuất hiện, đại nhân cũng có thể tra tra nó nơi phát ra. Ta thân chính không sợ bóng tà, chắc chắn toàn lực phối hợp, chỉ mong đại nhân công chính liên minh, trả ta công đạo. Nói đến nào đó người thời điểm, Diệp Chiêu ý có điều chỉ nhìn lướt qua Diệp Dương mẫu tử, theo lý thuyết bọn họ không nên như thế vụ về, chính mình đem bằng chứng đưa đến hắn trên tay, nói đến cùng vẫn là nguyên chủ quá mặt, làm cho bọn họ từ đáy lòng coi thường hắn, căn bản không cảm thấy hắn có nhìn đến những cái đó khế thư cơ hội. Trên thực tế, nguyên chủ kiếp trước cũng xác thật không có tiếp xúc đến, hắn của hồi môn. Trước sau bị Diệp Huy chặt chẽ đem khống, phỏng chừng bọn họ nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, hiện tại Diệp Chiêu, sớm đã không phải chân chính Diệp Chiêu, loại này vũ nhục người chỉ số thông minh quỷ kế, hắn nguyện ý bồi bọn họ chơi, bọn họ mới có khả năng thành công, hắn nếu là không muốn, chờ đợi bọn họ chỉ có thê thảm mua dây buộc mình. Phần 15. Không có khả năng, nghịch tử, ngươi vì hãm hại mẹ kế huynh đệ, thế nhưng như thế ác độc. Cho tới bây giờ, Diệp bộ nhân vẫn như cũ không tin. Hắn thê nhi sẽ sát hại Diệp Chiêu, không hề nghĩ ngợi liền đem hết thảy đều đẩy đến Diệp Chiêu trên người. Ngươi thật đúng là ta hảo phụ thân a. Diệp Chiêu cười, cười đến tự giễu lại trào phúng, ngửa đầu nhắm hai mắt. Hắn không có khóc, nhưng cái loại này giống như đau tới rồi cực hạn bi thương, ngược lại so rơi lệ đầy mặt càng làm cho người lo lắng. Ở đây không ít người đều bị xúc động, đặc biệt là đối hắn có mạc danh hảo cảm dung triệt. Hắn không thích hắn dáng vẻ này, hắn thích hắn giơ tay nhấc chân gian câu hồn nhiếp phách tư thái, tự tin. Trương Dương lại mỹ lệ, giống như không cẩn thận rơi xuống phàm trần yêu tinh. Lao ra, ta thật sự không có, ta căn bản không biết những cái đó khế thư là chuyện như thế nào, nói không chừng là có người cố ý hại ta. Lao ra, ngươi tin tưởng ta ô ô. Thấy Diệp bộ nhân có chút chinh lăng, Diệp Khương thị chảy nước mắt đứng dậy giữ chặt cánh tay hắn, trên mặt xem ra nói không nên lời nhu nhược ủy khuất, trong lòng lại là đem Diệp Chiêu lăn qua lộn lại mắng một lần. Việc đã đến nước này, thanh danh gì nàng cũng không dám suy nghĩ, chỉ nguyện Diệp bộ nhân tin nàng. Chỉ cần hắn tin tưởng nàng, che chở nàng, nàng liền còn có cơ hội. Diệp Chiêu hôm nay làm nàng như thế năng kham, ngày nào đó nàng tất sẽ trăm ngàn lần đòi lại. Vân Nhi chớ khóc, ta tin ngươi chính là. Đau lòng hủy diệt nàng nước mắt, Diệp Bộ Nhân mở ra hai tay ôm chặt nàng, hắn Vân Nhi ôn nhu thiện lương, mỹ lệ thuần khiết, sao có thể xử những cái đó âm mưu quỷ kế sát hại người khác. So sánh với dưới, nghịch tử liền hắn cái này phụ thân đều bất kính, mới nên là ác độc người. Diệp Thượng Thư, bản quan đã làm người kiểm tra thực hư quá, này đó khế thư tất cả đều là chân thật, không tồn tại giả tạo khả năng. Thật sự là nhìn không được, Lưu Nghĩa Đoạt ở rõ ràng muốn thêm nữa du thêm giấm Diệp Dương phía trước trầm giọng nói, Diệp Thượng Thư ổn ngồi lễ bộ 10 năm hơn, cũng coi như là khôn khéo đánh đá chua ngoa hàng người, không nghĩ tới với hậu trạch việc thượng thế nhưng như thế hồ đồ, hôm nay đừng nói Thái tử Điện Hạ còn nhìn, liền tính không có hắn ở đây, ngày mai trong triều đình, nôn quan tất nhiên cũng sẽ buộc tội hắn, như thế thị phi bất phân, một mặt che chở, dùng cái gì làm quan. Diệp Chiêu cũng là hắn ruột thịt nhi tử, hắn liền thật sự một chút đều không đau lòng. Thấu chương xong. Chương 22, đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chương 22, đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Khế thư có thể là thật, của hồi môn lại không nhất định, nghịch tử hành sự như thế không màng tình nghĩa, vô cùng có khả năng giả tạo của hồi môn, không thể coi là thật. Một tay ôm lấy thế tử, Diệp Bộ Nhân ngẩng đầu đối thượng Lưu Nghĩa hai mắt, một trương miệng liền toàn bộ phủ định Diệp Chiêu cái gọi là bằng chứng. Diệp Thượng Thư, khế thư thượng mỗi một chỗ thôn trang hoặc cửa hàng đều cùng của hồi môn đơn tử đối được, như thế nào có thể xem như giả tạo. Ngươi cũng đừng nói gì của hồi môn đơn tử cũng là giả tạo, hầu phủ cùng thượng thư phủ hẳn là có cuống, ngươi không ngại làm người trở về mang tới, chúng ta đối chiếu một phen biết ngay thật giả. Thấy hắn như thế gàn bướng hồ đồ, Lưu Nghĩa cũng có chút buồn bực, gặp qua hồ đồ, ai gặp qua hồ đồ thành như vậy. Quả thực ăn nói bừa bãi, không thể nói lý. Diệp Bộ Nhân tức khắc bị đổ đến á khẩu không trả lời được, hoa ở trong lòng ngực hắn Diệp Khương Thị lặng lẽ lôi kéo hắn quần áo, lao ra, ta thật không phải cố ý. Có lẽ là bận quá lấy sai rồi, ngươi cũng biết, Chiêu Nhi là vội vàng thế gả ta thiếp thân vô năng, cấp lao ra thêm phiền thoái. Mắt thấy của hồi môn việc là át bất quá, Diệp Khương Thị đơn giản cũng không phủ nhận, dứt khoát thay đổi loại cách nói, chỉ cần lao ra tin nàng, nàng không thừa nhận là cố ý, phủ doãn liền không làm gì được nàng, lại nói như thế nào nàng cũng là chính nhị phẩm cáo mệnh, phủ doãn còn dám đối nàng dụng hình không thành. Không, không phải ngươi sai, là nghịch tử quá ác độc, đã biết của hồi môn nghĩ sai rồi. Vì sao không thể hồi phủ tìm chúng ta dò hỏi, một hai phải nháo đến nơi đây tới. Thấy nàng đáng thương bất lực lại ủy khuất, còn thức đại thể đem hết thể sai lầm đều ôm đến trên người mình, Diệp Bộ Nhân đau lòng đến không được, đồng thời lại hận nổi giận Diệp Chiêu vài phần. Của hồi môn còn có thể tính sai. Ai không biết đại gia tộc song nhi hoặc quý nữ cơ bản là vừa sinh ra liền bắt đầu tích góp của hồi môn. Huống chi, Diệp Chiêu mẹ đẻ còn cho hắn để lại tuyệt bút của hồi môn đâu, chẳng sợ hai vợ chồng vắt chảy ra nước. Đem nguyên phối của hồi môn cho hắn cũng không đến mức tính sai đi. Công đường trong ngoài, nhưng phàm là cái có đầu óc người, đều không thể tin tưởng Diệp Khương Thị hoàn toàn không đứng được chân cách nói, nhưng Diệp Bộ Nhân cố tình tin, thân là triều đình trọng thần, chính nhị phẩm lễ bộ thượng thư, thế nhưng bị cái tiểu phụ nhân hông đến đầu óc choáng váng, tùy tiện lừa gạt, có thể muốn gặp, ngày mai triều đình, chắc chắn trở thành hắn sân nhà, luôn quan buộc tội khả năng đều là nhẹ. Người tới, đi hầu phủ đem thế tử phi mặt khác ba cái của hồi môn câu tới. Thuận tiện điều tra một chút hợp hoan tán nơi phát ra, bản quan đảo muốn nhìn, đến tột cùng là thế tử phi vu cáo, vẫn là mẹ kế huynh đệ ác độc. Nếu chính hắn đều không nghĩ muốn nội khố, hắn cần gì phải cho hắn bọc. Lặng lẽ liếc liếc mắt một cái trầm mặc không nói thái tử, Lưu Nghĩa mau bị này hai vợ chồng cấp ghê tởm hỏng rồi, cũng lười đến lại theo chân bọn họ rong dài. Đúng vậy. Hai cái nha dịch không người lĩnh mệnh, xoay người bước nhanh rời đi. Nay cử không thể nghi ngờ lại chọc giận Diệp Bộ Nhân. Bất quá công đường thượng có thái tử điện hạ, lại có ba cánh vây xem, chẳng sợ hắn quan cư nhị phẩm, so Lưu Nghĩa chức quan còn cao, cũng không có phương tiện hướng hắn tức giận. Này đây, phẫn nộ ăn người ánh mắt lại nhắm ngay Diệp Chiêu, tiểu xuất sinh, như thế hãm hại ngươi mẹ kế huynh đệ, ngươi đến tột cùng ý muốn như thế nào? Mẹ kế, huynh đệ, mở mắt ra, đen như mực con ngươi không có một chút ít cảm xúc dao động, Diệp Chiêu khỏe môi một câu, ta cũng không dám có nơi trốn đều tưởng trí ta vào chỗ chết mẹ kế huynh đệ. Làm càn. Hắn càng là khó thuần, Diệp Bộ Nhân liền càng trong cơn giận dữ, làm bộ liền phải tiến lên phiến hắn bàn tay. Nhưng hắn không biết chính là, Diệp Chiêu chờ chính là giờ khắc này. Lại lần nữa xoay người tránh thoát hắn công kích, Diệp Chiêu nghiêm sắc mặt, đầy mặt quyết tuyệt, Thái tử Điện Hạ, Lưu Đại Nhân, cùng với ở đây các vị đại nhân cùng các hương thân, các ngươi đều thấy được, phụ thân ta, lễ bộ thượng thư Diệp Đại Nhân, từ hắn đi vào nơi này bắt đầu, trong miệng chính là tả một cái nghiệt xúc, hữu một cái nghịch tử. Chẳng sợ một lần cũng không có kêu lên tên của ta, càng đừng nói đau lòng ta, hiện giờ bằng chứng bại ở trước mặt, hắn chẳng những không chất vấn hắn. Thê nhi, ngược lại đoán ta ác độc, tìm ta muốn nói pháp, ta cái này thượng thư phủ đích trưởng tử, quả thực liền người ngoài đều không bằng. Nói tới đây, Diệp Chiêu hốc mắt phím hồng, lược hiện đơn bạc thân thể hơi hơi thẳng run, túi đầu nắm chặt nắm tay, thanh lãnh trung mang theo nghẹn ngào thanh âm hảo sau một lúc lâu lúc sau mới lần thứ hai vang lên. Ta chiều xưa nay lấy nhân hiếu trị quốc, quá khứ 18 năm, mặc kệ hắn như thế nào xem nhẹ chế mải, làm nhi tử, ta cũng không dám có câu oán hận, nếu không phải bị buộc đến không đường sống, ta một cái song nhi, hôm nay lại sao có thể đứng ở chỗ này. Nhưng phụ thân là ta cha ruột, liền tính lại không đường sống, Diệp Chiêu cũng không dám ngỗ nghịch bất hiếu. Phía trước ta kể lể, nào thứ không có cố ý đem hắn bảo trừ bên ngoài. Nhưng hiện giờ Diệp Khương thị mẫu tử rõ ràng là muốn bức tử ta, hắn chẳng những che chở bọn họ, còn tưởng theo chân bọn họ cùng nhau chí ta vào chỗ chết, hổ độc còn không thực tử, trên đời như thế nào có như vậy ngoan độc phụ thân. Thái tử điện hạ, Lưu đại nhân, thỉnh các ngươi vì ta làm chủ, dẫn ta cùng với Diệp bộ nhân đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, từ đây cùng Diệp gia nhất đao lưỡng đoạn. Ngay từ đầu hắn cũng không có tính toán nhanh như vậy liền theo chân bọn họ phân rõ giới hạn, chủ yếu là Diệp bộ nhân một nhà ba người quá con mẹ nó ghê tởm người, hắn thà rằng về sau phiền toái điểm, cũng muốn sớm một chút phủi sạch quan hệ. Ai cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ yêu cầu đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, đường thượng mọi người trợn tròn mắt, bao gồm Diệp Dương mẫu tử, đường bên ngoài xem ba tánh cũng trợn tròn mắt, một cái đã xuất giá song nhi, đã không có nhà mẹ để duy trì, giống như vô căn cô nhi, nhà chồng lại sao lại đối xử tử tế. Càng đừng nói hắn hôm nay còn đem phu quân cùng nhau tố cáo, mặc kệ hắn tân hôn đêm hay không bị hãm hại, nhà chồng thù hận cũng là kéo đến vững vàng, về sau bọn họ tưởng như thế nào tra tấn hắn liền như thế nào tra tấn hắn, hắn còn có thể mỗi lần đều nháo thượng công đường không thành. Quan trọng nhất chính là, Nam Triều lấy nhân hiếu trị quốc, lúc này Diệp bộ nhân đích sắc không xứng làm cha, đại gia cũng đều sẽ đồng tình hắn, có thể sau, chờ này trận gió thanh qua, chỉ cần có tâm người hơi chút một trêu chọc. Bất hiếu tội danh liền sẽ gắt gao khâu ở hắn trên đầu, hắn thanh danh không sai biệt lắm cũng hoàn toàn hủy hoại, nếu hầu phủ có điểm lương tâm còn hảo, nếu không có, trực tiếp hưu bỏ hắn, hắn sợ là liền sống sót đều khó. Triều ca. Trước sau lo lắng rơi lệ Diệp Đồng mánh dương mắt, hắn là nghiêm túc. Sợ hắn lại lỗ mạng hấp tấp thêm phiền, Xuân Hoa Thu Thật phân biệt bắt lấy hắn tay nhéo nhéo, chủ tử nếu đã làm quyết định, bọn họ đương nô tài nên toàn lực duy trì, nói nữa, người khác không biết bọn họ còn không biết sao. Điện hạ là hướng về chủ tử, có lẽ ở đây mỗi người đều cảm thấy chủ tử quá xúc động, tương lai chắc chắn hối hận, chỉ có bọn họ mới biết được, hối hận người không chừng là ai đâu. Tư Cập Chiêu ca từ nhỏ đến lớn điểm điểm tích tích, Diệp Đồng chẳng những kỳ tích bình tĩnh, còn tự đáy lòng cảm giác khoan khoái, bỏ mã nước mắt khuôn mặt nhỏ dơ lên một mạt nhợt nhạt cười ngân, hắn 7 tuổi liền hầu hạ Chiêu ca, so với ai khác đều rõ ràng, là nguyên phối đích trưởng tử hắn, quá đến có bao nhiêu gian nan không dễ, lao ra chẳng những chưa bao giờ quan tâm quá. Còn dung túng Diệp Dương đám người 3 ngày 2 đầu tìm tới môn khinh nhục, đoạn tuyệt quan hệ cũng hảo, ít nhất về. Sau bọn họ không dám lại lấy thân nhân chi danh, tùy ý giày xéo Chiêu ca. Thấu chương xong. Chương 23, tắc muốn của hồi môn, giận dỗi cha cha. Chương 23, tắc muốn của hồi môn, giận dỗi cha cha. Ai có thể nghĩ đến, một cái song nhi dám ở công đường thượng yêu cầu đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Diệp Chiêu làm được bằng thẳng, nói có sách mách có chứng. Thậm chí đạt được đại đa số người đồng tình, ít nhất giờ này khắc này, không vài người cảm thấy hắn ngỗ nghịch bất hiếu. Nghịch tử, ngươi cái này nghịch tử. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Diệp bộ nhân ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, ngực cấp tốc phập phồng, phảng phất tùy thời đều sẽ một hơi thượng không tới, bị hắn sống sờ sờ tức chết. Diệp Chiêu, nhạc phụ tuy co không đúng, rốt cuộc là ngươi phụ thân. Thấy thế, Dương Hoài An không thể không áp xuống đầy ngập tức giận, thử khuyên đủ, mặc kệ Diệp Chiêu hay không tình nguyện. Hắn đều đã là hắn thế tử, bọn họ là buộc chặt ở bên nhau. Thế tử, đây là ta việc tư, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Quay đầu lạnh như băng nhìn hắn, Diệp Chiêu không lưu tình chút nào, phụ tử quan hệ hắn đều có thể nói đoạn liền đoạn, hắn cho rằng hắn cái này tiện nghi phu quân lại có thể đương đến bao lâu. Người ta là người trượng phu. Chính hắn không nghĩ nếu là một hồi sự, Diệp Chiêu trần trụi ghét bỏ lại là một chuyện khác nhi, hắn đường đường định an hầu thế tử, há dung thế tử như thế làm cản. Thực mau liền không phải. Không có dấu giếm chuẩn bị đạp hắn ý tứ, cũng không nghĩ lại phản ứng hắn, Diệp Chiêu ôm quyền mặt hướng Dung Triệt thật sâu không người chào, thỉnh thái tử điện hạ cùng đại nhân thành toàn. Xác định. Giống như nhàm chán xoay chuyển ngọc ban chỉ, Dung Triệt ngẩng đầu, thâm u thanh lãnh ánh mắt không hề chớp mắt nhìn hắn. Thái tử điện hạ. Xác định. Hai cha con thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, bất đồng chính là, Diệp bộ nhân đầy mặt không tán đồng, Diệp Chiêu lại là dị thường kiên định. Lưu Ái Khanh, gia cụ bọn họ đoạn tuyệt phụ tử quan hệ công văn. Thật sâu nhìn thẳng hắn sau một lúc lâu, Dung Triệt thu hồi tầm mắt, chân thật đáng tin mệnh lệnh, chút nào muốn phản ứng Diệp bộ nhân ý tứ đều không có. Đúng vậy. Có hắn hạ lệnh, Lưu Nghĩa tự nhiên không dám vi phạm, sư gia càng là trước tiên liền để bút viết lên, nói thực ra, bọn họ cũng có chút coi thường Diệp bộ nhân. Diệp Chiêu chạy đến nha môn tới kích chống Minh Oan cố nhiên có chút lỗ mãng, mất đúng mực, nhưng hắn hành vi chẳng lẽ không phải bị bọn họ bức ra tới. Công đường phía trên bọn họ liền như thế đại hắn, huống chi là ngầm. Đại nhân, ta không hiếm lạ Diệp ra bất cứ thứ gì, nhưng ta mẫu thân của hồi môn, chỉ có thể là của ta, vọng đại nhân làm chủ. Thu hồi mới mẻ ra lò đoạn tuyệt thư, Diệp Chiêu lại lần nữa không người thỉnh cầu, đoạn tuyệt phụ tử quan hệ đều không phải là hắn ngay từ đầu tính toán. Hắn muốn chính là đoạt lại thuộc về chính mình đồ vật, làm xú bọn họ thanh danh, làm cho bọn họ giống như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Ngươi đã không phải ta nhi tử, có gì tư cách muốn bản quan vong thê của hồi môn. Đoạt ở Lưu Nghĩa phía trước, Diệp bộ nhân buồn bực hồi dỗi, muốn của hồi môn. Nam mơ, ngươi còn nhớ rõ ngươi có cái vong thê à, ta cho rằng ngươi cảm nhận chung chỉ có Diệp Khương thị đâu. Hắn không khách khí, Diệp Chiêu so với hắn càng không khách khí, ta gả chồng ở phía trước. Đoạn tuyệt phụ tử quan hệ ở phía sau, vì sao không thể tác muốn mẫu thân của hồi môn? Ta là mẫu thân duy nhất con nối dõi, dựa theo Nam Triều luật pháp, ta xuất giá kia một ngày, mẫu thân của hồi môn liền phải toàn bộ trở thành ta của hồi môn, cùng ta cùng nhau xuất giá, nhưng Diệp Khương thị cũng không coi cho ta, mà là làm ra một đống lớn dã nam nhân ký tên khế thư cho đủ số. Hôm nay ta đã đem nàng cáo thượng công đường, nhất định phải về thuộc về ta của hồi môn, Diệp Thượng Thư nếu dám ủy thế hiếp người. Cùng Diệp Khương thị cùng nhau tham ô mẫu thân của hồi môn, ta sửa. Ngày mai liền đi cáo ngự trạng, ta liền không tin, to như vậy Nam Triều, còn không có thể nói lý địa phương. Phần 16. Phụ tử quan hệ đã đức, Diệp Chiêu lại vô cố kỵ, hắn một cái chân trần chẳng lẽ còn sợ bọn họ xuyên giày không thành. Hôm nay qua đi, hắn đảo muốn nhìn, Diệp bộ nhân lễ bộ thượng thư vị trí hay không còn ngồi đến như vậy ổn. Làm tốt lắm, ký chủ, dỗi chết hắn, cầu nhật, quá không phải cái đồ vật. Hệ thống 33 đúng lúc mà nhảy ra tới soát một đợt tồn tại cảm, lời trong lời ngoài, tràn đầy tất cả đều là trần trụi ghét bỏ. Ngươi, cáo ngự trạng. Hắn dám. Diệp bộ nhân lập tức thở hổn hển, chỉ vào hắn ngươi nửa ngày cũng không như ngươi ra cái nguyên cơ tới, một chương nguyên bản còn tính thành thục tuấn Mỹ mặt trướng thành màu gan heo. Lại tới nữa, hắn sẽ không thật đi thôi. Bên kia, Dương Hoài An lại là trong lòng nhảy dựng, khoe miệng cơ bắp không chịu khống chế run rẩy. Quyết đoán nhớ tới phía trước hai người khắc khẩu nội dung, lúc ấy Diệp Chiêu liền nói muốn tìm phủ Doãn phân xử, hắn còn tưởng rằng hắn là nhất thời khí lời nói đâu, không nghĩ tới hôm nay nếu Diệp Thượng Thư tiếp tục không thuận theo không buông tha, hắn nên sẽ không thật đi cáo ngự chẳng đi. Bang! Dung Triệt đột nhiên búng tay, ảnh vệ vô thanh vô tức xuất hiện, cung kính quỳ một gối ở hắn trước mặt. Dẫn người đi Khương gia, tắc muốn quá cố Diệp phu nhân của hồi môn đơn tử, bọn họ nếu là tìm không thấy, các ngươi liền giúp bọn hắn tìm, đi nhanh về nhanh. Đúng vậy. Tiếp nhận thái tử chuyên trúc xích lệnh, ảnh vệ nháy mắt biến mất. Thái tử điện hạ, đây là vi thần gia sự. Đột nhiên bị đánh cái trở tay không kịp, Diệp bộ nhân sắc mặt khó coi nhắc nhở, nhưng Dung Triệt một ánh mắt đảo qua đi, sợ tới mức hắn ngạnh sinh sinh quên mất kế tiếp muốn nói nói. Diệp Ái Khanh quý vì lục bộ trọng thần, trưởng quản lễ bộ, lý nên so bất luận kẻ nào đều biết lễ hiểu lễ, Diệp Chiêu sở cầu, không có gì không ổn, chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng nháo đến phụ hoàng trước mặt đi? Nếu như thế, bổn cung nguyện ý thế phụ hoàng phân ưu, mượn Lưu Ái Khanh địa bàn, liền ở chỗ này chủ thẩm này án, Diệp Ái Khanh, ngươi nghĩ như thế nào? Dung Triệt không chút để ý chuyển động ngọc ban chỉ, thanh tuyến chấm thấp, không có một chút ít phập phồng, lời nói lại làm người run như cầy sấy. Vi thần không dám. Rốt cuộc nhớ tới Dung Triệt những cái đó công tích vĩ đại, Diệp bộ nhân sợ tới mức phủ phục trên mặt đất, cũng không dám nữa kháng nghị, Diệp Khương thị mẫu tử càng là xúc thành chim cút, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Diệp Chiêu thế nhưng sẽ được thái tử coi trọng, làm hắn cùng Triệu Hoán Thú dường như, nơi trốn giúp đỡ. Đa tạ điện hạ. Diệp Chiêu đúng lúc mà không người nói tạ, trong lòng nhiều ít có chút ấm áp, tuy rằng liền tính không có hắn, hắn cũng sẽ tìm mọi cách đạt thành mục đích, nhưng không thể phủ nhận, có hắn, hết thể càng thuận lợi. Ngươi nên tạ bổn cung nhiều lắm đâu. Dương mắt nhìn hắn, Dung Triệt lanh lanh đạm đạm, vẫn như cũ làm bộ không quen biết. Mẹ nó, lại câu nhân. Chính là, hắn càng là như thế. Diệp Chiêu liền càng cảm thấy tâm ngứa, hận không thể ngay tại chỗ tử hình hắn. Ký chủ, tiểu ca ca, cầu ngươi, ta có thể không tao sao? Nơi này là công đường. Trước tiên nhận thấy được hắn nỗi lòng dao động, hệ thống 33 mau bị dọa khóc, lại lần nữa thật danh hâm mộ cách vách hệ thống, hôn trướng ký chủ quá mẹ nó đổ phá hoại. Tấu chương xong. Chương 24, ngự y lìa chỉ chứng, thể thốt phủ nhận. Chương 24, ngự y lìa chỉ chứng, thể thốt phủ nhận. Có thái tử Dung Triệt làm chủ, Diệp Chiêu dễ như trở bàn tay chặt đứt phụ tử huyết thống, mẫu thân của hồi môn cũng dễ như trở bàn tay, chỉ chờ hết thảy bẻ xả rõ ràng lúc sau, có thể làm người đi thượng thư phủ dọn đồ vật, mặc kệ là Diệp Bộ Nhân vẫn là Diệp Khương Thị, hẳn là cũng không dám lại ngăn cản. Nhưng là, việc này chưa kết thúc, Diệp Chiêu nháo đến oanh oanh liệt liệt, mọi người đều biết, muốn cũng không chỉ có chỉ là như vậy. Điện hạ, ngự y lìa tới. Rời đi không lâu Triệu An đã trở lại, hắn phía sau còn đi theo cái tóc trắng xóa lão ngự y lìa. Ai cũng không chú ý tới, Diệp Dương đồng tử co rụt lại, thân thể nháy mắt cứng đờ, hay không trang bệnh, chính hắn so với ai khác đều rõ ràng, ngự y không nghiệm chứng ra tới còn hảo, nếu là thật chứng thực hắn lúc trước trang bệnh, kia hắn thanh danh chỉ bằng Diệp Chiêu bản thân chi giảng hòa chứng cứ vô cùng xác thực là hai việc khác nhau, chuyện tới hiện giờ, hắn lại sao có thể không sợ. Vi thần tham kiến thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Xách theo hồng thuốc, lão ngự y biết nghe lời phải hành lễ, tới trên đường. Triệu công công đã đại khái nói với hắn sự tình trải qua, hắn chẩn bệnh sau chỉ cần tình hình thực tế nói là được. Bình thân. Dung Triệt xua tay làm hắn lên, khớp xương rõ ràng ngón tay thẳng chỉ Diệp Dương, đi, cho hắn chẩn bệnh, nghiệm chứng hắn mấy ngày trước đây hay không thật sự đã bệnh nguy kịch. Trên thực tế, liền tính không nghiệm chứng, đại đa số người đều biết, Diệp Dương chỉ sợ là thật sự trang bệnh, bất quá ai làm hắn mệnh hảo, có cái thượng thư lão tử hộ trong mắt dường như che chở đâu, không hoàn toàn thạch truy hắn. Hắn lại sao có thể cam tâm phục đầu? Đúng vậy. Thái tử địa vị củng cố, hung danh bên ngoài, ngự y không dám có chút trì hoãn, đứng dậy trực tiếp đi hướng Diệp Dương, thỉnh tiểu lang quân làm lao phu vì ngươi bắt mạch. Diệp Dương không có duỗi tay, mà là bưng xong nước mắt lưng tròng con ngươi ủy khuất ba ba nhìn về phía Dung Triệt, thấy hắn không dao động, lại chuyển hướng yêu thương cha mẹ hắn, rõ ràng chân tướng Diệp Khương Thị nhưng thật ra tưởng ngăn cản đâu, lại không dám thật sự mở miệng, rốt cuộc ngự y là thái tử tự mình phái người mời đến. Cũng là hắn chính miệng yêu cầu chẩn bệnh. Dương Nhi, vươn tay, vi phụ tin tưởng ngươi trong sạch. Diệp Bộ Nhân trước sau tin tưởng vững chắc hắn con thứ ngoan ngoãn lanh lợi, không có khả năng như Diệp Chiêu nói như vậy ác độc, nhưng hắn không biết chính là, Diệp Chiêu dù sao cũng là hắn nguyên phối đích trưởng tử, Diệp Khương Thị mẫu tử lại sao có thể cái gì đều nói cho hắn. Thí dụ như, Diệp Dương trang bệnh. Ha ha ký chủ, này nên sẽ không chính là trong truyền thuyết heo đồng đội đi. Thấy thế, hệ thống ba ba cười đến miễn bản có bao nhiêu vui sướng. Cũng không phải là. Quét liếc mắt một cái sắc mặt lập tức trắng bệnh Diệp Dương, Diệp Chiêu mấy không thể tra con khỏe môi, chờ lát nữa còn có rất nhiều trò hay xem đâu. Thỉnh tiểu lang quân vươn tay. Thấy hắn thật lâu không có phản ứng, còn một bộ bị lớn lao hủy khuất bộ dáng, ngự y có chút không kiên nhẫn như mày, đây là Diệp gia gia giáo. Không khỏi cũng quá không phóng khoáng, thượng không được mặt bàn. Ân, biết tránh không khỏi đi. Diệp Dương chỉ có thể chậm gì gì vươn tay, kế tục tự Diệp Khương Thị thanh thuần khuôn mặt một mảnh trắng bệnh, còn treo hủy khuất nước mắt. Lão ngự y cũng là cái bạo tính tình, thấy hắn dây dưa dây cả, trực tiếp duỗi tay qua đi hảo trụ hắn mạch đập, công đường trong ngoài nhất thời lặng ngắt như tờ, mỗi người lực chú ý đều tụ tập ở bọn họ trên người. Diệp Chiêu đã lấy ra Diệp Khương Thị khắc khe hắn, tham ô nguyên phối của hồi môn bằng chứng, chẳng sợ bọn họ không thừa nhận, đại gia cũng không phải ngốc tử, cơ bản đều nhận định, nếu lại xác định Diệp Dương thật là trắng bệnh, kia Diệp Chiêu chỉ chứng liền có khả năng toàn bộ đều là sự thật. Như thế nào? Thấy lao ngự y thì thu hồi tay, Diệp Bộ Nhân cái thứ nhất dò hỏi, trên mặt không phải không có nôn nóng, chỉ cần có thể chứng minh Dương Nhi không có trang bệnh, Diệp Chiêu chính là vu hãm, đến lúc đó, Thái tử Điện Hạ tất nhiên sẽ không lại che chở hắn, hắn nhất định phải làm hắn sống không bằng chết, hối hận đi vào trên thế giới này. Điện Hạ, căn cứ vi thần chẩn bệnh, tiểu lang quân khí huyết hồn hậu, thân thể khỏe mạnh, không giống mới khỏi thân thể. Không để ý đến hắn, lão ngự y chuyển hướng Dung Triệt không người nói ra chính mình kết luận. Không có khả năng. Ta mấy ngày hôm trước thật là đột phát bệnh tật. Diệp Bộ Nhân hai cha con phản bác cơ hồ đồng thời vang lên, một cái đầy mặt tàn bạo, một cái tái nhợt kích động. Các ngươi là tại hoài nghi lão phu y y thuật. Mánh xoay người, ngự y tức giận đến thổi dâu trứng mắt, với hắn mà nói, bọn họ không phải ở nghi ngờ hắn y y thuật, mà là ở vũ nhục hắn. Trần ngự y y bất giận, bản quan không phải nghi ngờ người y y thuật. Chỉ là người có trượt chân mã có thất đề. Bất quá là chẩn bệnh hắn hai ngày trước hay không bệnh nặng mà thôi, lại không phải gì chưa bao giờ gặp qua nghi nan tạp chứng, bản quan không có khả năng làm lỗi. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội ngự y y, Diệp Bộ Nhân vội vàng muốn giải thích, Trần ngự y y lại không có cho hắn nói xong cơ hội, lao phu chẳng những khẳng định hắn gần đoạn thời gian nội không có bệnh quá, còn dám đảm bảo hắn gần nhất 3 năm liền đau đầu nhức óc đều không có. Lời nói đều nói tới đây, ai còn dám nghi ngờ. Diệp bộ nhân sắc mặt khó coi, vẫn như cũ từ đáy lòng không muốn tin tưởng con thứ sẽ trăng bệnh, bất quá hắn cũng không hoàn toàn là xuẩn, ẩn ẩn đã ý thức được, hiền thê ái tử chỉ sợ thật sự giấu giếm hắn một ít việc. Không phải Trần Ngự Y, ta lúc ấy phát bệnh buộc phát nặng, tới thực mau, cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên hảo. Mắt thấy mọi người xem hắn ánh mắt tất cả đều thay đổi, phụ thân cũng không hề vì hắn tranh thủ, Diệp Dương tiến lên hai bước, nôn nóng vì chính mình bịa giải, vô luận như thế nào hắn đều không thể thừa nhận, không ai có thể chết mà trọng sinh, hắn là thiên chi kiêu tử, là nhất định phải thay thế được Diệp Chiêu cái kia tiện nhân, trở thành phồn vương phi, thậm chí là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ người, tuyệt đối không thể ở chỗ này gánh lấy ô danh. Bất luận cái gì bệnh buộc phát nặng đều là có dấu vết để lại, lão phu ở tiểu lang quân mạch đập thượng tìm không thấy tung tích. Nghe nói hắn không nghĩ gả chồng, cố ý trang bệnh thiết kế không được sủng ái trưởng huynh thế gả, còn chuẩn bị một đống lớn hại chết trưởng huynh sau chiêu, còn tuổi nhỏ liền như thế ác độc, tương lai nhà ai người cưới hắn, gia trạch không yên chỉ sợ đều là nhẹ. Chính là ta thật sự bị bệnh a, thật sự. Diệp Dương nói lại khóc lên, phảng phất Trần Ngự Y là cùng Diệp Chiêu thoán qua lại giao hảo, cố ý hại hắn giống nhau, đáng tiếc chính là, lúc này đây, không ai sẽ có ngốc ngốc tin tưởng hắn. Tấm tác thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, như thế chọc người thương tiếc. Không nghĩ tới tâm tư như vậy ác độc. Cũng không phải là, quả thực hù chết cá nhân, về sau ai còn dám cưới hắn. Diệp Chiêu cũng là đáng thương, nếu không phải bọn họ hai mẹ con quá thiếu đạo đức, đem người bức cho không đường sống, phỏng chừng hắn cũng không dám nháo đến công đường đi lên đi. Hai mẹ con vẫn luôn khóc sướt mướt, thật giống như ai khi dễ bọn họ giống nhau, nhìn khiến cho người hết muốn ăn. Nhất Tuyệt chẳng lẽ không phải Diệp Thượng Thư. Mệnh hắn vẫn là quan lớn, triều đình trọng thần đâu, hảo hảo đích trưởng tử không tốt đãi. Ba tâm ba gan đau độc phụ cùng ác tử, sinh sôi rét lạnh trưởng tử tâm. Thao con mẹ nó, lao tử lúc trước còn rất đau lòng hắn, cảm thấy Diệp Chiêu có điểm hùng hổ doa người, không nghĩ tới. Ngự y kia đều đã chứng thực hắn trăng bệnh, Diệp Dương còn bày ra kia phó ủy khuất ba ba bộ dáng, tức khắc chọc đến vây xem ba tánh hùng hùng hổ hổ. Người có thể không thiện lương, nhưng không thể không có điểm mấu chốt. Diệp Dương mẫu tử việc làm, thực rõ ràng là vượt qua cái kia điểm mấu chốt. Hôm nay qua đi, bọn họ thanh danh đem hôi thối không ngửi được. Giống như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Thấu chương xong. Chương 25, bại lộ bản tính, liên tiếp thách trùy. Chương 25, bại lộ bản tính, liên tiếp thách trùy. Nhị thiếu gia. Lao gia phu nhân cứu mạng, nhị thiếu gia cứu mạng. Ô ô nhị thiếu gia. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, Diệp Dương còn ở ủy khuất kêu hoan, kinh huyết khóc kêu liên tiếp vang lên, mọi người không hẹn mà cùng theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi. Chỉ thấy một cái song nhi cùng hai cái nha hoàn bị người trói gô, chính liều mạng hướng tới Diệp Dương phương hướng tê thanh kiệt lực cầu cứu, lại xem bọn họ bên cạnh nha dịch, hiển nhiên, mấy người này chính là Diệp Chiêu của hồi môn. Nhưng, Diệp Chiêu cũng ở công đường thượng, hắn của hồi môn lại không có hướng hắn cầu cứu, ngược lại tìm tới Diệp Dương, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ thật là Diệp Dương người, Diệp Chiêu lúc trước chỉ chứng, đều không phải là dứt khoát, chống giống vu hãm. Ý thức được điểm này, công đường trong ngoài mọi người xem Diệp Dương ánh mắt đều thay đổi, càng thêm ghét bỏ chán ghét, đặc biệt là tự giác vô tội, bởi vậy cuốn vào trong đó, còn chọc một thân tao Dương Hoài An phụ tử. Trước đó, ai có thể nghĩ đến, của hồi môn dám hãm hại chủ tử, cùng cha khác mẹ đệ đệ thế nhưng như thế ác độc. Câm miệng, toàn bộ câm miệng cho ta. Thanh thuần khuôn mặt nhỏ tràn đầy điên cuồng cùng phẫn nộ, hoảng loạn ở dưới, Diệp Dương bại lộ bản tính, sở hữu nhu nhược ủy khuất cùng bất lực đều trong nháy mắt biến mất đến sạch sẽ. Cầu cứu thanh đột nhiên im bặt, Diệp Huy ba người sợ tới mức không dám cùng chi đối diện, công đường thượng lặng ngắt như tờ, không ít người đều mặt lộ vẻ quái dị, bao gồm vẫn luôn che chở hắn, trước sau tin tưởng vững chắc hắn vô tội Diệp bộ nhân. Dương Nhi. Diệp bộ nhân ánh mắt quái dị nhìn đầy mặt điên cuồng ái tử, giống như hoàn toàn không thể tiếp thu hắn dáng vẻ này, rốt cuộc, ở hắn trước mặt, ái tử vẫn luôn là ôn nhu thuần theo, sao có thể cùng người điên dường như giống to kêu to. Này mẹ nó liền có điểm xấu hổ. Tinh phân đều không mang theo như thế vô phùng cắt. Phần 17. Xấu hổ sao? Bản tính như thế thôi, có câu nói sao nói đến, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, trang đến lại hảo cũng không chịu nổi cầu không đổi được căn phân. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Diệp Dương, Diệp Chiêu khỏe miệng cong ra một chút độ cung, Diệp Dương lúc trước sở dĩ có thể đem bạch liên hoa hình tượng trang đến nhập mục tam phân, dựa vào không phải hắn bản lĩnh, mà là kế tục tự Diệp Khương thị, trời sinh thanh thuần khuôn mặt. Nhưng hắn đã sớm bị Diệp bộ nhân hai vợ chồng sủng hư, tính cách hướng ngạnh, làm người cường thế, nếu không phải kiếp trước chịu nhiều đau khổ, trọng sinh sau lại sao có thể thay đổi. Ngắn ngủn mấy ngày thay đổi, lại như thế nào có thể cùng Diệp Khương thị giống nhau, thâm nhập cốt thủy, nghiêm nhiên đã là bản tính. Ân, nói được có đạo lý, đó chính là một con ác độc chó điên. Hệ thống ba ba thâm chấp nhận, so sánh với dưới, hắn hảo nam sắc ký chủ giống như cũng không phải như vậy bất ham. Không, không phải, ta. Hậu chi hậu giác ý thức được chính mình làm cái gì, Diệp Dương sắc mặt trắng nhợt, vội vã muốn giải thích, nhưng hắn càng nhanh, càng là nói không rõ, thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ, không thể, hắn không thể hủy ở nơi này, hắn còn phải làm phồn vương phi, làm hoàng hậu, làm trong thiên hạ tôn quý nhất song nhi. Dương nhi. Thấy thế, Diệp Khương thị vội vàng đau lòng ôm lấy hắn, trời sinh thanh thuần khuôn mặt chảy xuôi thương tiếc bất lực nước mắt, tầm mắt như có như không nhìn về phía Diệp bộ nhân, nàng so với ai khác đều rõ ràng, chuyện tới hiện giờ, có thể bảo vệ bọn họ chỉ có hắn. Nương. Trước sau bị thạch trùy, lại không cẩn thận bại lộ bản tính, Diệp Dương là thật sự luôn cuống, hắn là so người khác sống lâu một đời, biết được càng nhiều tiền cơ, nhưng kiếp trước hắn chết thời điểm cũng liền hơn 20 tuổi, sẽ phần lớn là một ít hậu trạch không thể gặp quang thủ đoạn, lúc này tình huống, sớm đã vượt qua hắn có thể nhẹ nhàng bãi bình phạm vi. Dương Nhi đừng vội. Dù sao cũng là chính mình sủng ái nhiều năm thê nhi, mặc dù trong lòng đã có hoài nghi, thấy bọn họ như thế bất lực, Diệp bộ nhân vẫn là vứt đi về điểm này nhi chần chờ, làm bộ liền phải tiến lên trấn an, nhưng quy xuống. Phảng phất là cùng đối nghịch giống nhau, áp giải Diệp Huy ba người nha dịch lạnh giọng vừa uống, tức khắc sợ tới mức bọn họ mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nhị thiếu gia. Ba người gần như gan mật nứt ra, ba ba nhìn phía Diệp Dương, bởi vì Diệp Chiêu cảnh cáo, ở hắn cùng Diệp Đồng rời khỏi sau, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, này đây cũng không rõ ràng bên ngoài đã xảy ra cái gì. Thẳng đến nha dịch đột nhiên xâm nhập Lạc Phong viện, bọn họ mới ẩn ẩn ý thức được đã xảy ra chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì, bọn họ vẫn như cũ không rõ ràng lắm. Nếu không phải bọn họ bán đứng hắn, bằng Diệp Chiêu góc heo, lại sao có thể nhìn thấu hắn những cái đó thiên ý hiểu vô phùng như kế. Chắc hẳn phải vậy, hắn cũng không có khả năng rơi xuống hiện giờ nông nỗi. Giờ này khắc này, Diệp Dương hận không thể sống xẻo bọn họ, nào còn sẽ quản bọn họ chết sống. Có một số việc, tốt quá hóa lốt. Tự mình cố gắng tắc vong mẫu của hồi môn sau, Diệp Chiêu liền an tĩnh đứng ở một bên, cơ bản không như thế nào mở miệng, nhưng đường thượng mọi người phản ứng, hắn đều nhất nhất thu vào đáy mắt, chỉ đợi tìm được thích hợp thời cơ, lại cấp cho Diệp Dương đám người chí mạng một kích. Nơi này là Thuận Thiên phủ nha, các ngươi thân là thượng thư phủ nô tài, mới của hồi môn hầu phủ hai ngày liền không hiểu quy củ. Con ta thiện tâm, chưa bao giờ đem các ngươi đương nô tài xem, nơi trốn giữ gìn, còn chiếu cố các ngươi người nhà, các ngươi chính là như vậy hồi báo hắn. Không khỏi bọn họ thật sự ở công đường thượng hầu ngôn loạn ngữ, Diệp Khương thị đảo qua phía trước khóc sướt mướt, dành trước một bước quát lớn, cũng là ở mịt mờ ám chỉ bọn họ. Ngươi nhi còn thiện tâm. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người nhịn không được có trận trắng mắt xúc động, Diệp Dương sát hại đích trưởng huynh tội danh cơ bản đã thạch trùy, nàng cư nhiên còn có thể trợn mắt nói dối, nàng chẳng lẽ liền không cảm giác tao đến hoảng. Hai mẹ con quả nhiên là một đường mặt hàng, thoạt nhìn thanh thuần vô tội, kỳ thật tâm tư ác độc, ra mặt tặc hầu. Diệp phu nhân, như ngươi theo như lời, nơi này là công đường, bản quan đang muốn thẩm vấn, thỉnh ngươi an tĩnh. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Diệp Khương thị về điểm này nhi tâm tư, vây xem bá tánh không biết, bọn họ lại sao lại nhìn không thấu. Đổi làm ngày thường, Lưu Nghĩa có lẽ còn sẽ cho nàng vài phần bạc diện, hiện tại lại là không có cố kỵ, chờ hết thể chấm dứt lúc sau, hắn tất nhiên còn phải đi về dặn dò trong nhà nội tử, tuyệt đối không thể lại cùng chi kết giao. Ai dám bảo đảm mẫu tử hai người lần sau sẽ không hại người khác? Ta. Diệp Khương thị hai mắt đỏ lên, làm bộ lại muốn rớt nước mắt, Lưu Nghĩa lười đến lại phản ứng nàng, mạnh nhiên chụp vang kinh đường mục, đường hạ chính là thế tử phi Diệp Chiêu của hồi môn. Là. Ba người liền tính lại xuẩn cũng biết, khẳng định là ra đại sự, đối mặt phủ doãn hỏi chuyện, liền nửa điểm chần chờ cũng không dám có, lần lượt nơm nớp lo sợ gật đầu. Đại nhân. Không chờ Lưu Nghĩa tiếp tục, một khắc bát nha dịch cũng đã trở lại. Còn mang về cái tuổi trường nhị bác, người mặc vải thô áo tăng cao gầy thiếu niên. Đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ, mấy ngày trước, từng có một đôi nhi đi trước Linh An đường mua sắm hợp hoàn tán, bởi vì rất ít có gia đình đứng đắn song nhi mua sắm này loại dược vật. Linh An đường tiểu nhị đối hắn ấn tượng sâu đậm, thuộc hạ đã đem hắn mang đến, chỉ cần làm hắn đương đường chỉ ra và xác nhận, có thể biết được hợp hoàn tán nơi phát ra. Bọn nha dịch mắt nhìn thẳng, trong đó một người ôm quyền mặt hướng Lưu Nghĩa. Cái gì? Diệp Dương mãnh ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn về phía cái kia tiểu nhị, trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu, đồng thời bất an còn có mềm mại ngã xuống trên mặt đất Diệp Huy, trên đầu của hắn vẫn như cũ bọc lụa trắng, sắc mặt lập tức tái nhợt thảm đạm, thân thể càng là run đến cùng run rẩy giống nhau. Nếu như thế, ngươi thả ra tới phân biệt một phen, đường thượng nhưng có mấy ngày trước mua sắm hợp hoan tán người. Khi nói chuyện, Lưu Nghĩa nhìn chung quanh đường thượng một vòng, Diệp Dương bị Diệp Khương thị ôm, tạm thời còn nhìn không ra khác thường, Diệp Huy rõ ràng không thích hợp, mà Diệp Chiêu từ đầu đến cuối đều bằng phẳng, không hề sợ hãi, hắn dám đem Hạ Dược việc đẩy đến Diệp Huy trên người, chính là an định rồi hợp hoàn tán nơi phát ra cùng nguyên chủ không hề căn hệ, căn bản không sợ người khác chỉ chứng. Đúng vậy. Linh An Đường tiểu nhị nơm nớp lo sợ ứng một tiếng, xúc bối hàng ngực, có chút nhút nhát nhìn về phía đường thượng mọi người, trong lòng có quỷ nào đó người hận không thể tìm cái động đem đầu chui vào đi, tỉ như nói, Diệp Huy, chẳng sợ bị trói gô, bọc lụa trắng đầu cơ hồ thấp đến giữa hai chân, đáng tiếc, hắn giống như đã quên, đường thượng bị trói song nhi cũng chỉ có hắn một người, hơn nữa hắn lại là nô tài, tiểu nhị tương đối đã có thể không như vậy sợ hãi. Nay không, nhìn không tới hắn bộ dạng, tiểu nhị ngẩng đầu nhìn xem Lưu Nghĩa, được đến hắn gật đầu đáp ứng sau, bước nhút nhát sợ sệt nện bước đi qua, ngươi có thể ngẩng đầu sao? Thân thể phản xạ tính cứng đờ, Diệp Huy run đến lợi hại hơn. Nhìn đến nơi này, nhưng phàm là có mắt người, cơ bản đều xác định, hắn phỏng trừng chính là cái kia mua sắm hợp hoàn tán song nhi. Chạm vào. A. Ngẩng đầu. Được Lưu Nghĩa ám chỉ, nha dịch mãnh nhiên một chân đá hướng hắn ngông, Diệp Huy huýt đau đồng thời, đầu rốt cuộc nâng lên. Là hắn, đại nhân, chính là hắn. Chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt ngẩng đầu, tiểu nhị cũng nhận ra tới, lược hiện kích động chỉ chứng. Không, không phải ta, ta gì cũng không biết. Nghe vậy, Diệp Huy sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần, khóc kêu dùng sức lắc đầu, nhưng ở đây lại không có bất luận cái gì một người phản ứng hắn. Lưu Nghĩa càng là đôi mắt trầm xuống, không giận tự uy, xác định. Tiểu nhị lược có sợ hãi, lại quay đầu tỉ mỉ nhìn Diệp Huy, tận khả năng chấn định nói, đúng vậy đại nhân, thảo dân xác định. Không, không phải ta. Nô tài hoan uổng, đại nhân. Nô tài hãm hại chủ tử, vô luận nặng nhẹ, nhưng đều là tử tội. Kịch liệt phủ nhận Diệp Huy đôi tay bị buộc chặt, chỉ có thể khóc kêu mất máy, đầu óc duy nhất ý niệm chính là, chết cũng không thể thừa nhận. Lớn mật ngầm nô, thế tử phi đã đưa ra trạng cáo, Linh An Đường tiểu nhị cũng đương trường chỉ ra và xác nhận, ngươi lại vẫn dám rào biện, người tới, trước cấp bổn phủ trọng đánh 20 đại bản. Đúng vậy. Diệp Huy cũng không phải là Diệp Khương thị mẫu tử, không thể tùy tiện động. Lưu Nghĩa lạnh giọng vừa uống, mấy cái nha dịch nháy mắt giá trụ hắn, tương đương với người trưởng thành cánh tay phẩm chất trượng côn cao cao dơ lên. Nhị thiếu gia cứu mạng, lão gia phu nhân cứu mạng a a a. Thân thể không thể động đậy, Diệp Huy điên cuồng chiều Diệp Dương mấy người cầu cứu, nhưng bọn họ lại sao lại phản ứng hắn. Nói trắng ra là, hắn chính là cái nô tài, ở thời đại này, nô tài mệnh là không đáng giá tiền. Ầm ầm ầm. A a. Trượng côn một tả một hữu, liên tiếp không ngừng rơi xuống, tiếng vang nặng nề. Côn côn đến thịt, cùng với còn có Diệp Huy thê lương kêu thảm thiết, cùng hắn cùng nhau bị trói tới Xuân Hương Đào Hồng nhịn không được đái trong quần, sắc mặt tái nhợt thảm đạm, sợ tiếp theo cái liền đến phiên các nàng. Thấu chương xong. Chương 26, chết cũng không hối cải, phản cắn Diệp Chiêu. Chương 26, chết cũng không hối cải, phản cắn Diệp Chiêu. A a. Công đường thượng, cùng với trượng côn liên tiếp không ngừng rơi xuống, Diệp Huy kêu thảm thiết từ ngẩng cao đến nghẹn ngào, bị trượng đánh địa phương ẩn ẩn phiếm xuất huyết sắc. Ác nô khinh chủ, chứng cứ vô cùng xác thực còn cự không thừa nhận, ở đây không có bất luận cái gì một người đồng tình hắn, bao gồm hắn nguyên bản chủ tử Diệp Dương mẫu tử, có lẽ bọn họ còn hận không thể nha dịch có thể trực tiếp đánh chết hắn, chết vô đối chứng, ai còn có thể nề hà bọn họ. Tấm tắc thật thảm a. Cho nên nói, người đáng thương tất có đáng giận chỗ, ngẫm lại phía trước hắn đối ký chủ thái độ, nghiễm nhiên hắn mới là chủ tử, tại đây loại người phân đắt rẻ sang hèn thời đại, nhận không rõ chính mình thân phận. Bị pháo hôi bất quá là sớm muộn gì vấn đề. So sánh với bọn họ đối nguyên chủ làm, điểm này nhi trình độ liền lợi tức đều không đủ. Chân chính thảm người là nguyên chủ mới đúng, hảo hảo vai chính thụ, mắt thấy liền phải gặp được vai chính công, kích hoạt vai chính quan hoàn, bước lên đỉnh cao nhân sinh, thế nhưng tao ngộ Diệp Dương trọng sinh, bị các loại thiết kế hãm hại, cuối cùng chết thảm hậu trạch, này bên trong, Diệp Huy ba người có thể nói công không thể không. Chúc mừng ký chủ, nguyên chủ thật cao hứng. Loại chuyện này thượng ký chủ vẫn là thực đáng tin cậy. Ân, ngươi có thể nhìn đến hắn. Nghe vậy, Diệp Chiêu không cấm nhướng mày, từ biết được hắn khen ngợi tinh là từ nguyên chủ cấp ghi, hắn liền biết, nguyên chủ vẫn chưa biến mất, chỉ là không biết ở đâu thôi. Đương nhiên, chờ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn. Hảo đi, chuyện này phỏng chừng không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng, Diệp Chiêu không có tiếp tục hỏi, cũng không tính toán lại cùng hệ thống giao lưu, bởi vì, 20 đại bản đã đánh xong. Chạm vào. Ô, hành hình xong, Diệp Huy như là chết cẩu giống nhau bị người ném ở công đường thượng, mông chỗ thình lình đã huyết nhục mô hồ, đau đến hắn nức nở không ngừng. Diệp Huy, bản quan hỏi ngươi, hợp hoàn tán chính là ngươi mua sắm. Không ai sẽ đồng tình hắn, Lưu Nghĩa trầm giọng dò hỏi. Ô không. Chẳng sợ tới rồi hiện tại, Diệp Huy vẫn như cũ biết, tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không, chờ đợi hắn cũng chỉ có chết. Còn dám mạnh miệng, người tới, cho ta đánh tiếp, đánh tới hắn. Không, không, đại nhân không thể đánh. Không chờ hắn nói xong, Diệp Huy vội vàng khóc đều, 20 đại bản liền thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, lại tiếp tục đi xuống, hắn thật sự sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Bản quan cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi nhưng nhận tội. Giơ tay tạm thời vẫy lui nha dịch, Lưu Nghĩa mặt vô biểu tình nhìn xuống hắn. Ta, hơi há mồm, Diệp Huy tưởng tiếp tục phủ nhận, lại không dám xuất khẩu, cầu cứu tầm mắt lại lần nữa chuyển hướng Diệp Dương, không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Dương vẫn như cũ cũng không nhìn hắn cái nào, ở hắn ý thức được chính mình đã bị vứt bỏ, có lẽ còn cần thiết vì người nhà trở thành người chịu tội thay thời điểm, khóe mắt dư quang bỗng nhiên quét đến Diệp Chiêu, ngắn ngủi trinh lăng sau, đột nhiên kích động cầu cứu, đại thiếu gia, cứu cứu ta, là ngươi nói sợ thế gả qua đi thế tử bất mãn. Trước hết cần xác định cùng thế tử viên phòng, mới làm ta đi mua hợp hoàn tán A, đại thiếu gia, ngươi không thể mặc kệ ta A. Không ai biết hắn là nghĩ như thế nào, đến bây giờ còn chết cắn Diệp Chiêu không bỏ. Bất quá, Diệp Dương mẫu tử thấy thế lại là âm thầm trầm trồ khen ngợi, tầm mắt mọi người đều trong nháy mắt chuyển tới Diệp Chiêu trên người. Bất quá, sự tình đều đến này một bước, không vài người sẽ tin tưởng, Diệp Chiêu sẽ vừa ăn cướp vừa la làng, như hại mẹ kế huynh đệ, bọn họ là muốn biết, Diệp Chiêu sẽ như thế nào phản ứng. Nga. Nhướng mày, đón toàn trường nhìn chăm chú, Diệp Chiêu chậm rãi đi qua, chẳng sợ trên mặt còn mang theo thảm không nỡ nhìn thương, toàn thân khí độ vẫn như cũ lệnh người thuyết phục, rất nhiều người đều xem thẳng mắt, đặc biệt là đã hận hắn tận xương Diệp Dương. Phần 18. Nói như vậy, ngươi thừa nhận hợp hoan tán là ngươi mua lạc. Ngồi xổm hắn trước mặt, Diệp Chiêu bắt lấy chính là một khác trọng điểm, tuy rằng hắn ngữ khí thực nhẹ, nhưng bởi vì đường thượng lặng ngắt như tờ, rất nhiều người đều rõ ràng nghe được. Phụ trách chủ thẩm này án Lưu Nghĩa cũng mừng rỡ cho hắn mặt mũi, không có giống như ngăn lại Diệp Khương Thị giống nhau ngăn lại hắn. Đúng vậy, là ngươi làm ta đi mua, đại thiếu gia, ta đều là dựa theo ngươi phân phó. Nhân chứng liền ở đường thượng, hắn không thể cũng không dám lại phủ nhận, Diệp Huy không có chú ý tới Diệp Chiêu mặt, một mặt hướng tới hắn khóc đều, thật giống như là rốt cuộc bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Các nàng cũng biết tình, không có cho hắn nói xong cơ hội. Diệp Chiêu ý có điều chỉ quét liếc mắt một cái sủi lơ ở bên cạnh Đào Hồng Xuân Hương, ba người là nhất thể, hắn lại sao có thể làm các nàng đặt mình trong thế ngoại. Đương nhiên, chúng ta đều là đại thiếu gia của hồi môn, đại thiếu gia tín nhiệm nhất chúng ta. Tuy rằng không biết hắn vì sao sẽ như vậy hỏi, Diệp Huy vẫn là theo hắn nói thừa nhận, có Xuân Hương Đào Hồng cùng nhau làm chứng, hắn đảo muốn nhìn Diệp Chiêu còn như thế nào chống chế. Là như thế này sao? Lúc này đây, Diệp Chiêu dò hỏi nhắm ngay hai cái nha hoàn. Hai cái nha hoàn rõ ràng nhát như chuột, hết thể lấy Diệp Huy như thiên lôi sai đầu đánh đó, dưng dưng song song nhìn hắn một cái sau mới run rẩy gật đầu, là, chúng ta đều biết, bao gồm đại thiếu gia làm Huy ca đi mua hợp hoàn tán, lại tự mình ở tân hôn đêm lẫn vào rượu hợp cần chung. Phu nhân cùng nhị thiếu gia rõ ràng là sẽ không quản bọn họ, nếu đại thiếu gia là nguyên cáo, bọn họ chỉ cần căn chết hắn, hắn trạng cáo liền không thành lập, đến nỗi đại thiếu gia thua kiện sau có khả năng gặp phải vận mệnh, bất chính là bọn họ nhiệm vụ. Là phu nhân cùng nhị thiếu gia sở chờ đợi. Hết thảy thật sự sẽ như bọn họ mong muốn. Muốn lời chứng đã được đến, Diệp Chiêu không chờ bọn họ nói xong liền đứng lên, làm lơ bọn họ kinh ngạc, xoay người mặt hướng phủ Doan ôm quyền chắp tay. Đại nhân, bọn họ đã nhận tội, đến nỗi bọn họ nói hết thảy đều là ta làm chủ. Nói tới đây, Diệp Chiêu dừng lại quay đầu lại xem bọn hắn, đáy mắt đựng đầy trần trụi trào phúng. Ba người trong lòng không hẹn mà cùng nhảy dựng, lúc này mới nhớ tới. Hiện tại Diệp Chiêu cũng không phải là trước kia Diệp Chiêu, liền ở bọn họ thấp thỏm bất an thời điểm, Diệp Chiêu thanh âm lại lần nữa vang lên. Thấu chương xong. Chương 27, giết bọn họ, nhiều người tức giận khó phạm. Chương 27, giết bọn họ, nhiều người tức giận khó phạm. Thỉnh đại nhân cùng ở đây chư vị đều hồi tưởng một chút, bọn họ từ bị nha dịch các đại ca mang đến sau, phía trước phía sau sở hữu ngôn hành cử chỉ. Nghe vậy, Bàng Thính Dung triệt nâng chung trà lên giấu đi khỏe miệng ý cười. Công đường trên dưới tất cả mọi người không tự giác hồi tưởng lên, đầu óc hảo xử người, dần dần bừng tỉnh, Diệp Chiêu cũng không hề út út mở mở, thong dong bình tĩnh giải thích nói, có chút đồ vật là rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến, tỉ như nói, thói quen, bọn họ ở đối mặt Diệp Dương mẫu tử, thậm chí Diệp Thượng Thư thời điểm, chủ tớ giới hạn rõ ràng, cho dù là không màng trường hợp thân phận cầu cứu. Thái độ ngữ khí cũng là hèn mọn, nhưng bọn họ đang nói chuyện với ta thời điểm, chẳng những không tự xưng nô tài nô tỳ, thái độ còn thực đương nhiên. Nghiễm nhiên là đem ta đặt ở theo chân bọn họ đồng dạng độ cao, thử hỏi, bọn họ đối ta không hề tôn kính chi tâm, căn bản không lấy ta đương chủ tử, ta lại như thế nào có thể sai xử bọn họ? Không, không phải, là đại thiếu gia chính mình yêu cầu ta nô tài không cần ở hắn trước mặt tự xưng nô tài. Đúng vậy đại nhân, Diệp Đồng cũng là nô tài, ngươi còn làm hắn kêu người chiêu ca đâu. Đại thiếu gia, rõ ràng hết thảy đều là ngươi làm bọn nô tì làm, vì sao hiện tại không thừa nhận. Đại thiếu gia, Diệp Chiêu tiếng nói vừa dứt, không chờ mọi người phản ứng, ba người kịch liệt khóc đều, thậm chí lôi ra Diệp Đồng làm chứng, tức giận đến Diệp Đồng thiếu chút nữa lại lao ra đi, cũng may Xuân Hoa mấy người trước sau chú ý hắn, không làm hắn nhảy ra đi thêm phiền. Ta là làm Diệp Đồng kêu ta chiêu ca, ta cũng từ đáy lòng lấy hắn đương thân đệ đệ xem, nhưng hắn 7 tuổi liền hầu hạ ta, cùng ta cùng nhau ở thượng thư phủ hẻo lánh tiểu viện nhi sống nương tựa lẫn nhau, Diệp Dương bọn họ khi dễ ta thời điểm, chỉ có hắn làm bạn trấn an, bọn hạ nhân nên cao dâm thấp, bá chiếm ta chỉ có chi phí, đại đa số thời điểm, ta liền bụng đều điền không no, cũng là hắn tìm mọi cách đi phòng bếp lớn muốn, thậm chí là trộm, bị người bắt lấy sau, không tránh được chính. Là một đốn đòn hiểm, nhưng hắn chưa từng có oán giận quá, còn gạt ta nói là chính mình té ngã, như thế đủ loại, nhiều không kể xiết, các ngươi cũng xứng lấy chính mình cùng hắn so. Mạnh nhiên xoay người, Diệp Chiêu thái độ cường thế, ngữ khí sắc bén, ở hắn cảm nhận chung, Diệp Huy ba người liền để Diệp Đồng tên tư cách đều không có. Ba người bị hắn dôi đến á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất phản ứng. Đường đường thượng thư phủ nguyên phối đích trưởng tử, hàng năm ở tại hẻo lánh tiểu viện nhi, thậm chí liền bụng đều điền không no, còn phải duy nhất hầu hạ hắn tùy tùng đi muốn đi trộm, đây là kiểu gì bi ai. Diệp Khương thị mẫu tử tâm rốt cuộc là có bao nhiêu hắc. Diệp bộ nhân lại đến tột cùng là có bao nhiêu tàn nhẫn, mới có thể tùy ý bọn họ giày xéo chính mình nguyên phối đích trưởng tử. Giết hắn, giết bọn họ, giết bọn họ, giết bọn họ. Vây xem ba tánh chung, không biết là ai hô to một tiếng, ngắn ngủi trinh lăng sau, tất cả mọi người chăm miệng một lời hô lên, đều nhịp, thanh thế ngập trời, Diệp Huy ba người sợ tới mức liền khóc kêu đều quên mất, nhiều người tức giận khó phạm, từ xưa đến nay, liền đế vương đều rất là kiêng kỵ, huống chi là bọn họ. Nương! Ba tánh kêu đánh kêu giết đối tượng, đâu chỉ là Diệp Huy ba người. Diệp Dương môi anh đảo thẳng run, theo bản năng tìm mẫu thân xin giúp đỡ, không nghĩ tới, đánh đá chua ngoa như Diệp Khương thị. Lúc này đồng dạng có chút luống cuống, mà khi nàng chuẩn bị lại lần nữa hướng Diệp bộ nhân xin giúp đỡ thời điểm, lại thấy hắn mặt hắc tới rồi cực hạn, nhìn về phía nàng ánh mắt, nhuộm đấm không dùng sai biện chỉ trích. Hắn đang trách nàng. Diệp Khương thị một cái hoảng hốt, thiếu chút nữa đứng không vững, từ bọn họ quen biết đến nay, hơn 20 năm, Diệp bộ nhân vẫn luôn như châu tựa bảo sủng nàng, vì thảo nàng niềm vui, thậm chí chủ động đem tuổi nhỏ Diệp Chiêu đuổi tới rách nát hẻo lánh tiểu viện từ đi, hiện giờ như thế nào sẽ? Không, không có khả năng. Hắn chỉ trích khẳng định không phải nàng, hẳn là Diệp Chiêu, đối, nhất định là như thế này. Chạm vào. Yên lặng. Kinh đường một manh nhiên chụp vang, Lưu Nghĩa trầm giọng quát bảo ngưng lại, sao động ba cánh mặt có không cam lòng, trung quy vẫn là ngừng lại. Bản quan tuyên án, Diệp Huy Đào Hồng cùng Xuân Hương đẩy tớ ước hiếp chủ nhân, thiết kế ám hại chủ tử chứng cứ vô cùng xác thực, ấn luật đương trảm. Không, đại nhân tha mạng. Tha mạng a đại nhân, nô tỳ biết sai rồi. Ô ô tha mạng. Lưu Nghĩa một tuyên án, dọa ngốc ba người run đến cùng run rẩy giống nhau, cũng không dám nữa tự cho là thông minh phán cán, đáng tiếc, hết thể đều trưởng. An tĩnh. Lại lần nữa quát bảo ngưng lại bọn họ, Lưu Nghĩa lạnh giọng hỏi, bản quan hỏi các ngươi vì sao hám hại thế tử phi? Chính là có người ở sau lưng sai xử. Nếu các ngươi thành thật công đạo, bản quan chắc chắn từ nhẹ xử lý. Ba người ngây ngẩn cả người, hai mắt không chịu khống chế chuyển hướng Diệp Dương mẫu tử. Các ngươi xem ta làm chi? Như mẫu thân theo như lời, ta chưa bao giờ đem các ngươi đương hạ nhân, nơi trốn giúp đỡ, chẳng sợ các ngươi làm của hồi môn rời đi thượng thư phủ, ta cũng hứa hẹn sẽ chiếu cố các ngươi người nhà, ám hại huynh trưởng là các ngươi chính mình làm sự tình, đừng vội đẩy đến ta trên đầu. Trang bệnh bức bách Diệp Chiêu thế gả chuyện này còn chưa nói rõ ràng, muốn lại dính lên chuyện này, hắn liền thật sự xong rồi. Diệp Dương cố nén sợ hãi, dành trước một bước trách cứ, đồng thời cũng là ở nhắc nhở bọn họ ngẫm lại người nhà, vô luận như thế nào. Hắn đều cần thiết lấp kín bọn họ miệng. Nhị thiếu gia, hắn là cảnh cáo bọn họ. Diệp Huy ba người tất cả đều nghe hiểu, cũng bởi vậy càng thêm thống khổ. Một bên là chết, một bên là người nhà, bọn họ nên như thế nào lựa chọn? Ở đây không vài người là ngốc tử, sao lại nhìn không ra Diệp Dương dụng ý? Lưu Nghĩa làm bộ liền phải quát lớn, lại ở thời điểm mấu chốt tiếp thu tới rồi dung triệt tám chỉ. Theo hắn ánh mắt nhìn xem Diệp bộ nhân, ẩn ẩn ý thức được cái gì, Lưu Nghĩa trong lòng nhảy dựng, nháy mắt quên mất muốn làm cái gì. Thấu chương xong. Chương 28, Thái tử tự mình tuyên án, thượng. Chương 28, Thái tử tự mình tuyên án, thượng. Dương Nhi. Thật lâu không ra tiếng Diệp bộ nhân đột nhiên mở miệng, liền ở tất cả mọi người cho rằng hắn còn có điểm lương tâm, không đến mức hết thuốc chữa thời điểm. Diệp bộ nhân đột nhiên chuyển hướng Diệp Huy ba người, sắc mặt hắc trầm như nước, các ngươi phản cắn Diệp Chiêu không thành, hiện tại lại tưởng phản cắn Dương Nhi, chờ lát nữa có phải hay không liền bản quan cùng phu nhân cũng muốn cùng nhau phản cắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường há hốc mồm, hắn thật đúng là từ phụ A, Diệp Dương đều như vậy, hắn còn ở nỗ lực bảo hắn. Tựa hồ đã sớm dự đoán được sẽ như thế, Diệp Chiêu liền một cái dư thừa ánh mắt đều bủn xỉn với cho, trước sau bất động thanh sắc Dung Triệt chậm rãi buông chén trà, hắc như mực ngọc con ngươi không hề chớp mắt nhìn về phía hắn, ai cũng không biết hắn tưởng cái gì, duy nhất có thể xác định chính là, lễ bộ thượng thư Diệp Bộ Nhân đã khiến cho hắn chú ý, mà căn cứ hắn nhất quán hành sự tác phong, hôm nay qua đi, Diệp Bộ Nhân không phải muốn đại phú đại quý, bình bộ thanh vân, chính là muốn suối. Quậy, nô tài không dám. Không biết qua bao lâu, Diệp Huy dẫn đầu thất bại cúi đầu suy sụp hạ hai vai, Xuân Hương hai người càng là trực tiếp sủi lơ như bùn. Không có người sai xử, là nô tài chính mình không quen nhìn đại thiếu gia đoạt nhị thiếu gia nhân duyên, mới có thể mua hợp hoàn tán suối dục hãm hại hắn. Cuối cùng, Diệp Huy vẫn là lựa chọn người nhà, tả hữu, sự tình nháo đến này một bước, hắn liền tính tránh được, Diệp Chiêu khẳng định cũng sẽ bán đi hắn, không bằng nhận hạ tất cả, giữ được còn ở thượng thư phủ làm việc người nhà. Ta. Thấy thế, Xuân Hương Đào Hồng hơi há mồm, run rẩy thân thể run rẩy phụ họa, Huy ca lời nói không giả, là chính chúng ta yếu hại đại thiếu gia, cùng người khác không quan hệ, nhị thiếu gia cùng phu nhân lão gia đều đối chúng ta ân trọng như núi. Lời này, phảng phất dùng hết bọn họ còn sót lại thể lực, sau khi nói xong, hai người hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bổn cung lại cho các ngươi một lần cơ hội, xác định không ai sai xử. Đoạt ở Lưu Nghĩa phía trước, Dung Triệt đột nhiên ra tiếng, trừ bỏ lúc trước thích hợp trợ giúp Diệp Chiêu, này vẫn là hắn lần đầu nhúng tay. Chết lặng tầm mắt chậm rãi chuyển hướng hắn, Diệp Huy trong lòng một giật mình, đáy mắt bốc cháy lên ánh sáng, một lát sau lại quy về tĩnh mịch, túi đầu nghẹn ngào nói, đúng vậy. Thực hảo. Dung Triệt cười, cười đến câu nhân lại tà mị, quen thuộc người của hắn đều biết, có người muốn xúi quẩy. Ta quân tướng sĩ anh dũng ngăn địch, càng vất vả công lao càng lớn, vừa lúc thiếu vài người điều hòa thể xác và tinh thần, người tới, rút bọn họ đầu lưỡi, đưa đi quân doanh, đảm đường quân kỹ. Quả nhiên, Dung Triệt tự mình tuyên án, nhìn như mềm nhẹ ngữ điệu, nói ra lại là nhất tàn nhẫn nói. Không. Mang đi. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Diệp Huy tê thanh kiệt lực thét chói tai, hắn thà rằng chết, cũng không muốn bị người nổ đầu lưỡi, còn muốn vô chừng mực thừa nhận đến từ tinh thần cùng thân thể tra tấn. Đáng tiếc, Dung Triệt không phải Lưu Nghĩa, căn bản không cho hắn xin tha cơ hội, ra lệnh một tiếng, mấy cái thị vệ nhanh nhẹn đổ hắn miệng, giống như chết cẩu giống nhau đưa bọn họ kéo đi xuống. Công đường trên dưới lặng ngắt như tờ, tính đến phảng phất chỉ còn lại có hô hấp thanh, ai có thể nghĩ đến, thái tử không ra tay tắc đã, vừa ra tay thế nhưng như thế làm cho người ta sợ hãi, đặc biệt hắn kia trương tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt, còn một chút dao động đều không có, thật giống như Diệp Huy ba người từ đầu đến cuối cũng chưa tồn tại quá giống nhau. Quân kỹ A. Tất cả mọi người choáng váng, nhưng thật ra Diệp Chiêu ý vị thâm trường nhìn Dung Triệt, hơi làm đánh ra sau, vẫn chưa ngăn cản hoặc cảm tạ, hắn chưa bao giờ cho rằng, chỉ dựa vào như vậy là có thể hoàn toàn lộng chết Diệp Dương mẫu tử, rốt cuộc Diệp Bộ Nhân đến bây giờ đều còn che chở bọn họ không phải. Cho nên Diệp Huy ba người lời chứng, cũng không phải như vậy quan trọng, hơn nữa, có được quá lại mất đi cùng chưa bao giờ có được quá cảm giác là hoàn toàn bất đồng, hắn càng thích xem Diệp Dương mẫu tử từ đám mây ngã xuống bộ dáng, cái loại này cầu mà không được, đau đớn muốn chết cha tấn mới càng thích hợp bọn họ. Đến nỗi các ngươi, làm lơ toàn trường hoảng sợ, Dung Triệt tầm mắt chậm rãi chuyển hướng Diệp Dương mẫu tử, Diệp Bộ Nhân thói quen tính một cái bước xa che ở hắn trước mặt, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, không thể không căng ra đầu ôm quyền không người, điện hạ, nội tử có lẽ đích xác không lấy Diệp Chiêu đương thân tử thương tiếc, nhưng tội không đến chết, Dương Nhi mấy ngày trước đây bệnh nặng mãi hạ quan tận mắt nhìn thấy, lúc ấy hắn thật sự hơi kém liền không có, tuy rằng hạ quan cũng không biết vì sao ngự y cha không ra bệnh nặng dấu vết, nói không chừng là gì chúng ta chưa bao giờ gặp qua nghi nan tạp chứng đâu. An bài Diệp Chiêu thế gả là hạ quan chủ ý, lúc ấy chúng ta cũng xác thật là lo lắng hắn chịu thanh danh sở mệnh, về sau gả không đến người trong sạch, sau lại hầu phủ cũng đáp ứng, việc này có không như vậy bất quá. Phần 19. Việc đã đến nước này, vì tận lực giữ được thê nhi, Diệp Bộ Nhân không tiếc đem hầu phủ cũng kéo tiến vào, dẫn tới đã là bên cạnh Hóa Dương Hoài An phụ tử lại lần nữa trở thành ánh mắt tiêu điểm. Diệp Bộ Nhân bất công ác độc thê nhi đã không phải gì hiếm lạ chuyện này, đừng nói Lưu Nghĩa đám người, chính là vây xem bá tánh đều tập mãi thành thói quen, trừ bỏ khinh bỉ, duy nhất dư lại chính là vì Diệp Chiêu thật sâu không đáng giá, như thế phụ thân, cũng khó trách hắn muốn cùng chi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Nga. Nhướng mày, Dung Triệt không có lập tức hồi phục, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chiêu, ngươi như thế nào nói? Phàm là Diệp Chiêu có một chút ít bất mãn, hắn liền không ngại đem Diệp Khương thị mẫu tử cùng nhau đưa đi quân doanh, bất quá. Thị phi công đạo, đều có thái tử điện hạ cùng phủ Doãn đại nhân phán đoán sáng suốt, Diệp Chiêu chỉ vì rửa sạch chính mình oan khuất, vì chính mình chính danh, còn lại sự tình, không chấp nhận được ta nhiều hơn can thiệp, chính là, Diệp Thượng Thư lời nói, ta không thể nhận đồng. Nói tới đây, Diệp Chiêu đột nhiên xoay người, trực diện Diệp Bộ Nhân một nhà cùng Dương Hoài An phụ tử, Diệp Khương thị mẫu tử có phải hay không cố ý thiết kế hãm hại ta, tin tưởng ở đây mọi người trong lòng đều hiểu rõ, không phải chỉ dựa vào ai nói mấy câu hoặc là không biết xấu hổ thề thốt phủ nhận là có thể hủy diệt, các ngươi hảo ý, thứ ta vô pháp tiếp thu. Tuy rằng hắn cũng không biết Dung Triệt vì sao sẽ đột nhiên nhúng tay, nhưng trực giác nói cho hắn, hắn hẳn là có khác dụng ý, nếu như thế, hắn cũng không ngại bán hắn cái mặt mũi, dù sao mục đích của hắn không sai biệt lắm cũng đạt tới. Hơn nữa lời này, hắn tin tưởng, Diệp Bộ Nhân liền tính lại có thể lại, hôm nay qua đi, cũng đem thừa nhận đến từ dân gian cùng các đại gia tộc chống lại cùng trào phúng, so sánh với trực tiếp lộng chết bọn họ, hắn càng có khuynh hướng trước tiên ở tinh thần. Thượng hung hăng trà tấn bọn họ. Thấu chương xong. Chương 29, Thái tử tự mình tuyên án, hạ. Chương 29, Thái tử tự mình tuyên án, hạ. Nghịch tử ngươi. Ta đã không phải ngươi nghịch tử, thỉnh Diệp Thượng Thư nói cẩn thận. Diệp Bộ Nhân há mồm liền tưởng giận mắng, nhưng Diệp Chiêu lại ném cho hắn một cái trào phúng ánh mắt, mặt hướng Dung Triệt Lưu Nghĩa phân biệt ôm quyền, Thái tử Điện Hạ, Phủ Doãn Đại Nhân, nếu Diệp Thượng Thư cũng thừa nhận, này phân nhân duyên là thuộc về Diệp Dương, Dương Thế Tử sắc có người thường, ta cũng không có cùng chi viên phòng, càng không có cấp hầu phủ trưởng bối phụ trà, nhập nhà bọn họ tộc phổ, nguyện ý giúp người thành đạt, khẩn cầu nhị vị làm chủ, làm này cọc buồn cười buồn. Cười nhân duyên như vậy trở thành phế thải. Nguyên bản hắn là tính toán trước nháo hầu phủ cái gà chó không yên lại hòa ly, nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý, Dương Hoài An còn không xứng làm hắn trên lưng đã có hôn sự thanh danh, muốn thay nguyên chủ xả giận, cũng không nhất định một hai phải đai ở hầu phủ hậu viện, quan trọng nhất chính là, hắn coi trọng Dung Triệt, không ngừng muốn ngủ hắn, còn tưởng lặp lại ngủ. Ngươi không phải muốn cho cẩu đồ vật lục đến sáng lên. Nói nhảm ngươi cũng tin. Cho nên ngươi mẹ nó rốt cuộc câu nào lời nói là có thể tin. Hệ thống 33 không dám hỏi. Trực giác nói cho hắn, đáp án khả năng không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Không được. Dương Hoài An hắc mặt mãnh liệt phản đối, Định An Hầu cũng trầm giọng nói, bản hầu mặc kệ thượng thư phủ như thế nào, ngươi đã là hầu phủ cưới hỏi đàng hoàng thế tử phi, há có thể nói phế liền phế. Bọn họ cũng không phải là luyến tiếp Diệp Chiêu cái này tức phụ, mà là, sự tình đã nhào đến này một bước, Dương Hoài An đã có người thường, hơn nữa đối phương đã có mang thứ trưởng tử sự tình tất nhiên nhào đến mọi người đều biết. Về sau cái nào nhà cao cửa rộng còn dám đem song nhi hoặc nữ nhi gả tiến hồi phủ. Diệp Chiêu tuy rằng không có nhà mẹ đẻ, thanh danh lại không có bị hao tổn, nói không chừng còn sẽ bởi vậy đạt được rất nhiều dân tâm cùng thương hại, này đó với hồi phủ mà nói đều là vô hình bảo tàng, cũng nguyên nhân chính là vì hắn không có nhà mẹ đẻ chi viện, tương lai vo tròn bóp dẹp còn không phải tùy ý bọn họ định đoạt. Không thể không nói, sự tình quan thiết thân ích lợi, mỗi người đều là nhân tinh nhi. Cưới hỏi đàng hoàng thế tử phi. Diệp Chiêu cười đến các loại trào phúng, không chờ bọn họ phản bác, tiếng cười đột nhiên im bặt, Diệp Chiêu chỉ vào chính mình mặt đầy mặt mỉa mai hỏi, đây là các ngươi cái gọi là cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng phàm là cái đầu góc bình thường, đều hẳn là rõ ràng, tân tức phụ không có khả năng ở đêm động phòng hoa chúc hạ dược, Dương Hoài An đến tột cùng là ngu muội vô tri, không biện thị phi, vẫn là mượn đề tài, để danh chính ngôn thuận cất nhắc hắn người thường, nói vậy hắn trong lòng mới nhất rõ ràng, hầu ra, nếu các ngươi thật lấy ta đương thế tử phi. Từ tân hôn đêm đến bây giờ, lại sao có thể đối ta chẳng quan tâm. Thậm chí hầu phủ liền cái hầu hạ hạ nhân đều luyến tiếc phái. Hôm nay là ta ngày thứ ba lại mặt nhật tử, Dương Hoài An ở nơi nào? Buồn hẳn là có hồi môn lễ lại ở nơi nào? Nếu bọn họ không biết xấu hổ, hắn cũng không ngại hoàn toàn xé đi bọn họ dối trá mặt nạ. Hai cha con bị hắn đổ đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt đen thanh, thanh lại hắc, miên bản có bao nhiêu xuất sắc. Lưu Ái Khanh, ngươi nghĩ như thế nào? Nhìn xem Diệp Chiêu nhìn lại Định An Hầu phủ phụ tử, Dung Triệt chuyển hướng Lưu Nghĩa, ý tứ không cần nói cũng biết. Hạ quan cho rằng, Diệp Chiêu lời nói có lý. Phản xạ tính một run run, Lưu Nghĩa cực kỳ tự nhiên bật thốt lên. Ân. Vừa lòng gật gật đầu, Dung Triệt khỏe môi hơi cầu, Dương Thế Tử, hôm nay trong vòng, nộp lên hôn thư, ngươi cùng Diệp Chiêu hôn sự như vậy trở thành phế thải. Nếu Hầu phủ cảm thấy có hại, Diệp Dương đã lành bệnh, đại nhưng lại đem hắn nâng trở về. Tin tưởng Diệp Ái Khanh cũng sẽ không cản trở mới đúng, rốt cuộc các ngươi mới là chân chính bổn ứng trở thành phu phu người. Diệp Chiêu, ngươi đã không phải thế tử phi, ứng mau chóng dọn ly hầu phủ, bổn cung liên ngươi tao nộ, ban ngươi phủ đệ. Một tòa, xong việc nhưng tìm Triệu An thực hiện. Hắn đã sớm ước gì Diệp Chiêu hòa ly, tất nhiên là gấp không chờ nổi, liền phòng ở đều cho hắn chuẩn bị tốt. Chỉ là, nghe hắn nói xong mọi người lại là sắc mặt không đồng nhất, đặc biệt là Diệp Dương, hắn là thật sợ tái giá Dương Hoài An, đời trước cực khổ như cưỡi ngựa xem hoa, nhanh chóng thoáng hiện trong óc, vô luận như thế nào, hắn đều không thể lại dẫm lên vết xe đổ, hắn phải gả nhập hoàng thất thiên gia, làm phồn vương phi, làm tương lai hoàng hậu. Đúng vậy. Ngắn ngủi trầm mặc sau, chẳng sợ lại không cam lòng, Dương Hoài An hai cha con cũng không dám lại kiên trì. Đa tạ thái tử điện hạ. Diệp Chiêu thong dong nói lời cảm tạ, trên mặt thiếu chút nữa không banh trụ, không phải vui sướng với thoát ly khổ hải, mà là dung triệt phản ứng, quá có thể ái. Đến nỗi các ngươi, về sau có rất nhiều cơ hội, dung triệt không có cùng hắn nhiều làm giao lưu, ngược lại nhìn về phía Diệp Khương thị mẫu tử, đón bọn họ cứng đờ nhìn chăm chú chậm rãi nói, một cái khắc khe nguyên phối đích trưởng tử, giả nhân giả nghĩa, một cái hàng năm khinh nhục đích trưởng huynh, muôn vàng tính kế, tất cả hãm hại, ác độc đến cực điểm, mỗi người trượng trách 30 đại bản, tức khắc chấp hành. Dung triệt cũng không phải là lưu nghĩa, không cái kia nhẫn mại tiếp tục nghe bọn hắn rào biện, nam triều trên dưới, liền không có hắn không dám động người. Đúng vậy. Không, lao ra, cứu cứu chúng ta. Phụ thân. Nha dịch phảng phất đã sớm làm tốt chuẩn bị, nháy mắt lĩnh mệnh, Diệp Khương thị mẫu tử sợ tới mức kinh thanh thét chói tai. Tạm thời bất luận 30 đại bản có thể hay không muốn bọn họ mệnh, như thế ở đám đông nhìn chăm chú hạ chịu hình, về sau bọn họ còn như thế nào đi ra ngoài gặp người. Này quả thực so giết bọn họ còn nan kham. Hảo. Vây xem ba cánh cao giọng trầm trồ khen ngợi, Diệp Dương hai mẹ con đã sớm cho bọn hắn ghê tởm hỏng rồi, thái tử điện hạ phán quyết quả thực đại khoái nhân tâm. Điện hạ. Buồn cung mệnh lệnh không nghe được. Hành hình. Diệp bộ nhân làm bộ liền yêu cầu tình, nhưng Dung Triệt sắc mặt trầm xuống, căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội. Đúng vậy. Không, không cần lao ra, lao ra. Đừng chạm vào ta, phụ thân. Bọn nha dịch không dám lại trì hoãn, bước nhanh tiến lên bắt lấy hai người, dùng sức đưa bọn họ ấn ở trên mặt đất. Diệp Khương thị mẫu tử ra sức dãy rủa, khóc đến tê thanh kiệt lực. Lúc trước có bao nhiêu chờ đợi Diệp Huy ba người bị sống sờ sờ đánh chết, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi. Nhưng, ở đây trừ bỏ Diệp bộ nhân, không có bất luận kẻ nào đồng tình bọn họ, ghê tởm hỏng rồi. Lại há ngăn là ba cánh. Chạm vào. A. Côn bổng trượng trách nặng nề thanh lại lần nữa vang lên, cùng với còn có Diệp Khương thị hai mẹ con thê thảm bén nhọn đau huyết, hai người da thịt non mịn, nhưng không có Diệp Huy ba người như vậy khiêng tấu, mấy cây gậy đi xuống, dùng cho trang thuần bạch đi liền nhiễm huyết sắc, đau huyết thanh cũng càng ngày càng khàn khàn rách nát. Vân Nhi, Dương Nhi. Diệp bộ nhân rất muốn ngăn cản, lại bất lực, chỉ có thể nhắm hai mắt nắm chặt nắm tay, trong lòng từng trận xé đau. Em mạ quá sung sướng, thái tử điện hạ thật cấp lực. Hệ thống bá bá lại tung tăng nhảy ra tới. Đúng không, ta ánh mắt thật không sai. Không phải ký chủ, ngươi một bộ khoe ra miệng lưỡi là chuyện gì vậy? Ta có thể hay không yếu điểm nhi mặt, hắn còn không phải ngươi nam nhân đâu. Sớm muộn gì đều là, chạy không được. Ngươi không biết xấu hổ quỷ đều sợ, hệ thống bá bá lại lần nữa bại cho hắn ra mặt dày. Chạm vào. Khi nói chuyện, 30 đại bản đã đánh xong, đường thượng phiêu tán nồng đậm mùi máu tươi. Diệp Dương mẫu tử đã hơi thở thoi thoát, chỉ có thể vô ý thức nức nở, lại không còn nữa phía trước ngăn nắp lượng lệ, bọn họ nghĩ đến đảo khá tốt, chết không nhận tội liền muốn chạy trốn quá chỉ trích, thật đương nam triều là nhà bọn họ không thành. Diệp bộ nhân quan nhi lại đại, có thể đại đến quá hoàng thất thiên gia. Điện hạ, đã đánh xong. Triệu An đúng lúc mà không người bẩm báo. Nhưng còn có khí nhi. Tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, Dung Triệt hết sức lương bạc, chút nào không đưa bọn họ sinh tử để ở trong lòng. Còn sống đâu? 30 đại bản còn đánh nữa thôi người chết, tiểu tổ tông nói rõ chính là muốn lưu bọn họ một mạng. Hàng năm hầu hạ hắn, Triệu An xem đến so với ai khác đều rõ ràng, bất quá lại không dám phung tào, nếu không tiếp theo cái bị đánh xác định vững chắc sẽ biến thành hắn. Ngay trong ngày khởi, tức Diệp Khương thị chính nhị phẩm cáo mệnh, vĩnh viễn không được lại hoạch phong, Diệp Dương phát hướng tĩnh thủy miếu, sao chép vạn cuốn kinh thư, bất luận kẻ nào không được thăm hỏi. Sự tình kết thúc, Dung Triệt biên tuyên án biên đứng dậy, theo lý thuyết, hắn vẫn là chữ quân. Đều không phải là chân chính quân chủ, hẳn là không có trực tiếp tức người khác cáo mệnh tư cách, nhưng ai làm hoàng đế đau hắn đâu, cho dù có người bẩm báo hắn nơi đó đi, phỏng chừng hắn cũng sẽ đại tán thái tử làm tốt lắm, sẽ không có chẳng sợ một chút ít chỉ trích. Điện hạ, tức cáo mệnh không khỏi. Tức cáo mệnh, còn vĩnh viễn không được thụ phong. Đối với một cái quan viên chính thê mà nói, này không thể nghi ngờ là chí mạng. Diệp bộ nhân suy nghĩ luôn mãi, vẫn là căng ra đầu đứng đi ra ngoài. Ái thê đời này đều sẽ không lại cáo mệnh thêm thân, về sau ai còn sẽ lấy nàng đương đứng đắn thượng thư phu nhân. Cái nào nhà cao cửa rộng chính thê còn sẽ cùng nàng kết giao. Thậm chí là bọn họ nhi nữ, cũng không ai dám tái giá cưới, thượng thư phủ mặt mũi đem bị hoàn toàn đạp lên dưới chân, thái tử điện hạ nơi nào là trừng phạt tái thê ái tử, rõ ràng là ở đánh hắn mặt. Hơi muộn, bổn cung sẽ tự mình tiến cung bẩm báo phụ hoàng, ngươi nếu cảm thấy không ổn, đại nhưng đi tìm phụ hoàng kêu an. Rời đi bước chân ngừng lại, Dung Triệt ngưng thanh nói, lời trong lời ngoài, không hề thương lượng chi ý. Ai không biết hoàng thượng đều nghe ngươi. Tìm hoàng thượng kêu hoan, hắn điên rồi sao hắn? Đến tận đây, Diệp bộ nhân như chiến bại gà trống, rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Lưu Ái Khanh, phái người đưa Diệp Dương đi Tĩnh Thủy Miếu. Lại lần nữa ý vị thâm trường xem một cái Diệp bộ nhân, Dung Triệt lưu lại một câu phân phó, xoay người rời đi công đường. Cùng tiễn thái tử điện hạ. Lưu Nghĩa đứng dậy cung kính ôm quyền không người, vây đổ bên ngoài ba cánh sôi nổi quỳ xuống. Vẫn chưa cùng hắn cùng nhau rời đi Triệu An cười tủm tỉm hướng đi Diệp Chiêu, Diệp công tử, lệnh đường của hồi môn đơn tử đã tìm được, chờ lát nữa tạp gia sẽ tự mình phái người đi thượng thư phủ đòi lấy, ngươi hiện tại là hồi hầu phủ, vẫn là cùng tạp gia cùng đi xem tân trạch tử. Tư cập tòa nhà vị trí, Triệu An trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, bất quá tiểu tổ tông nếu đã nhận định, hắn cũng không dám làm trái, chỉ có thể tận lực lấy lòng Diệp Chiêu. Đi xem tòa nhà đi, làm phiền công công. Không có quá nhiều chần chờ. Diệp Chiêu quyết đoán làm quyết định, hầu phủ những cái đó của hồi môn, đáng giá đều bị hắn ném vào hệ thống ô đựng đồ, dư lại những cái đó, phần lớn có hoa không quả, không cần cũng thế, hắn cũng lười đến lại trở về cùng hầu phủ những người đó xính một mép. Như thế, Diệp công tử mời theo tạp gia tới. Nói xong, Triệu An dẫn đầu xoay người, Diệp Chiêu mang theo Diệp Đồng đám người cất bước đuổi kịp, chẳng sợ cùng Dương Hoài An sai thân mà qua, hắn cũng không có bất luận cái gì tạm dừng, một bộ căn bản không đem hắn đặt ở đáy mắt bộ dáng. Dương Hoài An tất nhiên là phẫn nộ nghẹn khuất, rồi lại không thể nơi hà, Diệp Chiêu đã không phải hắn thế tử phi, đồng dạng nghẹn khuất còn có Diệp bộ nhân, hôm nay Diệp Chiêu không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng, nào đến như thế oanh oanh liệt liệt. Thanh danh không những không có bị hao tổn, còn được đến thái tử ưu ái cùng bá tánh thương tiếc, ít nhất bên ngoài thượng, bọn họ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phần 20. Thấu chương xong. Chương 30. Dọn nhập tân trạch tử, láng giềng mà cư. Chương 30. Dọn nhập tân trạch tử, láng giềng mà cư. Dung Triệt ban cho tòa nhà ở vào đại đồng lộ, láng giềng gần thái tử đông cung, là một tòa năm tiến nhà cửa, chiếm địa diện tích so ra kém nhà cao cửa rộng, nhưng này nội giường cột chạm trổ, nghề làm vườn núi giả san sát, tiền viện chính phòng còn có riêng từ ngoài thành dẫn vào thiên nhiên suối nước nóng, xa xỉ trình độ chút nào không thua bất luận cái gì phủ đệ, liền ra cụ hạ nhân chờ đều là tự mang, Diệp Chiêu chỉ cần giỏ sách vào ở là được. Bên cạnh là thái tử phủ, tòa nhà tiền viện nhi chính sảnh. Diệp Chiêu lười biếng dựa ngồi ở chủ vị thượng, khoe miệng tẩm một mạt nhợt nhạt cười ngân, Triệu An lãnh bọn họ tiến đến, đem quản gia giới thiệu cho hắn liền rời đi. Đúng vậy chủ tử. Tuổi trưng 40 trên dưới quản gia mắt nhìn thẳng, tất cung tất kính, nơi này nguyên là thái tử sản nghiệp, hôm nay hắn thế nhưng ban cho một cái song nhi, chẳng sợ không được Triệu An dặn dò, hắn cũng không dám có chút chậm trễ. Ha ha, còn rất muộn tao. Hắn thích. Diệp Chiêu tiếng cười chậm rãi chảy xuôi, một lát sau lại xua tay nói, đi đem sở hữu hạ nhân đều triệu tập lại đây, ta có chuyện muốn nói. Đúng vậy. Quản gia theo tiếng rời đi, Diệp Đồng gấp không chờ nổi tiến lên, Chiêu ca, nơi này thật là nhà của chúng ta. Về sau bọn họ không bao giờ sẽ bị người khi dễ, cũng không cần xem người sắc mặt, mọi việc đều nhưng chính mình làm chủ. Trời biết hắn đến bây giờ còn hoảng hốt, không quá dám tin tưởng này hết thảy đều là thật sự. Ân, nơi này là nhà của chúng ta. Đón hắn phiếm hồng hai mắt, Diệp Chiêu mỉm cười gật đầu, ra sao? Cẩn thận ngẫm lại, nguyên chủ cả đời thật sự không xem như có già, cũng khó trách Diệp Đồng sẽ như thế kích động. Nô thật tốt quá, Chiêu ca thật tốt quá. Một cái không nhìn xuống, Diệp Đồng trung quy vẫn là bụng mặt khóc ra tới. Đồng đốc, khóc cái gì? Này không chuyện tốt như sao? Diệp Chiêu bất đắc dĩ, hắn có thể thể hội hắn kích động, nhưng thật sự là vô pháp lý giải hắn nước mắt. Ta là cao hứng. Rơi lệ đầy mặt khuôn mặt nhỏ tràn ra miệng cười, Diệp Đồng thút tha thút thít nói. Lau lau nước mắt. Có chủ tử ở, chúng ta ngày lành còn ở phía sau đâu. Hầu hạ ở một bên Xuân Hoa đưa cho hắn một cái khăn tay, tuy rằng tiếp xúc thời gian không nhiều lắm, nhưng bọn hắn đều có thể nhìn ra tới, Diệp Đồng thực đơn thuần, không nhiều ít tâm cơ. Cảm ơn. Theo chân bọn họ còn không phải rất quen thuộc, Diệp Đồng tiếp nhận khăn tay, có điểm ngượng ngùng nói lời cảm tạ. Xuân Hoa hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa nhiều lời. Các ngươi mấy cái thực không tồi, về sau nhiều giáo giáo Diệp Đồng. Dương mắt xem bọn hắn. Diệp Chiêu không chút nào buồn xỉn khen, bọn họ lúc trước ở đường thượng phản ứng, hắn tất cả đều xem tiến đáy mắt. Đúng vậy. Biết hắn sở chỉ vì sao, Xuân Hoa bốn người không hẹn mà cùng con người. Tôn kính là đặt ở trong lòng, ở ta nơi này, không chú ý nhiều như vậy, các ngươi về sau không cần động bất động liền quỳ xuống, cũng không cần tự xưng nô tài nô tỳ. Hắn không phải sẽ không hưởng thụ cao nhân nhất đẳng đãi ngộ, chỉ là, người một nhà không cái kia tất yếu. Là, đa tạ chủ tử. Bốn người lẫn nhau đối xem một cái, trước sau treo tâm cuối cùng là rơi xuống. Không bao lâu, quản gia mang theo 20 tới cái hạ nhân tiến vào chính sảnh, nhìn ra được tới, bọn họ tất cả đều huấn luyện có tố, không có bất luận cái gì một người ngẩng đầu nhìn xung quanh. Gặp qua chủ tử. Ở quản gia dẫn dắt hạ, 20 mấy người lần lượt quỳ xuống, chăm miệng một lời vấn an. Trước sau biếng nhác Diệp Chiêu thoáng ngồi thẳng thân thể, tầm mắt lần lượt từng cái đảo qua bọn họ, một lát sau mới trầm giọng nói, đều ngẩng đầu lên. Đúng vậy. Nghe vậy, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, kia trương vết thương chồng chất mặt đã là khôi phục bình thường, mỗi người đáy mắt đều nhanh chóng hiện lên một mạt kinh diễm, làm thái tử phủ huấn luyện ra người, mỹ nhân bọn họ thấy nhiều, còn chưa bao giờ gặp qua mỹ đến như thế tinh xảo, khí độ lỗi lạc người. Ta kêu Diệp Chiêu, từ hôm nay trở đi, chính là chủ nhân nơi này, cũng là các ngươi chủ tử, vang cổ không cần búa tạ, nhiều nói ta liền không nói, con người của ta không chú ý nhiều như vậy, duy nhất không thể chịu đựng chính là phản bội, các ngươi hẳn là sẽ không muốn biết, phản bội ta sẽ là cái gì kết cục, chỉ cần các ngươi an an phận phận làm tốt chính mình phân nội việc, ta liền sẽ không bạc đãi các ngươi. Như Diệp Đồng theo như lời, nơi này là bọn họ ra, đầu tiên phải trước bảo đảm thư thái không phải. Đầy tớ ước hiếp chủ nhân những cái đó sốt ruột chuyện này, có thể miễn vẫn là miễn đi. Là, chủ tử. Hắn nói cũng không nhiều, ngữ khí cũng không nặng, nhưng mọi người lại không lý do cảm giác được một khẩu nghiêm khắc, không hẹn mà cùng túi đầu đáp lại. Chu quản gia, mỗi người 5 lượng bạc trắng, xem như ta cho đại gia lễ gặp mặt, cùng với, từ tháng này bắt đầu, mỗi người nguyệt bạc đều phiên bội. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu ném cho Diệp Đồng một ánh mắt, người sau lập tức hiểu ý, móc ra 200 lượng ngân phiếu đưa cho hắn. Đa tạ chủ tử. Tiếp nhận ngân phiếu, Chu quản gia dẫn đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ chủ tử. Còn lại người không hẹn mà cùng đổi kịp, trong lòng ẩn ẩn đều có chút vui mừng, bạc ai lại không yêu đâu. Quan trọng nhất chính là, chủ tử thoạt nhìn thực hảo ở chung, chỉ cần bọn họ bổn phận, sẽ không sợ ngày nào đó một không cẩn thận mất đi tính mạng. Làm ấm ý 3 ngày, dùng quá ngọ thiện lúc sau, Diệp Chiêu liền nghỉ ngơi, trưa hôm đó, quá cố Diệp phu nhân của hồi môn lục tục nâng nhập tòa nhà, số lượng chi khổng lồ. Nhét đầy sở hữu nhà kho, nghe nói còn có chút đánh rơi, Dung Triệt phái đi người cũng buộc Diệp bộ nhân bổ thượng hiện bạc, này đây, bạc trắng đạt tới mấy vạn hay nhiều, phỏng chừng hơn phân nửa cái thượng thư phủ đều bị đảo rỗng. Diệp Chiêu còn hảo, tiền tài với hắn mà nói không phải như vậy quan trọng, chỉ cần đủ dùng liền hảo, Diệp Đồng liền hưng phấn, cười đến thấy nha không thấy mắt, buổi tối ngủ đều ở ngây ngô cười. Cùng của hồi môn cùng nhau đưa tới còn có Diệp Chiêu độc lập môn hộ hộ tịch, từ hôm nay trở đi. Hắn chính là chân chính một nhà chi chủ. Đang lúc hoàng hôn, Đông cung thái tử phủ. Diệp Chiêu đã vào ở. Mới từ trong cung trở về, Dung Triệt vừa đi vừa hỏi. Đúng vậy điện hạ, Diệp công tử thực vừa lòng, quá cố Diệp phu nhân của hồi môn cùng hộ tịch cũng đưa đi. Triệu An cười tủm tỉm đáp lại, hết thảy đều là hắn tự mình an bài. Ân, phân phó đi xuống, đừng làm cho người quấy rầy hắn. Gật gật đầu, Dung Triệt ngưng thanh phân phó, hôm nay việc đã chuyển khắp các gia các hộ. Kế tiếp còn sẽ liên tục lên men, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy Diệp Chiêu. Điện hạ ngài cứ yên tâm đi, nô tỳ chắc chắn an bài đến thỏa đáng. Điểm này nhi việc nhỏ còn không cần hắn nhọc lòng, Triệu An vô bộ ngực đảm bảo, xong việc nhi lại thấu tiến lên lấy lòng hỏi. Điện hạ, Diệp công tử mới vừa dọn đến cách vách, ngày mai chúng ta có phải hay không nên thỉnh hắn lại đây dùng cái thiện. Hắn nhưng không quên, tiểu tổ tông ở Diệp Chiêu làm bạn hạ ăn đến có bao nhiêu thỏa mãn, đây mới là chính sự nhi. Dung Triệt bước chân hơi đốn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cách vách, một lát sau mới riêu đầu nói, ngày mai không cần. A, vì sao không cần? Ngươi không phải rất thích hắn sao? Triệu An không cấm có chút phản ứng không kịp, hắn còn tưởng rằng hắn sẽ không cự tuyệt đâu. Về sau có thể. Không có bất luận cái gì muốn giải thích ý tứ, Dung Triệt ném xuống một câu ý vị thâm trường nói, thẳng cất bước rời đi. Hôm nay mới quen biết mà thôi, tiểu tổ tông đến mức này sao? Thẳng đến thật lâu sau, Triệu An mới hồi quá vị nhi tới. Đồng thời đầu treo đầy hoa lệ lệ hát tuyến, hắn đây là không nghĩ làm Diệp Chiêu cuốn vào càng nhiều đồn đại vớ vẩn chung đi. Lúc này mới vừa động tâm đâu, gì đều cấp an bài đến rõ ràng, về sau còn phải. Thấu chương xong. Chương 31, quá có thể lăn lộn, tái kiến Dung Triệt. Chương 31, quá có thể lăn lộn, tái kiến Dung Triệt. Diệp Khương Thị hàng năm ngược đãi nguyên phối đích trưởng tử, Diệp Dương còn tuổi nhỏ, các loại thiết kế hãm hại đích trưởng huynh, Diệp bộ nhân khắc nghiệt đích trưởng tử, không phân xanh đỏ đen trắng. Một mặt che chở ác độc thê nhi, Dương Hoài An vì cất nhắc người thường, ra vẻ ngu muội, tân hôn đêm đòn hiểm vợ cả, hầu phủ chẳng quan tâm, mềm bạo lực khi dễ, những việc này giống như dài qua cánh, ngày đó liền chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ cùng các gia các hộ. Diệp Dương mẫu tử thanh danh xuống dốc không thành, hôi thối không ngửi được, liên quan Diệp bộ nhân cùng thượng thư phủ, cùng với Định An hầu phủ cũng chưa chiếm được hảo, ba tánh nhục mạ tùy ý có thể nghe. Nhưng này, gần chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngay kế, thượng thư phủ cùng hầu phủ trước cửa song song bị người bắt phân người, Diệp bộ nhân cùng Định An hầu tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ thăng thiên. Trong triều đình, nôn quan trước hết làm khó dễ, cường thế buộc tội Diệp bộ nhân cùng Định An hầu phụ tử, lời nói sắc bén, không lưu tình chút nào, liền cầm thú xuất sinh chờ bất nhã từ ngữ đều nhiều lần xuất hiện, bởi vì việc này nãi thái tử Dung Triệt tự mình làm chủ, hoàng đế cũng cực kỳ coi trọng. Đợi cho các nôn quan buộc tội hạ màn, hoàng đế chưa cho bọn họ cãi lại cơ hội, Diệp bộ nhân quan hàng tam phẩm, tuy rằng vẫn là ở lễ bộ, lại không phải thượng thư, mà là chính ngũ phẩm lang trung, chủ trưởng tư tế, có tiếng nước trong nha môn, hoàn toàn bị bên cạnh hóa, Dương Hoài An hình cùng sủng thiếp diệt thê, đức không xứng vị, tức thế tử phong hào, con mất dạy, lôi của cha, Định An hầu dạy con không lo, ngay trong ngày khởi hàng vì Định An bá, tức vị một đời, không hề thừa kế vong thế. Đồng thời hoàng đế còn hạ lệnh, mệnh trong cung tài ăn nói cực hảo thái giám đi trước hai phủ răn dạy, Diệp bộ nhân cùng Định An hầu song song ở trên triều đình phun ra huyết, văn võ bá quan đều biết, bọn họ không sai biệt lắm đã xong rồi. Hoàng đế chiếu lệnh truyền ra, các phủ chấn động, bá tánh cao giọng trầm trồ khen ngợi, sự kiện liên tục lên men, càng diễn càng liệt, thượng thư phủ, không, hiện tại hẳn là lang trung phủ cùng Định An bá phủ trên dưới ai cũng không dám ra cửa, không thể không cụp đuôi làm người, so sánh với dưới, làm chủ yếu đương sự Diệp Chiêu, chẳng sợ làm ra đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, trở thành phế thải hôn ước chờ oanh oanh liệt liệt đại sự, thanh danh cũng không có chút nào tổn thương. Ngược lại thu hoạch thái tử ưu ái cùng bá tánh thương hại, thanh thế như mặt trời ban trưa. Ba ngày sau, Diệp Trạch, chủ tử lại ở chạy bộ. Cũng không phải là trời thấy còn thương, Chu quản gia đều gầy. Gầy đâu chỉ là Chu quản gia. Đại gia bằng bản lĩnh dưỡng thịt, đều mau rất đến không sai biệt lắm. Chủ tử đây là muốn lăn lộn đến gì thời điểm đâu. Lại là một ngày sáng sớm, bổn ứng bận rộn hạ nhân top 5 top 3 tụ tập yên lặng góc, nguyên nhân là bọn họ ra chủ tử lại bắt đầu chạy bộ buổi sáng rèn luyện thân thể, nguyên bản này hẳn là chuyện tốt nhi, chủ tử ăn ngon uống tốt thân thể hảo, tâm tình khẳng định cũng sẽ mỹ mỹ đát, hư liền phá hủy ở, hắn chạy bộ thời điểm, cư nhiên vai trần chỉ xuyên một cái cập đầu gối quần xà lọn. Phải biết rằng, hắn chính là song nhi, mặc dù song nhi không nữ nhân như vậy chú ý, lại cũng không thể lộ cánh tay lộ chân nhi a. Hắn ngày đầu tiên lấy bộ dáng kia chạy bộ buổi sáng thời điểm, Chu quản gia sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Lấy lại tinh thần lập tức xua đuổi bên đường hạ nhân, để tránh ai một không cẩn thận mạo phạm hắn. Lúc sau hai ngày, Diệp Trạch tất nhiên này đầy gà bay chó sủa trạng thái kéo ra mở màn, Chu quản gia dầu thối ruột, bọn hạ nhân cũng khổ không nói nổi. Huýt huýt, hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm nhiều thiếu đạo đức sự tình, vòng quanh trước sau viện chạy vài vòng nhi, Diệp Chiêu thở hổn hển ở chính viện đại sảnh trước trong viện kéo gân, tuyệt mỹ không rảnh khuôn mặt nóng cháy ửng đỏ, lỏa lộ bên ngoài cánh tay cùng hai chân lại thon dài trắng nõn. Sơ thang ấm dương bao phủ hắn, phảng phất là vì hắn mạ một tầng mờ ảo thần quang. Chiêu ca, ngươi liền không thể mặc xong quần áo chạy bộ sao? Đồng dạng là song nhi Diệp Đồng tiến lên đưa cho hắn một cái khăn, trên mặt đáy mắt tràn đầy tất cả đều là bất đắc dĩ. Chiêu ca cũng quá có thể lan lộn, không gặp toàn bộ tiền viện nhi, nửa cái nam nhân hoặc nữ nhân bóng dáng đều không có sao. Nói được cùng ta lỏa buôn dường như, này không hảo hảo ăn mặc sao? Tiếp nhận khăn, Diệp Chiêu tức giận lắc đầu bật cười. Ngươi này cùng lỏa buôn có gì khác nhau? Chỉ thân thể hắn, Diệp Đồng không lớn không nhỏ phun tào, hắn thật là không có lỏa buôn, nhưng hắn nửa người trên chỉ mặc một cái lộ cánh tay màu trắng lụa y, nửa người dưới cũng là một cái màu trắng quần sa lọn, so người khác áo lót quần lót còn lỏa lồ, mướt mồ hôi sau, lụa bố y quần dính ở hắn trên người, đem hắn toàn bộ thân thể đường cong đều phát họa ra tới, đặc biệt là trước ngực kia hai điểm, mặc dù đồng dạng là song nhi, mỗi khi nhìn đến hắn đều cảm thấy mặt đỏ tao đến hoảng. Trong ba tầng ngoài ba tầng còn như thế nào chạy bộ? Chỉ cần hắn không xấu hổ chính là người khác. Theo hắn tầm mắt túi đầu nhìn, Diệp Chiêu không chút nào để ý, chuẩn bị ăn cơm sáng đi, ta đi trước tắm rửa một cái. Chiêu ca. Nhìn hắn tiêu sái rời đi thân ảnh, Diệp Đồng buồn bực dầm chân, khí thành cá nóc mặt. Phần 21. Đừng tức giận, chủ tử nói được cũng không sai, ăn mặc quy quy củ củ, thật là không quá phương tiện, tả hữu nơi này là chúng ta chính mình ra. Chủ tử cũng chỉ là buổi sáng mới có thể như vậy chạy bộ, đại gia thăm dò rõ ràng quy luật, thói quen liền hảo. Xuân Hoa không biết từ chỗ nào xông ra, khi nói chuyện còn vươn ra ngón tay chọc chọc hắn tức giận khuôn mặt nhỏ. Không thói quen còn có thể sao mà. Chiêu ca quá có thể lan lộn. Diệp Đồng nghĩ lại bất đắc dĩ nói, Hoa ca, nếu không ta cùng Chu quản gia nói nói, về sau bọn hạ nhân qua giờ thìn lại làm việc nhi. Triều ca không cái chú ý, hắn cũng không thể làm cái nào hạ nhân bẩn hắn trong sạch. Ân, chờ lát nữa ta cùng Chu quản gia thương lượng, đi đem đồ ăn sáng mang sang đến đây đi, chủ tử nên đói bụng. Gật gật đầu, Xuân Hoa vô vô bờ vai của hắn, hai người cùng nhau chuyển hướng phòng bếp nhỏ, Sơn không chuyển lộ chuyển, chủ tử bên này khuyên không thông, bọn họ cũng chỉ có thể điều chỉnh đại gia bắt đầu làm việc thời gian. Đã nhiều ngày, Diệp Chiêu trừ bỏ rèn luyện thân thể, đại bộ phận thời gian đều một người nhốt ở trong phòng, không ai biết hắn đang làm cái gì, Dung Triệt cũng không nhàn rỗi, an bài hảo tiếp nhận lễ bộ thượng thư chức vị người được chọn sau, tự mình dẫn theo công bộ trên dưới một đầu chui vào nhanh và tiện nông cụ chế tác chung, bên ngoài mưa mưa gió gió, bọn họ biết, lại là ai đều không có để ý tới. Chủ tử, Triệu công công phái người truyền lời, chờ lát nữa thái tử điện hạ muốn tới tiếp ngươi. Dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, Diệp Chiêu lại chui vào trong phòng, bất quá thực mau Xuân Hoa liền khấu khai cửa phòng. Ân, đi thôi. Cân nhắc hẳn là nông cụ chế tạo ra tới, Diệp Chiêu cũng không có trì hoãn, thẳng bước ra bước chân, mấy ngày không thấy, nói thực ra, hắn còn có điểm tưởng niệm nam nhân kia đâu. Không phải, chủ tử, ngươi cứ như vậy đi. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Xuân Hoa chạy chậm tiến lên ngăn lại hắn, ý có điều chỉ nhìn hắn một mạc căn mặc, liền tóc cũng chưa thúc, chỉ là tùy tiện biên cái đại đuôi ngựa kéo ở sau người, hắn muốn thật làm hắn như vậy đi gặp thái tử không được trước quát hắn. Bằng không đâu, lại không phải người ngoài. Nhún nhún vai, Diệp Chiêu không để bụng, hắn lại không phải nữ nhân, ra cái môn mà thôi, còn phải trang điểm trải chuốt không thành. Nói nữa, Dung Triệt cũng không phải cái loại này chỉ xem ngoại tại giả dạng nông cạn nam nhân. Chính là điện hạ hắn. Lần đầu tiên, Xuân Hoa cảm giác từ nghèo, hắn không phải tâm duyệt thái tử sao? Chẳng lẽ liền không nghĩ đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt hiện ra ở điện hạ trước mặt? Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá không cần thiết, người khác nghĩ như thế nào ta không biết, với ta mà nói, quần áo giả dạng đều là bởi vì thoải mái mới tồn tại, đẹp đẽ quý giá tinh xảo cũng không, không quan trọng gì, ta không có khả năng vì bất luận cái gì một người nam nhân hoặc nữ nhân thay đổi chính mình. Dung Triệt nếu chỉ để ý những cái đó, ta cùng hắn liền vĩnh viễn đều sẽ chỉ là hợp tác quan hệ, không có khả năng càng tiến thêm một bước. Hắn là thưởng thức Dung Triệt, lại bởi vì mạc danh quen thuộc cùng Dung Động, quyết định cùng hắn thuận theo tự nhiên phát triển, nhưng hắn không có khả năng thay đổi chính mình đi đón ý nói hùa hắn, ít nhất trước mắt sẽ không. Xin lỗi chủ tử, là ta nhiều lo lắng. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày sau, Xuân Hoa cúi đầu thối lui đến một bên, chủ tử nói đúng. Nếu hắn chỉ dựa vào mỹ lệ bề ngoài cùng đẹp đẽ quý giá trang vẫn bắt được điện hạ, một ngày nào đó cũng sẽ ưng câu kia tuổi già sát suy mà tình mỏng lời lẽ chí lý, huống hồ, điện hạ sinh ở đế vương gia, kim tôn ngọc quý, không có gì bất ngờ xảy ra, chú định sẽ trở thành nam triều đời kế tiếp quốc quân, gì tinh xảo đẹp đẽ quý giá trang vẫn là hắn chưa thấy qua. Hắn muốn thật như vậy nông cạn, cũng không có khả năng đến nay chưa cưới. Ha ha, điểm này chuyện này cũng đáng ngươi thận trọng xin lỗi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Diệp Chiêu cười đến trêu chọc, hắn cũng là vì hắn hảo, có gì sai? Chủ tử nhân hậu, có thể hầu hạ ngươi là chúng ta phúc khí. Ngẩng đầu, Xuân Hoa cũng cười, Diệp Chiêu thật là cái thực hảo hầu hạ chủ tử, chỉ cần không đáng hắn cấm kỵ, chẳng sợ giáp mặt phun tào hoán nghiệm, hắn cũng chỉ sẽ cười cho qua chuyện. Ngươi nhưng đừng lung tung nính hót, ta chỉ đối người một nhà hữu hảo. Hắn là cái gì đức hạnh chính mình có thể không biết. Diệp Chiêu xua xua tay, cười bước ra bước chân, đi thôi. Đừng làm cho chúng ta thái tử điện hạ chờ lâu rồi. Ân. Xuân Hoa theo tiếng theo đi lên, chủ tớ hai người một trước một sau thân ảnh thực mau liền biến mất ở chính viện. Cùng lúc đó, một chiếc điệu thấp đại khí xe ngựa lẳng lặng ngừng ở Diệp Trạch ngoài cửa, vài tên thị vệ uy phong lấm lấm khóa ngồi ở cường tráng trên lưng ngựa, mỗi người đều mặt vô biểu tình, uy vũ nghiêm túc, tay cầm phất trần đứng ở xe ngựa bên. Triệu An liên tiếp hướng trong nhà nhìn xung quanh, đã sớm ra tới cung nên Chu quản gia cũng mặt lộ vẻ nôn nóng. Trong xe ngựa ngồi chính là thái tử điện hạ, phóng nhãn toàn bộ Nam Quốc, còn không có vài người dám để cho hắn như thế chờ đợi. Tới ngạch. Xa xa nhìn đến Diệp Chiêu mang theo Diệp Đồng cùng Xuân Hoa hiện thân, Triệu An khó nén thất thố, trời biết hắn có bao nhiêu sợ tiểu tổ tông không kiên nhẫn, mà khi hắn nhìn đến Diệp Chiêu trang điểm, phát ra từ nội tâm vui sướng nháy mắt cương ở trên mặt, hắn liền lấy dáng vẻ này gặp mặt điện hạ. Chủ tử ngươi. Chu quản gia cũng hoảng sợ, thiếu chút nữa không phạm tim đau thắt, ngày thường liền tính hôm nay thái tử điện hạ tự mình tiến đến, hắn như thế nào còn làm như thế giả dạng. Điện hạ ở trên xe. Không để ý đến bọn họ phản ứng, Diệp Chiêu hỏi là như vậy hỏi, đã là tự giác bò lên trên xe ngựa, rèm cửa đẩy ra kia một sát, Dung Triệt quý giá tà mị thần nhan thiếu chút nữa lóe mù hắn mắt, trái tim lại lần nữa truyền đến mạc danh lại quen thuộc rung động. Tiến bảo. tựa hồ là biết hắn ăn chính mình nhan, Dung Triệt nhuyễn miệng cười, vẫn chưa đem hắn tùy tính trang phẫn để ở trong lòng, thậm chí còn, hắn từ đáy lòng cảm thấy, như thế giả dạng, càng thích hợp hắn. Ân. Lấy lại tinh thần, Diệp Chiêu cũng không cùng hắn khách khí, không người chui vào xe ngựa. Thấu chương xong. Chương 32, hỗ trợ, vai chính công Dung Phồn. Chương 32, hỗ trợ, vai chính công Dung Phồn. Mặc kệ Diệp Chiêu trang phẫn có bao nhiêu không được thể, Dung Triệt bản thân đều chưa nói cái gì, những người khác cũng không dám lại trí bình. Triệu An tự mình phụ trách giá mã, Xuân Hoa Diệp Đồng một tả một hữu ngồi ở hắn bên cạnh, vài tên tinh kỵ hộ vệ xe ngựa chậm rãi xử lý, duy nhất bị lưu lại Chu quản gia Khoa Trương lau đem thái dương tiết ra mồ hôi lạnh, âm thầm cân nhắc nếu là không phải nên bị Điểm Nhi trị liệu bệnh tim dược vật, lại làm chủ tử dọa vài lần, hắn phỏng trừng thật muốn một mạng ô huyết. Mấy ngày nay tất cả đều bận rộn chế tác nông cụ. Bên trong xe ngựa, Diệp Chiêu khuất khuỷu tay đáp ở cửa sổ nâng đầu, không e dè cười nhìn Dung Triệt. "Ân, ngày gần đây tốt không?" Dựa lưng vào đệm mềm, Dung Triệt cũng không có trốn tránh, thoải mái hào phóng tùy ý hắn xem, đen như mực thâm u con ngươi không hề chớp mắt tỏa định hắn. "Còn hành, khẳng định so ngươi hảo." Nhuận miệng cười, Diệp Chiêu thần sắc chợt tắt, rũ mắt nói, "Diệp bộ nhân sự tình ngươi làm." Diệp bộ nhân 10 năm sau lễ bộ thượng thư cũng không phải bạch đường. Nếu không có lực lượng càng cường đại âm thầm ra tay, hắn cũng không đến mức lưu lạc cho tới bây giờ này bước đồng ruộng. Mềm lòng. Nhướng mày, Dung Triệt tỏ vẻ hoài nghi, y hắn ngày đó ở công đường thượng biểu hiện, không lộng chết bọn họ liền tính là không tồi, nói gì mềm lòng. Ta điên rồi không thành. Ngẩng đầu, Diệp Chiêu không cấm có chút dở khóc dở cười, Diệp bộ nhân hai vợ chồng còn không thể chết được, ta hoài nghi mẫu thân của ta phi bình thường tử vong, đã làm thu thật đi điều tra. Nếu hết thể đều là hắn tưởng quá nhiều liền thôi, nếu không. Ân, có yêu cầu cứ việc mở miệng. Gật gật đầu, Dung Triệt tỏ vẻ đã biết, tạm thời sẽ không lại chèn ép Diệp bộ nhân. Ngươi đừng nói, thật là có sự yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nói, Diệp Chiêu dứt khoát đứng dậy ngồi vào hắn bên cạnh, Diệp bộ nhân cùng Dương Hoài An không phải đều tự xưng là kẻ si tình, mọi cách che chở người thương. Ta muốn nhìn một chút, bọn họ tình đến tột cùng là thật là giả, làm phiền thái tử điện hạ hỗ trợ tìm mấy cái mỹ nhân nhi. Tốt nhất là cái loại này có kinh nghiệm, đưa bọn họ phân biệt đưa vào lang trung phủ cùng bá phủ. Dương Hoài An cái kia cẩu đồ vật khẳng định là không nín được, nếu không kiếp trước hắn cũng không có khả năng cùng Diệp Dương viên phòng, cũng không biết Diệp bộ nhân hay không cũng cầm giữ được. Đương hắn không hề độc sủng Diệp Khương Thị một người, thanh danh đã hôi thối không ngửi được Diệp Khương Thị, lại sẽ lựa chọn như thế nào? Nói thực ra, hắn rất chờ mong. Vẫn là cái tiểu phôi đản. Rũ mắt liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Dung Triệt thanh tuyến ép tới rất thấp. Tựa như tình nhân gian nỉ non. Ta đi, lại tới, muốn mạng già có hay không? Chịu không nổi loại này ái mội thân mật, Diệp Chiêu chỉ cảm thấy Dung Triệt lại ở trần trụi câu dẫn hắn, thiếu chút nữa không trực tiếp nhào lên đi. Sao? Đối bổn cung có ý kiến. Nhận thấy được hắn khác thường, Dung Triệt chẳng những không có thu liễm, còn túi người lại gần qua đi, nóng cháy hô hấp toàn bộ phun ra nuốt vào ở hắn mẫn cảm phần cổ trên da thịt. Thao, đương lão tử là chết không thành. Diệp Chiêu cả người run lên. Xoay người phủng trụ đầu của hắn, môi đỏ nhắm ngay phi mỏng cánh môi liền đè ép đi lên. Nô! Dung Triệt rõ ràng cứng đờ, ngay sau đó thực mau lấy lại tinh thần, một tay đỡ hắn sau eo, một tay nắm giữ hắn cái hót, đoạt lại quyền chủ động. Diệp Chiêu cũng không phải gì khách khí chủ, đơn giản xoa khai hai chân ngồi quỳ thân thể hắn hai sườn, chủ động ôm lấy cổ hắn, gia tăng đối lẫn nhau thăm dò. Bên trong xe ngựa cấp tốc thăng ôn, xe ngựa ngoại dựng lên lỗ thai lắng nghe ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. An ý lựa chọn cấm thanh, không quan tâm hai tổ tông ở làm gì, bọn họ đều không có chí bình đường sống. Đó là thái tử xe ngựa. Xe ngựa xử nhập phồn hoa đường phố, có thị vệ khai đạo, ba tánh sôi nổi né tránh, sát đường nào đó cửa hàng, lầu hai rộng mở cửa sổ trước, một cái thân hình cao lớn, ngũ quan như điêu khắc ngạnh lãng nam tử túi đầu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chậm rãi xử qua xe ngựa, đi theo ở hắn bên cạnh người nam nhân nhận ra lái xe Triệu An, đồng tử co rụt lại. Thanh tuyến rõ ràng có chút không xong. Đã có song nhi hầu hạ, bên trong xe ngựa tất nhiên không ngừng hoàng huynh một người, theo sau điều tra rõ, bổn vương đảo muốn nhìn, đến tột cùng là nhà ai song nhi, thế nhưng có thể được đến hoàng huynh ưu ái, cùng hắn cộng thừa cùng chiếc xe ngựa. Xe ngựa đã dần dần xử xa, nam tử cao lớn thu hồi tầm mắt, khóe môi nhuộm đẫm một chút đông lạnh, người khác không biết bọn họ còn không biết sao. Phu hoàng sở dĩ chậm chạp không có truyền ngôi cấp Dung Triệt, đều không phải là hắn tưởng cầm giữ ngôi vị hoàng đế không bỏ. Mà là Dung Triệt còn chưa cưới vợ, thái tử phủ càng là liền cái thông phòng thị thiếp đều không có, nếu thực sự có song nhi được hắn coi trọng, nhảy trở thành thái tử phi, thậm chí vì hắn sinh hạ đích trưởng tử, bọn họ liền thật sự hoàn toàn cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Đúng vậy. Ảnh vệ vẫn chưa hiện thân, trực tiếp lĩnh mệnh mà đi. Phồn Vương, việc này không phải là nhỏ, tốt nhất là cùng nương nương thông cái khí. Không tồi, nam tử cao lớn không phải người khác, đúng là nguyên tắc vai chính công, tam hoàng tử Dung Phồn, mà đi theo hắn nam tử còn lại là hắn mẫu tộc Ngụy An Hầu phủ đích trưởng tử Ngụy Trường Nghĩa, mặc kệ thái tử địa vị có bao nhiêu củng cố, sinh với đế vương gia, lại có khống chế hậu cung mẫu phi cùng tay cầm thực quyền mẫu tộc, hắn muốn thật đối cái kia vị trí không ý tưởng mới kỳ quái. Trước điều tra rõ bên trong xe ngựa song nhi thân phận lại nói, muốn cái kia vị trí người nhưng không ngừng bổn vương một cái, không cần chúng ta tự mình động thủ. Dung Phồn không có tiếp thu hắn đề nghị, vừa nói vừa đi trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Phồn Vương lời nói có lý. Ngụy Trường Nghĩa gật đầu theo qua đi, không nghĩ thái tử thành thân người nhiều đến là, đến lúc đó chỉ cần lặng lẽ đem việc này đưa ra đi, có rất nhiều người tranh đương lính hầu, liền tính sự tích bại lộ, xui xẻo cũng là người khác, theo chân bọn họ nửa văn tiền quan hệ đều không có. Lúc trước làm ngươi cha sự tình như thế nào? Không có lại tiếp tục cái kia đề tài, Dung Phồn nhẹ suýt một hớp nước trà, ngước mắt nhàn nhạt hỏi. Công bộ người giữ kín như bưng, tạm thời còn không có tin tức. Nghe vậy, Ngụy Trường Nghĩa không phải không có thất bại, đã nhiều ngày thái tử một đầu chui vào công bộ, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, hắn khẳng định là ở mưu đồ cái gì đại sự, nhưng hắn giống như đã sớm liệu đến giống nhau, trước tiên cấp công bộ hạ tử mệnh lệnh, đến nay bọn họ cũng tra không đến hắn đến tuột cùng đang làm gì. Tiếp tục tra, ta kia hoàng huynh cũng không phải là cái không có việc gì tìm việc chủ nhân, không thể lại làm hắn thành lập công vân, thắng lấy dân tâm. Dung Phồn sắc mặt trầm xuống, chẳng sợ lại không muốn, hắn cũng không thể không thừa nhận, Dung Triệt là thật sự ưu tú. Ân. Ngụy Trường Nghĩa cũng rõ ràng sự tình tầm quan trọng, âm thầm cân nhắc muốn hay không từ công bộ quan viên ra quyến xuống tay, Dung Triệt nếu thật lại làm ra gì vì nước vì dân động tinh tới, địa vị khẳng định sẽ càng thêm củng cố, đây là bọn họ vô luận như thế nào cũng không muốn nhìn đến. Thấu chương xong. Chương 33, Triều đình ngự dụng nông trang. Phần 22. Chương 33. Triều đình ngự dụng nông trang. Kinh giao, triều đình ngự dụng nông trang. Tới tới. Xa xa nhìn đến xe ngựa xử gần, đã chờ đợi thật lâu công bộ bọn quan viên liền cùng tiêm máu gà giống nhau, tụ tập ở bọn họ phía sau nông dân cũng căng thẳng thân thể, mặt lộ vẻ câu nệ cùng chờ mong, bọn họ cũng đều biết, hôm nay thái tử điện hạ đem tự mình tại đây thí nghiệm tân nghiên cứu phát minh ra nhanh và tiện nông cụ, lúc trước công bộ quan lão gia đã đơn giản theo chân bọn họ giải thích quá, nếu thật giống bọn họ nói như vậy, về sau liền thật sự không lo không có tráng lao động. Hu. Xe ngựa vững vàng dừng lại, Xuân Hoa Diệp Đồng cùng Triệu An trước sau nhảy xuống xe ngựa, xoay người lại cung kính nói, điện hạ, Diệp công tử, nông trang tới rồi. Ân. Cùng với hắn trầm thấp trả lời, Dung Triệt cao lớn thân hình xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, tự phụ tuấn Mỹ, khí độ bức người. Tham gia thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ở công bộ bọn quan viên dẫn dắt hạ, nông dân cũng ý tự quý nên. Bình thân. Đa tạ. Dung Triệt bước xuống xe ngựa, mọi người tạ ơn ngẩng đầu, lại thấy hắn đột nhiên lại xoay người, chiều bên trong xe ngựa vươn tay, đừng nói nông dân nhóm, chính là công bộ bọn quan viên cũng đều hung hăng hoảng sợ. Thái tử Kim Tôn Ngọc Quý, tính tình cao lãnh tà mị, ai từng gặp qua hắn như vậy ân cần. Càng làm cho bọn họ không dám tin tưởng chính là, một con xanh nhạt non mịn tay, thật đúng là đáp ở hắn trên tay, theo sát, quần áo mộc mạc, liền tóc dài cũng không thúc khởi. Chỉ tùy ý biên cái đuôi ngựa Diệp Chiêu xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, dù vậy, kia trương tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, vẫn như cũ mỹ đến nhiếp nhân tâm phách, giữa mày song nhi độc hữu nốt ruồi đỏ trần trụi tỏ rõ hắn thuộc tính. Chưa bao giờ gần nữ sắc hoặc nam sắc thái tử cùng song nhi cộng thừa một chiếc xe ngựa. Còn hầu hạ đến ân cần chu đáo. Hôm nay Thái Dương là đánh phía Tây Nhi dâng lên không thành. Nông dân nhóm còn hảo, công bộ bọn quan viên liền có chút ngây ngốc phản ứng không kịp, chẳng lẽ bọn họ phải có thái tử phi? Tư cập này, bọn quan viên bất luận già trẻ, mỗi người đều hai mắt mạo quang, có thái tử phi hảo a, có thái tử phi, nào đó dụng tâm kín đáo người đã có thể rốt cuộc nhảy nhót không đứng dậy. Nơi này chính là triều đình ngự dụng nông trang. Làm lơ những cái đó đầu chú ở chính mình trên người lửa nóng chú mục, Diệp Chiêu nương Dung Triệt nâng nhảy xuống xe ngựa, cùng hắn sóng vai, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, tất cả đều là mênh mông vô bờ đồng ruộng, trong đó còn đàn sen không ít phong ốc. Hẳn là cấp gần đây chiếu cố hoa màu nông dân nhóm dùng, trừ cái này ra, phòng ốc chung quanh cùng ruộng nước thổ địa chi gian còn gieo trồng thấp bé cây dâu, đã có thể làm phân chia, lại có thể nuôi dưỡng con. Tam, thật có thể nói là đem mỗi một phân không gian đều lợi dụng lên. Ân, đi trước thử dùng nông cụ, chờ lát nữa bổn cung bồi ngươi đi dạo. Theo hắn tầm mắt nhìn nhìn, Dung Triệt làm bộ liền phải bước ra bước chân, bọn họ hôm nay chính yếu mục đích chính là thử dùng nông cụ. Điện hạ, vị này chính là. Đoạn ở Diệp Chiêu đáp lại phía trước, công bộ thượng thư Lư Hữu Ân nghi hoặc dò hỏi, còn lại mọi người đều cao cao dựng lên lỗ thai. Diệp Chiêu, chính là hắn cung cấp nhanh và tiện nông cụ bản vẽ. Việc này đã không có dấu giếm tất yếu, Dung Triệt kéo qua Diệp Chiêu, chính thức công bố, người sau cũng không có ngăn cản, nhìn kỹ có điểm sưng đỏ cánh môi hơi hơi phát họa ra một mạt nhợt nhạt cười ngân. Diệp Chiêu. Cái kia Diệp Chiêu. Tuy là tẩm dâm quan trường mười mấy năm Lư Hữu Ân cũng nhịn không được có chút thất thố, hiện tại toàn bộ kinh thành, còn có ai chưa từng nghe qua Diệp Chiêu hai chữ. Tuy nói hắn thanh danh vẫn chưa bị hao tổn, nhưng tên của hắn, tuyệt đối là như sấm bên tai. Ân. Dung Triệt sắc mặt trầm xuống, sắc bén trung gian kiếm lời hàm tà tứ ánh mắt lần lượt từng cái đảo qua bọn họ, lấy Lư Hữu Ân cầm đầu công bộ bọn quan viên sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu nhiều tiểu gấp nước tiểu bất tận, đầu đều mau rũ đến mà lên rồi. Khu khu nguyên lai là Diệp công tử cung cấp bản vẽ a. Thanh cụ hai tiếng chậm rãi cảm xúc, Lư Hữu Ân khô cằn cười nói, đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch, ngày đó thái tử vì sao sẽ xuất hiện ở công đường thượng, còn riêng ban thưởng Diệp Chiêu tòa nhà, lao Diệp lần này cũng quá hồ đồ, như thế có khả năng nhi tử không đau. Một hai phải đi che chở kia đối ác độc mẫu tử, chờ nhanh và tiện nông cụ thí nghiệm thành công, cả nước mở rộng, Diệp Chiêu tên tất nhiên cũng sẽ truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, đến lúc đó hắn sợ là ruột đều phải hối thanh. Lung tung buôn bán thôi. Không có muốn vào một bước giải thích, cũng không có kết giao bọn họ ý tứ, Diệp Chiêu thuận miệng có lệ. Điện hạ, nông cụ đã rửa theo ngươi phân phó, đặt ở không chí thổ địa thượng, vi thần mang các ngươi đi. Dù sao cũng là thân cư địa vị cao người, Lư Hữu Ân thực mau khôi phục bình thường. Không người làm cái thỉnh thủ thế. Dung Triệt cũng không cùng hắn khách khí, thẳng mang theo Diệp Chiêu bước ra bước chân, tất cả mọi người gắt gao đi theo bọn họ phía sau, trên mặt đấy mắt một lần nữa phiếm khẩn trương cùng chờ mong, không quan tâm Diệp Chiêu thân phận như thế nào, tương lai có phải hay không có khả năng trở thành thái tử phi, trước mắt mà nói, quan trọng nhất vẫn là nhanh và tiện nông cụ, nếu thật có thể thành công, chẳng những có thể hữu hiệu giảm bất tráng lao động không đủ, nông nghiệp vô pháp được mùa khốn. Cảnh, nói không chừng còn có thể thay đổi Nam Quốc lịch sử. Bọn họ này đó tham dự chế tác người, cũng đem sử sách lưu danh. Triều đình vòng ra tới chuyên môn thí loại các loại lương thực nông trang, thổ địa đều không phải là toàn bộ đều là phi nhiêu, có chút cũng thực cằn cỗi, yêu cầu thực nghiệm cải tạo, vì xác định nhanh và tiện nông cụ hay không có thể chân chính phổ cập đến ngàn gia văn hộ, chúng nó liền chất đống ở những cái đó cằn cỗi thổ địa thượng. Diệp Chiêu dâng ra, đều không phải là đơn giản nhanh và tiện nông cụ, mà là hàm quát cày ruộng, gieo giống cùng thu hoạch chờ công năng bán tự động nông nghiệp máy móc. Bất quá nó thể tích cũng không lớn, trình hình chữ nhật, phía trước có thể trang bị so cái quốc lược lớn một chút khai quật sạn, mặt sau tắc có thể trang thượng chuyên dụng thiết bá, dùng cho cày ruộng, hoặc là trang thượng gieo giống khí cùng thu hoạch cơ, dùng cho gieo giống cùng thu hoạch, phía dưới còn trang bị kim loại bánh. Xích vòng lăn, dễ bể ở gập ghềnh trên mặt đất đi tới. Đến nỗi như thế nào điều khiển nó, máy móc bản thể hai bên có tay vịn cùng chân bàn đạp, người chỉ cần chạm đi lên bắt lấy tay vịn khởi động chân bàn đạp. Nó liền sẽ chính mình đi tới hoặc lui về phía sau. Tấm tác không hổ là quốc gia lực lượng, thật đúng là làm cho bọn họ làm ra tới. Diệp Chiêu vòng quanh nó nhìn vài biến, xác định cùng hắn sở vẽ bản vẽ không có lầm, trong lòng không cấm tấm tác bảo lạ, cho nên nói, bất luận cái gì một cái thời đại người đều là không thể khinh thường. Nơi này nhìn như không có bất luận cái gì khoa học kỹ thuật, chỉ cần cho bọn hắn một chút nhắc nhở, bọn họ là có thể hoàn mỹ sáng tạo ra tới. Thấu chương xong. Chương 34, không thể lại loạn liêu. Chương 34, không thể lại loạn liêu. Như thế nào? Cũng không tệ lắm, chúng ta đi lên thử xem. Quay đầu cười nhìn hắn, Diệp Chiêu nóng lòng muốn thử đưa ra mời. Điện hạ không thể, loại sự tình này làm nông dân nhóm đi làm. Thấy hắn dám rực dây điện hạ thử dùng nông cụ, Triệu An vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, Dung Triệt một ánh mắt đảo qua đi, sợ tới mức hắn dư lại nói toàn bộ ngạnh sinh sinh tạp ở yết hầu chỗ sâu trong. Thử xem. Thu phục Triệu An. Dung Triệt đỉnh mày nhẹ trọn, dẫn đầu nắm tay vịn dẫm lên chân bàn đạp. Triều ca. Không có việc gì, ta chính mình thiết kế đồ vật, không tự mình thử xem lại như thế nào biết được không dùng. Phất tay chắn đi Diệp Đồng lo lắng, Diệp Chiêu vừa nói vừa bước lên bên kia chân bàn đạp. Thấy thế, tất cả mọi người nhịn không được đóng chặt hô hấp, khẩn trương chờ mong tâm huyền tới rồi cổ họng. Dung Triệt Diệp Chiêu lẫn nhau đối xem một cái, cơ hồ đồng thời khởi động chân bàn đạp, cùng với ca ca thanh âm vang lên, bán tự động nông dùng khí giới thật sự động lên. Cùng lúc đó, phía trước so cái quốc lược đại khai quật sạn đảo khai cằn cỗi bùn đất, mặt sau chuyên dụng đại thiết bá cùng với khí giới đi tới, giống như lão ngưu cày ruộng giống nhau bào lỏng bùn đất. Thành, thành. Nhìn khí giới càng đi càng xa, cằn cỗi thổ địa một tấc tấc mềm suốt, Lư Hữu Ân thanh âm bởi vì kích động mà thay đổi điều. Thành, thật sự thành. công bộ quan viên toàn bộ kích động khó có thể tự ức, suốt 3 ngày không biết ngày đêm đúc, lặp lại mài rũa, giờ phút này rốt cuộc có hồi báo. Thành, thành. Hoa ca ngươi nhìn đến không có. Chủ tử thiết kế nhanh và tiện nông cụ thử dùng thành công. Ân, chủ tử quá lợi hại. Có nó, về sau chúng ta liền không lo không có tráng lao động. Kích động làm sao ngăn công bộ bọn quan viên. Ở đây tất cả mọi người hưng phấn không thôi, đặc biệt là Diệp Đồng Xuân Hoa, sĩ nông công thương, nông nghiệp với bất luận cái gì một cái triều đại tới nói đều là không thể thiếu tạo thành bộ phận. Nông nghiệp không kế, ba cánh liền không khả năng ấm no vấn đề đều giải quyết không được, lại như thế nào kéo các ngành các nghề phát triển. Quốc khố liền càng không thể tràn đầy, Nam Quốc địa vực rộng lớn, tài nguyên dồi dào, lớn nhất quẫn cảnh chính là tráng lao động sói mòn quá nhanh, có mà cũng không ai loại, hiện giờ có như thế nhanh và tiện nông cụ, ít nhất nông nghiệp này một khối, cơ bản không cần lo lắng. Như thế nào? Còn hào sử. Bên kia, Diệp Chiêu một tay đỡ tay vịt, quay đầu nhìn về phía Dung Triệt, dưới chân cũng không quên khởi động. Ân. Gật gật đầu, Dung Triệt trên mặt cũng lộ ra một chút vui sướng, xác thật là thực dùng tốt. Cảm giác không như thế nào lao lực nhì, nó liền tự động đi tới, chỉ là vật ấy thật là không tồi, duy nhất khuyết điểm chính là giá trị chế tạo lực cao, bình thường ba cánh khả năng không dùng được. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó cả nước phổ cập. Bao lớn điểm chuyện này, cũng đáng đến ngươi như mày. Ỷ vào bọn họ khoảng cách đám người đã có điểm xa, Diệp Chiêu ma chảo quyết đoán dối qua đi, không chờ hắn miết thượng hắn mặt, Dung Triệt liền chảo một cái đã bắt được, đừng náo, có gì biện pháp, nói đến nghe một chút. Dung Triệt ngữ khí nhuộm đẫm một chút sủng nịch cùng bất đắc dĩ, trải qua trong xe ngựa đột nhiên kích hôn sau, hai người chi gian, chỉ kém đâm thủng cuối cùng kia tầng giấy. Sờ một chút đều không cho, chỗ nào tới biện pháp. Rút ra tay, Diệp Chiêu ra vẻ ngạo kiều, một lát sau lại thấu đi lên lược vô sỉ cười nói, nếu Thái tử Điện Hạ nguyện ý kêu ta một tiếng chiêu ca ca, nói không chừng ta có thể nghĩ ra được. Này tuyệt đối là trần chửi đùa giỡn không chạy. Ký chủ, thỉnh không chế tốt ngươi xôn xao linh hồn. Buồn hệ thống vẫn là cái hải từ đâu. Gì cái chiêu ca ca, hôn trướng ký chủ có dám hay không lại vô sỉ một chút. Lúc trước ngươi rình coi ta cùng Dung Triệt hôn môi nhi thời điểm, sao chưa nói ngươi vẫn là cái hải từ đâu. Cái gì kêu rình coi. Rõ ràng là ngươi nha đột nhiên liền thân lên rồi, buồn hệ thống liền nháo không rõ. Dung Triệt như vậy kim tôn ngọc quý nhân nhi, sao liền coi trọng ngươi như vậy cái hôn trướng đổ vật. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói hệ thống bá bá quyết đoán liền tại chỗ nổ mạnh. Nhà người khác ký chủ tiểu ca ca đều là xin miễn hết thẻ quấy nhiễu, liều mạng làm nhiệm vụ, đâu giống hắn, tận nghĩ như thế nào phiêu nhân ra nam sắc, tâm hảo mệt, hảo tưởng đổi cái ký chủ tiểu ca ca. Ngươi không rõ là được rồi, nếu là cho ngươi chỉnh minh bạch, ngươi cũng yêu ta sao chỉnh. Chút nào không đem hắn phun tào để ở trong lòng, Diệp Chiêu thành thạo trêu đùa, trên mặt lại không có nửa điểm hiện lộ, trước sau cười tủm tỉm nhìn Dung Triệt. Hệ thống ba bá bị tức giận đến nói không ra lời, gặp qua không biết xấu hổ. Ai mẹ nó gặp qua như thế cực phẩm. Chiêu ca ca. Một lát trinh lăng sau, Dung Triệt túi người rửa qua đi, khi nói chuyện, đầu lưỡi vương, nhẹ nhàng liếm liếm hắn mẫn cảm vành hai. Ta ngày, muốn tao. Phảng phất có cổ điện lưu nháy mắt lan khắp toàn thân, Diệp Chiêu run lên, hai quản máu mũi chậm rãi chảy xuôi. Ha ha. Thấy thế, Dung Triệt nhịn không được thoải mái cười to, không quên móc ra sạch sẽ khăn tay che lại mũi hắn. Người còn cười. Tựa giận tựa oán chừng hắn liếc mắt một cái. Diệp Chiêu đoạt lấy khăn tay, thoáng ngửa đầu, nhìn trời xanh mây trắng mặc niệm thanh tâm chú, nam sắc qua câu nhân, về sau nhưng sao chỉnh a? Ân, không cười. Dung Triệt tâm tình cực hảo, liền đáy mắt đều lập lòe điểm điểm ý cười. Khu khu nháo gì đâu, nói chính sự. Máu mùi rốt cuộc ngừng, Diệp Chiêu không dám lại loạn liêu, hổ mặt ra vẻ đứng đắn. Hảo, nghe ngươi. Hư nắm tay đầu giấu đi khỏe miệng ý cười, Dung Triệt mãn nhãn sùng lịch, tầm mắt không ngừng một lần quét về phía mũi hắn. Xác định không có lại đổ máu sau, đáy mắt tàn lưu kia một tia lo lắng mới hoàn toàn tan đi. Đi về trước, làm nông dân nhóm thử lại, tốt nhất tìm mấy người phụ nhân cùng trai trai hài tử, đến nỗi mặt khác, chúng ta trễ chút lại nói. Đồ vật đều làm ra tới, lại sao có thể làm bá cánh không biết làm gì. Phần 23. Sớm tại quyết định cung cấp bản vẽ thời điểm, Diệp Chiêu liền đầy đủ hiểu biết quá Nam Quốc hiện trạng, cân nhắc quá sở hữu có khả năng gặp được nan đề, cũng nghĩ kỹ rồi ứng đối chi sách. Ân. Hai người không hề chơi đùa, song song ra tốc khởi động bàn đạp, không bao lâu liền về tới xuất phát mà, cùng lúc đó, hai luống thổ địa đã toàn bộ đều phiên hảo, hiệu suất quả thực không cần quá cao. Thấu chương xong. Chương 35, Diệp Chiêu không thể lưu, cần thiết chết. Chương 35, Diệp Chiêu không thể lưu, cần thiết chết. Điện hạ, chúng ta thành công, nhanh và tiện nông cụ xới đất hiệu suất so người hoặc châu cày xới đất nhanh gấp 10 lần không ngừng, hơn nữa nó còn có thể gieo trồng thu hoạch, chỉ cần phổ cập đi xuống, tráng lao động không đủ vấn đề liền nhưng hoàn toàn giải quyết, năm sau, không cần chờ đến năm sau, 6 tháng cuối năm chúng ta nói không chừng có thể là có thể nên đón được mùa. Không chờ bọn họ đứng vững, Lư Hữu Ân kích động tiến lên, đương nhiều năm công bộ thượng thư, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy tự hào quá, tuy rằng nhanh và tiện nông cụ không phải hắn thiết kế, lại là hắn cùng công bộ mọi người cùng nhau chế tạo, cũng coi như là hắn chiến tích, sử sách lưu danh, tuyệt đối không thể thiếu. Ân, lại làm nông dân nhóm thử xem. Dung Triệt cũng cao hứng, làm Nam Quốc chữa quân, không ai so với hắn càng hy vọng Nam Quốc dồi dào cường đại. Vi thần này liền đi an bài. Lư Hữu Ân khó được thất thố, lời còn chưa dứt liền xoay người phân phó đi, hai cái thành niên nông dân thực mau ra trận, Dung Triệt mang theo Diệp Chiêu xa xa thối lui, cùng mặt khác người cùng nhau nhìn nông dân nếm thử, vừa mới bắt đầu bọn họ không bằng Dung Triệt Diệp Chiêu hai người như vậy ăn ý, còn có điểm luống cuống tay chân, nhưng thực mau liền thích ứng, tốc độ theo sát đi lên, mọi người cũng càng ngày càng hưng phấn. Dựa theo Dung Triệt chỉ thị, Lư Hữu Ân lại tìm tới song nhi nữ nhân cùng mười mấy tuổi trai trai hài tử nếm thử, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ đều thành công. Nếu thu hoạch cũng không thành vấn đề, chúng ta đã nhiều ngày vất vả liền ngàn giá trị vạn đáng giá. Trước sau thí nghiệm tân máy nông nghiệp cày ruộng cùng gieo giống công năng, hiện tại bọn họ lại đi tới ngoài ruộng, chuẩn bị lấy một khối gieo trồng hạt thóc đồng ruộng thí nghiệm hay không có thể hoàn mỹ thu hoạch. Chiêu ca, ta cũng muốn đi thử xem. Lặng lẽ lôi kéo Diệp Chiêu vào áo, Diệp Đồng nhỏ giọng yêu cầu, kia chính là nhà bọn họ Chiêu ca thiết kế ra tới, nói gì hắn đều phải thượng thủ không phải. Ngươi a, đi thôi. Bật cười lắc đầu. Diệp Chiêu cũng vì phản đối. Cảm ơn Chiêu ca. Nghe vậy, Diệp Đồng cùng vui sướng chim nhỏ giống nhau, vui vẻ chạy về phía mọi người. Mấy ngày nay ở Diệp Chiêu cố tình giáo huấn cùng Xuân Hoa đám người dạy dỗ hạ, hắn cũng không hề sợ hãi rụt rè, làm gì đều một bộ rất có nhiệt tình nhi bộ dáng. Chính là này lỗ mãng hấp tấp tính tình, phỏng trừng không dễ dàng sửa lại. Cùng cái hải tử dường như thu hồi tầm mắt, Diệp Chiêu bất đắc dĩ lẩm bẩm. Chủ tử không phải thích hắn như vậy. Tạm thời quên mất Dung Triệt tồn tại. Xuân Hoa thấu đi lên thấp giọng cười nói. Liền ngươi lắm miệng. Vươn ra ngón tay chọc chọc hắn cái chán, chủ tớ hai người không hẹn mà cùng bật cười. Thấy thế, Dung Triệt cũng yên tâm, Chiêu Nhi hẳn là vừa lòng Xuân Hoa bốn người, nếu không cũng sẽ không đái bọn họ như thế hữu hảo. Nhìn một cái Diệp Chiêu, lại nhìn một cái nhà bọn họ tiểu tổ tông, Triệu An không tránh được có chút hâm mộ ghen tị hận, gì thời điểm hắn mới có thể giống Xuân Hoa giống nhau, tưởng nói gì liền nói gì đâu. Bất quá, nghĩ đến tiểu tổ tông tính cách, Triệu An quyết đoán đánh cái giật mình, vẫn là thôi đi, trong mộng gì đều có, không bằng buổi tối nhiều làm mấy cái mộng đẹp. Hạt thóc đã quải tuệ, nhưng vẫn là thanh sâu kín không có thành thục, nếu không có tân máy nông nghiệp sự tình quan trọng đại, cũng không ai dám như thế đạp hư hoa màu. So sánh với thí nghiệm máy nông nghiệp bên kia khí thế ngất trời, Diệp Chiêu lực chú ý lại đặt ở bông lúa thượng, chỉ thấy hắn ngồi xổm trên mặt đất, trắng non thon dài tay nâng thưa thất bông lúa, tú mỹ mày kiếm hơi hơi nhăn hợp lại, cái này hạt ngũ cốc có phải hay không quá ít một chút? Xem gì đâu. Không, chính là cảm thấy hạt ngũ cốc quá ít một chút. Thiếu. Nhướng mày, Dung Triệt cũng là không chú ý, trực tiếp ngồi xổm hắn bên cạnh, đông lúa không đều như vậy. Theo bổn cung biết, nơi này hạt thóc mẫu sản năng đạt tới 400 cân, tầm thường ba cánh giống nhau chỉ có 300 cân tả hữu. Nay vẫn là bình thường dưới tình huống, nếu là gặp được thiên tai gì, mẫu sản còn sẽ đi xuống hàng, thậm chí là không thu hoạch. Ân. Gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Diệp Chiêu tùy tay chiêu quá một cái nông dân, các ngươi một năm gieo trồng mấy quý hạt thóc. Hồi đại nhân, phương Nam phần lớn gieo trồng hai mùa, phương Bắc loại một quý, nông trang cũng thử qua gieo trồng hai mùa, nhưng độ phì theo không kịp, sản lượng rất ít. Nông dân có chút khẩn trương, nói chuyện khó tránh khỏi lắp bắp. Phải không? Vỗ về cầm hơi làm trầm tư sau, Diệp Chiêu lại tiếp tục hỏi, ngoài ruộng độ phì không đủ, các ngươi liền không nghĩ tới bón thúc. Thí dụ như nói ở ngoài ruộng gia nhập trong núi hủ diệp thổ. A, còn có thể như vậy sao? Nông dân vẻ mặt một bức, làm ruộng cả đời, hắn còn không có nghe nói qua có thể ở ngoài ruộng gia nhập hủ diệp thổ. Xem liền biết bọn họ căn bản không hiểu, Diệp Chiêu xua xua tay, hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ hiểu, chỉ là vừa tiếp xúc với mấy thứ này, trong đầu liền tự nhiên mà vậy có tương quan tri thức. Chiêu Nhi. A, Chiêu Nhi là cái quỷ gì? Lấy lại tinh thần, Diệp Chiêu một lời khó nói hết nhìn Dung Triệt. Chiêu Nhi có ý nghĩ gì? Không phải không thấy được vẻ mặt của hắn, Dung Triệt vẫn như cũ kiên trì gọi hắn Chiêu Nhi, hát như mực ngọc con ngươi lập lòe hài hước cùng tà khí. Ý tưởng nhưng thật ra có một ít. Tính, Chiêu Nhi liền Chiêu Nhi đi, ai làm hắn chính là hiếm lạ hắn đâu. Diệp Chiêu bất đắc dĩ thở dài, Xuân Hoa, đi đem nông trang quản sự gọi tới. Là, chủ tử. Xuân Hoa không người rời đi, Diệp Chiêu nghĩ nghĩ lại nhìn về phía Triệu An, Triệu công công, có không giúp ta cái vội. Diệp công tử khách khí, có việc cứ việc phân phó, tạp gia bảo đảm cho ngươi làm được thỏa đáng. Không gặp nhà bọn họ tiểu tổ tông đều thân mật kêu hắn Chiêu Nhi sao. Triệu An cũng không dám ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch, thái độ so với Di Vãng càng thêm nhiệt tình. Phiền thoái Triệu công công phái người trở về cùng Chu quản gia nói một tiếng, làm hắn dùng nhanh nhất tốc độ ở hậu viện làm ra hai khối ruộng lúa tới, lại làm người tại nơi đây lộng điểm cốc loại cùng có sẵn hạt thóc trở về loại thượng. Diệp Chiêu cũng không cùng hắn khách khí, mở miệng ra tới. Hảo, tạp gia này liền đi làm. Thấy Dung Triệt vẫn chưa phản đối, Triệu An lập tức bận việc khai. Di loại hạt thóc, Chiêu Nhi muốn làm cái gì, có yêu cầu bổn cung hỗ trợ địa phương cứ việc nói. Tòa nhà đã đưa cho hắn, hắn ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, Dung Triệt chỉ quan tâm mục đích của hắn. Ta muốn thử xem có thể hay không làm hạt thóc tăng gia sản xuất. Đối hắn, Diệp Chiêu cũng không có bất luận cái gì muốn giấu giếm ý tứ, hắn tổng cảm thấy, hạt thóc sản lượng không nên như vậy thấp. Chiêu Nhi có này tâm ý, bổn cung cực duyệt. Hạt thóc tăng gia sản xuất, Triệu Huệ không thể nghi ngờ là thiên hạ ba cánh, mà thiên hạ này, chú định là của hắn. Dung Triệt nhìn về phía hắn ánh mắt càng thêm nhu hòa, trong lòng cũng âm thầm có nào đó quyết định. Nga! Kia! Trong mắt tích liễu liễu vừa chuyển, Diệp Chiêu nhớ ăn không nhớ đánh, làm bộ lại muốn liêu hắn. Đáng tiếc Xuân Hoa đã mang theo nông trang quản sự lại đây, hắn cũng không thể không tạm thời kiềm chế. Tham kiến thái tử, Diệp công tử. Đi vào bọn họ trước mặt, nông trang quản sự tất cung tất kính hành lễ. Miễn lễ. Một tay lưng beo ở sau người, Dung Triệt liễm đi một chút ý cười. Đa tạ điện hạ. Cảm tạ lúc sau, nông trang quản sự ngẩng đầu nói, vi thần Trương Khiêm, không biết Diệp công tử tìm vi thần chuyện gì. Nơi này dù sao cũng là triều đình ngự dụng nông trang, quản sự cũng là có chức quan, chỉ là phẩm cấp rất thấp, thấp đến có thể xem nhẹ bất kể. Ta biết một ít có quan hệ với bón thúc phương pháp, ngươi nhớ kỹ, đầu tiên, trong núi Hủ Diệp phân đất lực liền rất hảo, có thể trực tiếp thêm vào đến đồng ruộng, còn có gia cầm phân, nhưng không thể trực tiếp dùng, muốn trước sen lẫn trong bùn đất chung lên men, thời tiết nóng bức thời điểm, nhiều nhất một tháng liền có thể lên men hoàn thành, lẫn vào đồng ruộng lúc sau chẳng những có thể cải thiện thổ chất, còn có thể bón thúc tăng gia sản xuất, gieo trồng hai mùa lúa nước hoàn toàn không là vấn đề, Phương Nam nói không chừng còn có thể nếm thử gieo trồng tam quý. Diệp Chiêu cũng không cùng hắn rong dài, bùm bùm nói một đồng lớn, này đó đều là không cần thực nghiệm, trực tiếp liền có thể sử dụng phương pháp. Ta nói nhưng toàn bộ nhớ kỹ. Là. Trương Khiêm run rẩy gật đầu, trong đầu lặp lại quanh quẩn lời hắn nói, sợ chính mình sẽ quên. Máy nông nghiệp thí nghiệm hẳn là không sai biệt lắm. Vẫy lui Trương Khiêm, Diệp Chiêu ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa đám người. Ân, bổn cung bồi ngươi đi dạo. Theo hắn tầm mắt nhìn, Dung Triệt ôn nhu đề nghị, lúc trước hắn liền nói qua, muốn dẫn hắn đi dạo. Dung Triệt chủ động mời, nếu có thể, hắn cũng tưởng cùng hắn đơn độc đi dạo, nhưng Diệp Chiêu hơi làm trầm mặc sau lại lắc lắc đầu, không được, vẫn là trước xử lý máy nông nghiệp sự tình đi, sớm một chút phổ cập đi xuống, Nam Triều cũng có thể sớm một chút thoát khỏi nông nghiệp không kế nan đề. Việc này liên quan đến Nam Quốc tương lai, cấp bách, trở nên giải quyết đều giải quyết, có rất nhiều thời gian chậm rãi liêu hắn. Hảo. Dung Triệt tự nhiên là không có dị nghị, hai người lại đi nhìn thu hoạch thí nghiệm, xác định tân máy nông nghiệp đích xác như dự tính như vậy mới dẹp đường hồi phủ. Cùng lúc đó, Phồn Vương phủ. Cái gì? Nghe nói thuộc hạ hội báo, Dung Phồn thất thố kinh huyết, Dung Triệt dẫn dắt công bộ chế tạo ra không cần tráng lao động cũng có thể nhẹ nhàng sử dụng tân máy nông nghiệp. Dâng ra bản vẽ vẫn là cái kia nháo đến ồn ào huyên náo Diệp Chiêu. Hôm nay cùng Dung Triệt cộng thừa một chiếc xe ngựa cũng là hắn. Sao có thể? Diệp Chiêu bất quá là cái không được sủng ái song nhi, sao có thể thiết kế ra cái loại này máy nông nghiệp? Lại sao có thể đáp thượng xưa nay cao lãnh Dung Triệt? Việc này đã ở nông trang truyền khai, hẳn là thực mau liền sẽ chuyển quay lại kinh thành. Ảnh vệ quỳ một gối xuống đất, tất cung tất kính nói, thái tử điện hạ căn bản là không có muốn giấu giếm ý tứ. Xác định hết thảy đều là thật sự, Dung Phồn mặt âm trầm chậm rãi ngồi trở lại đi, căn cứ ảnh vệ miêu tả, tân máy nông nghiệp quả thực là nhằm vào Nam Quốc hiện trạng mà thiết kế. Làm hoàng thất thân vương, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một khi phổ cập mở ra, với ba cánh cùng triều đình mà nói sẽ là kiểu gì phúc âm, Dung Triệt địa vị chắc chắn phòng thủ kiên cố, không gì phá nổi. Đáng chết Diệp Chiêu. Không biết qua bao lâu, Dung Phồn đầy mặt hung ác nham hiểm, nếu không phải hắn, Dung Triệt lại sao có thể làm ra tân máy nông nghiệp. Đem Dung Triệt tâm duyệt Diệp Chiêu, chuẩn bị lập hắn vì thái tử phi tin tức truyền lại cho bổn vương mấy cái hoàng huynh đệ. Diệp Chiêu không thể lưu, cần thiết chết. Nhưng động thủ không thể là hắn, Dung Triệt cũng không phải ăn chay, một khi làm hắn nhận thấy được cái gì, không quan tâm có phải hay không thân huynh đệ, hắn đều nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt, giống như năm đó hắn nhập hình phạt chính bộ, chém giết vô số thế gia như vậy. Đúng vậy. Ảnh vệ lĩnh mệnh mà đi, Dung Phồn nhắm mắt lại sau này dựa vào lưng ghế, trong đầu lại ở nhanh chóng chuyển động, cần thiết nghĩ cách phân Lưu Dung Triệt công lao, không thể làm hắn một người được giải nhất, còn có Diệp Chiêu, đáng chết, nếu có thể, hắn hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, mượn đao giết người, căn bản không đủ để bình ổn hắn phẫn nộ. Thấu chương xong. Chương 36, vì sao cố tình là hắn? Chương 36, vì sao cố tình là hắn? Chuyện này không có khả năng. Dung Triệt Diệp Chiêu còn chưa phản hồi, tân máy nông nghiệp sự tình liền ở các đại gia tộc gian lan truyền khai, nghe nói dâng ra bản vẽ người lại là Diệp Chiêu, Diệp bộ nhân hô hấp dồn dập, trừng mắt rục nức, sao có thể là Diệp Chiêu? Vì sao cố tình là hắn? Phụ thân, việc này còn chờ xác nhận. Diệp Lan sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, hắn là Diệp bộ nhân cùng Diệp Khương thị đệ nhị tử, năm nay 16 tuổi, lúc trước đã nhập quốc tử giám đọc sách, kia sự kiện lúc sau, quốc tử giám tuy rằng không có loại bỏ hắn, hắn lại không mặt mũi lại đi. Từ trước làm lễ bộ thượng thư con vợ cả, không nói mỗi người đều phùng hắn, ít nhất là phong cảnh vô hạn, nhưng hiện tại, chẳng những không có người lại cùng hắn kết giao, mỗi người xem hắn ánh mắt đều mang theo trần trụi ghét bỏ cùng chán. Ghét, nuông chiều từ bé quý công tử, như thế nào chịu được kia phân ủy khuất? Lan, vừa thấy đến hắn liền không khỏi nhớ tới Diệp Khương thị cùng Diệp Dương, Diệp bộ nhân bộ mặt dữ tợn, nắm lên chén trà hung hăng tạp qua đi, bị hắn sở chân ái thê nhi, làm hại hắn thanh danh bại hoại, quan chức khó giữ được. Nơi trốn bị người xem thường phá mạng, liền đại môn cũng không dám ra, nhưng bị hắn vứt bỏ Diệp Chiêu, lại thâm đến thái tử ưu ái, ba cánh thương tiếc, hiện giờ lại dâng ra đủ để thay đổi Nam quốc lịch sử tân máy nông nghiệp, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai thế tất một. Bước lên trời, đây là kiểu gì châm trọng? Hắn cái mặt già này đều mau bị đánh sưng lên, về sau còn như thế nào đi ra ngoài gặp người? Phần 24. Bang. Phụ thân. Nghiêng người tránh thoát chén trà. Diệp Lan không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, phụ thân đây là đang trách tội bọn họ. Dựa vào cái gì, hại nhà bọn họ rơi xuống như thế nông nỗi người là Diệp Chiêu, lại không phải bọn họ. Ta làm ngươi lăn, nghe không hiểu có phải hay không. Phụ thân ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Phụ thân, nghịch tử, cút cho ta, Lan. Lao ra, tam thiếu ra. Thấy hắn còn một bộ ủy khuất bộ dáng, Diệp bộ nhân giận sôi máu, xông lên đi chính là một trận tay đấm chân đá. Diệp Lan xuôi gió xuôi nước sống 16 năm, có từng chịu quá loại này bị khuất, hốc mắt không cấm, có chút phím hồng, hầu hạ bọn người hầu hoảng sợ, vội vàng xông lên đi kéo ra bọn họ, từ kia sự kiện sau, cái này ra phảng phất là bị người nguyền rủa giống nhau, liền bọn họ đều cảm giác có điểm ăn bữa hôm lo bữa mai. Diệp ra loạn thành một đoàn, đồng dạng thu được tin tức Định An bá phủ cũng hảo không đến chạy đi đâu, đặc biệt là Dương Hoài An, đừng nói người ngoài, chính là người trong nhà xem hắn cũng là trừng mắt giận mắt. Nếu không phải hắn một lòng niệm vạn thị cái kia tiểu tiện nhân, mượn cơ hội ở tân hôn đêm đòn hiểm Diệp Chiêu, hắn liền sẽ không bẩm báo công đường đi lên, nháo đến mọi người đều biết, hầu phủ cũng sẽ không hàng tước, còn bị hoàng thượng lệnh cưỡng chế răn dạy, Diệp Chiêu kia lệnh. Người đỏ mắt của hồi môn cùng dâng ra tân máy nông nghiệp vinh dự đều đem thuộc về bọn họ. Diệp Chiêu cũng không biết chính mình đã trở thành người khác cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cấp dục xử lý cho sảng khoái, cũng không biết Diệp gia cùng bá phủ bởi vì hắn nháo thành cái dạng gì. Trở lại kinh thành sau, hắn không có hồi chính mình ra, mà là cùng Dung Triệt cùng đi thái tử phủ, tân máy nông nghiệp thí nghiệm thành công chỉ là bước đầu tiên, như thế nào đem nó phổ cập đến ngàn gia vạn hộ mới là mấu chốt. Miễn phí cung cấp. Thái tử phủ thư phòng nội, Diệp Chiêu đề nghị làm Dung Triệt nhăn chặt mày. Không phải miễn phí đồ vật, ai sẽ quý trọng. Biết hắn trong lúc nhất thời khả năng chuyển bất quá tới, Diệp Chiêu lại tiến thêm một bước giải thích nói, tân máy nông nghiệp nhanh và tiện là cá nhân đều nhìn ra được tới. Triều đình có thể ra sân khấu hai loại phương án, một loại nhằm vào phú hộ, mỗi đài tân máy nông nghiệp hoa nhất định mức ngân lượng mua đức, một loại khác tắc nhằm vào bình thường ba cánh, miễn phí cung cấp tân máy nông nghiệp, nhưng 3 năm nội, bọn họ mặc kệ gieo trồng nhiều ít lương thực, đều cần thiết nhiều giao nộp. Hai thành thuế má, nói cách khác, chính là triều đình trước mượn cho bọn hắn, hai thành thuế má xem như phân kỳ mua sắm tân máy nông nghiệp phí dụ. Đương kim hoàng thượng là cái minh quân, vì giảm bớt ba cánh gánh nặng, nông dân thuế má thu đến cũng không trọng. Tân máy nông nghiệp đầu nhập sử dụng sau, bọn họ có thể nhiều loại vài lần đồng ruộng, gần nhiều hai thành thuế má, còn không đến mức tạo thành quá lớn gánh nặng, hơn nữa chỉ thu 3 năm sau tân máy nông nghiệp chính là bọn họ, ba cánh chỉ cần không phải cái xuẩn, hẳn là đều sẽ không có quá lớn câu oán hận. Ân. Dung Triệt không có lập tức hưởng ứng, gác ở trên mặt bàn ngón tay có tiết tấu đánh, hảo nửa ngày lúc sau mới nói, này kế được không, nhưng phụ hoàng cùng hộ bộ hẳn là sẽ không đáp ứng. Vì sao? Diệp Chiêu tỏ vẻ khó hiểu, Theo hắn biết, Nam Triều nông nghiệp tuyệt đối là lớn nhất tệ đoan, nông nghiệp không kế, các ngành các nghề đều không ôn không hỏa, nếu nông nghiệp mấy năm liên tục được mùa, ba tánh ở thỏa mãn ấm no đồng thời còn có thể tích cóp tiếp theo chút tiền bạc, thế tất sẽ kéo các ngành các nghề bay lên, triều đình thu nhập từ thuế cũng sẽ đầy buồn đầy chén. Có câu nói rất đúng, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, triều đình có tiền, còn sợ chế tạo không ra. Một chi bách chiến bách thắng hổ lang chi sư. Quanh thân quốc gia lại như hổ rình mồi, cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghẹn, hoàng đế có gì phản đối lý do. Bởi vì quốc khố không có tiền. Nhún nhún vai, Dung Triệt bất đắc dĩ thẳng ngôn, quốc kiến mấy năm liên tục chinh chiến, dẫn tới tráng lao động nghiêm trọng sói mòn, đồng ruộng không người loại, nông nghiệp vô pháp được mùa, quốc khố cũng là hàng năm hư không. Trưởng quản tiền tài hộ bộ quan viên mỗi người đều là có tiếng ngôi, hận không thể một văn tiền bẻ thành hai văn tiền đại sứ, muốn cho bọn họ lấy ra như vậy đại một số tiền tới chế tạo tân máy nông nghiệp, phân phát đến ngàn gia văn hộ, không thể nghi ngờ sò cắt bọn họ. Thịt con khó, đừng nói là hắn một cái thái tử, chính là làm hoàng đế phụ hoàng, chỉ sợ cũng rất khó thuyết phục bọn họ. Thật là hảo trắng ra lý do A. Diệp Chiêu đốn rác dở khóc dở cười, này có tính không là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Thấu chương xong. Chương 37, sau này quãng đời còn lại, thỉnh nhiều chỉ giáo. Chương 37, sau này quãng đời còn lại, thỉnh nhiều chỉ giáo. Phổ cập tân máy nông nghiệp phía trước còn phải trước làm quốc khố giàu có lên. Này đều kêu chuyện gì a? Diệp Chiêu có chút dở khóc dở cười, biết rõ cô hỏi nói, kia chuyện này liền không làm. Làm khẳng định là muốn làm, bất quá ở kia phía trước, đến trước hết nghĩ cái biện pháp kiếm tiền. Đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt tà khí, Dung Triệt khỏe môi nhẹ cong. Tân máy nông nghiệp đều buôn bán ra tới, lại sao có thể bởi vì không có tiền liền bỏ chi không cần. Các đại gia tộc giống như đều rất có tiền bộ dáng, hắn có phải hay không nên lại nhập hình bộ phiên phiên những cái đó hàng năm không người dám xử lý bản án cũ. Đừng cân nhắc những cái đó đắc tội với người chuyện này, còn không phải là kiếm tiền sao, phương pháp rất nhiều. Xem liền biết hắn suy nghĩ cái gì, Diệp Chiêu bất đắc dĩ cười khẽ, đã nhiều ngày xuân hoa bọn họ nhưng cho hắn phổ cập khoa học không ít có quan hệ với chuyện của hắn. Làm một quốc gia chữa quân, tương lai hoàng đế, sát phạt quyết đoán là cần thiết, nhưng cũng không thể không có điểm mấu chốt, nếu là cho người lưu lại tàn bạo ấn tượng liền không hảo, kiếm tiền mà thôi, không cần thiết lấy chính mình thanh danh đi bác. Nga. Nhướng mày, Dung Triệt bày ra một bộ nguyện nghe kỹ càng bộ dáng. Ngươi nói trừ bỏ hoàng thất tông thân cùng thế gia, nhất có tiền người là ai? Tân máy nông nghiệp đã chế tạo ra tới, năm nay trong vòng, cần thiết phổ cập đi xuống, cho nên, bọn họ muốn chính là mau tiền. Chỉ có thể tìm kẻ có tiền xuống tay. Thương nhân. Ánh mắt lóe lóe, Dung Triệt không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Không tồi, thương nhân tiền, không thể so thế gia đại tộc thiếu, nhưng bọn hắn tiền cũng không phải gió to quát tới, chúng ta không thể cường thủ hào đoạt. Sĩ nông công thương, thương là xếp hạng nhất phía cuối, Nam Triều luật pháp, nhập thương tịch giả, tam đại trong vòng không cho phép nhập sĩ, bọn họ nhất khát vọng hẳn là chính là con đường làm quan, điện hạ sao không từ phương diện này vào tay. Ý của ngươi là... làm cho bọn họ quên quan. Ta có thể không như vậy trực tiếp sao? Nhẹ nhàng được đến đồ vật ai sẽ quý trọng. Đừng trách hắn phung tảo, chủ yếu Dung Triệt cũng quá thẳng. Cho nên, chút nào không đem thái độ của hắn để ở trong lòng, Dung Triệt ngẩng đầu xem hắn, nâng chung trà lên đưa đến bên miệng nhẹ nhấp một ngụm, lấy này giấu đi khỏe miệng ý cười. Cho nên, chúng ta đã phải cho, lại không thể cấp đến quá dễ dàng, lại còn có muốn bận tâm triều đình mặt mũi, làm cho bọn họ thượng vội vàng tới cầu. Xem hắn uống trà, Diệp Chiêu cũng có chút khát nước, đảo qua ngày thường ưu nhã, nâng chung trà lên mánh rót một ngụm sau mới tiến thêm một bước giải thích nói, việc này còn cần bệ hạ hỗ trợ. Đầu tiên, điện hạ muốn tìm một cái rất nhiều người đều biết đến thương nhân, làm hắn lấy chi viện máy nông nghiệp cải cách, quốc gia phát triển danh nghĩa, không ràng buộc hiến cho ít nhất 10 vạn lượng bạc trắng, nhân gia đều như thế đại nghĩa, hoàng thượng có phải hay không nên có điều khen thưởng. Ban cho bọn họ một khối đại thiện nhà tấm biển cùng một cái tham dự khoa khảo danh ngạch bất quá phân đi. Chuyện này nếu lan truyền đi ra ngoài, không thiếu tiền liền thiếu thế các thương nhân còn không xua như xua vị cấp chúng ta đưa tiền. Tạm thời bất luận khoa khảo danh lạch, chính là đại thiện nhà tấm biển, với thương nhân mà nói cũng là cực đại vinh dự cùng tiện lợi, có nó, về sau bọn họ đi ra ngoài làm buôn bán, cái nào địa phương quan còn dám khó xử bọn họ. Hơn nữa dân chúng mua đồ vật, khẳng định cũng sẽ ưu tiên lựa chọn bọn họ, này không thể nghi ngờ là song thắng cục diện, quan trọng nhất chính là, tới tiền quả thực không cần quá nhanh. Hoàn toàn phù hợp bọn họ hiện tại nhu cầu. Ha ha, ngươi này đầu nhỏ, trang đến tuột cùng là cái gì đâu? Xoay chuyển cũng quá nhanh. Dung Triệt cười, cười đến đặc biệt thoải mái, hắn so với ai khác đều rõ ràng, chế tạo tân máy nông nghiệp phổ cập đi xuống tư bản đã có. Có thể làm ơn ngươi đừng cười sao? Cười rộ lên cũng quá câu nhân, tao không được a. tâm duyệt buồn cung không? Người cười chậm rãi liêm đi, Dung Triệt duỗi tay qua đi xoa hắn mặt, đen như mực thâm thúy con ngươi không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào hắn, phảng phất thế gian thiên hạ, chỉ có hắn xứng tiến vào hắn đáy mắt giống nhau. Bang! Đừng náo, nói chính sự đâu. Hơi hơi sửng sốt, Diệp Chiêu tức giận chụp bay hắn tay, nếu là không tâm duyệt, hắn lại sao có thể vì hắn thanh danh suy xét, sao có thể tốn công vô ích hiến kế. Chiêu nhi, ta làm phụ hoàng tứ hôn tốt không? Không có thuận hắn ý, Dung Triệt hai mắt vẫn như cũ cố chấp tỏa định hắn, hắn đều không phải là nhất thời hứng khởi, mà là đã lặp lại cân nhắc thật lâu. Người xác định, lần này, Diệp Chiêu không có lảng tránh hắn, thanh nhuận như ngọc con ngươi không chút nào sợ hãi đối thượng hắn, tạm thời bất luận ta thanh danh như thế nào, hoàng thượng cùng đủ loại quan lại, hẳn là đều sẽ không đồng ý ngươi cưới một cái từng gả hơn người song nhi đi, vả lại, ta là song nhi, cũng là nam nhân, không có khả năng mỗi ngày đại ở hậu viện, cả ngày cân nhắc như thế nào trạch đấu, như thế nào tranh thủ ngươi sủng ái, ta muốn chính là huề tử tay cùng nhau đầu bạc, nhất xính nhất. Thế nhất song nhân, ngươi nếu là làm không được, có một ngày, ta tuyệt đối sẽ thân thủ giết ngươi, việc này vẫn là chờ ngươi nghĩ kỹ lúc sau rồi nói sau. Mặc kệ bọn họ chi gian mạc danh hấp dẫn có bao nhiêu mãnh liệt, hắn lại có bao nhiêu ăn hắn nhan, nếu hắn làm không được chỉ hắn một người, hắn thà rằng vĩnh viễn không hôn, chờ nhiệm vụ hoàn thành, sưu tập đến cũng đủ công đức điểm, hắn liền sẽ không hề lưu luyến bước ra rời đi. Không cự tuyệt bổn cung coi như ngươi là đáp ứng rồi. Phi mỏng cánh môi hơi hơi một câu, Dung Triệt méo méo hắn hoạt nộn gương mặt, đoạt ở hắn kháng nghị phía trước ôn nhuận cười nói, ngươi liền không kỳ quái, bổn cung đã 20 có 4, vì sao còn chưa thành hôn, phụ hoàng cùng đủ loại quan lại cũng không có bức bách. Chữ quân đã kết hôn có hậu, không thể nghi ngờ có thể làm đủ loại quan lại cùng bá tánh càng tin cậy. Không phải ngươi quá hung tàn, ai cũng không dám đem khuê nữ hoặc nhi tử gả cho ngươi. Ha ha! Rõ ràng là vui đùa nói âm rơi xuống, hai người không hẹn mà cùng bật cười. Một lát sau, Dung Triệt khỏe miệng tẩm ý cười, đứng dậy đi đến hắn bên người ngồi xuống, không chút khách khí kéo qua hắn tay cầm ở trong tay. Ta mẫu hậu, nàng là một cái mỹ lệ ôn nhu nữ tử, phụ hoàng thâm ái hắn, rồi lại năng lực không đủ, không thể không nạp vào càng nhiều phi tần, dùng để cân bằng tiền triều hậu cung. Cuối cùng, mẫu hậu chết ở tàn khốc cung đấu chung, phụ hoàng vì thế cực kỳ bi thương, lúc sau liền tự mình mang theo ta, không bao giờ chọn lựa. Tuy rằng khi đó ta còn rất nhỏ, nhưng mẫu hậu chết, vẫn như cũ cho ta để lại khắc sâu ấn tượng. Sớm tại rất nhiều năm trước, ta coi như phụ hoàng cùng cả triều văn võ mặt nói qua, cuộc đời này chỉ cưới tâm duyệt người, thả, một người đủ rồi. Phụ hoàng biết hắn khúc mắc, cũng từ trong lòng cảm thấy thua thiệt hắn, nhưng thật ra chưa nói cái gì, nhưng văn võ ba quan phản ứng rất là kịch liệt, thẳng đến hắn một lần lại một lần chứng minh chính mình năng lực, cũng ở tiến vào hình bộ giành được hung danh lúc sau, phản đối tiếng gầm mới dần dần bình ổn. Mấy năm gần đây, cơ bản đã không ai dám nhắc lại, duy nhất hy vọng xa vời, phỏng chừng chính là hy vọng hắn có thể coi trọng bọn họ bên trong người nào đó quý nữ hoặc song nhi đi. Cho nên, huề tử tay, cùng nhau đầu bạc, nhất sinh nhất thế nhất song nhân cũng là hắn sở chờ đợi, căn bản không đủ để trở thành bọn họ chi gian cách trở. Nếu như thế, sau này quãng đời còn lại, thỉnh nhiều chỉ giáo. Diệp Chiêu cũng đều không phải là làm ra vẻ người, Dung Triệt đều nói tới đây, hắn còn có gì tất yếu dối rắm. Ân, sau này quãng đời còn lại, cũng muốn thỉnh thái tử phi nhiều chỉ giáo. Đón hắn nhu hòa ấm áp ánh mắt, Dung Triệt chấp khởi hắn tay đưa đến bên môi nhẹ nhàng một hôn, hắn không phải thích kéo dài nam nhân, nếu đã xác định tâm duyệt Diệp Chiêu, hắn liền nhất định sẽ đem hắn nạp vào hắn cánh chim dưới, sẽ không làm bất luận kẻ nào chạm vào hắn một cây lông tơ. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười, việc này liền tính là định ra tới, bất quá. Nói chính sự đi. Trời biết đang ở thương nghị chính sự bọn họ, sao sẽ bay đến hôn sự đi lên. Ân. Buông ra hắn tay, Dung Triệt sau này một dựa, ngươi nói sự được không, nhưng không thể lạm hành, vật lấy hy vi quý, quá độ tràn lan liền không đáng giá tiền. Bất quá, nhưng thật ra đủ để giải quyết lần này nguy cơ. Kiếm tiền phương pháp rất nhiều, lúc trước nói chỉ thích hợp kiếm mau tiền, bất lợi với trường kỳ phát triển, ta nơi này nhưng thật ra có cái kế lâu dài, liền xem triều đình có hay không quyết đoán. Hắn có thể nghĩ đến, Diệp Chiêu lại làm sao không biết. Kia không phải vì tới tiền mau sao. Nga. Theo ta được biết, Nam Triều sở hữu tiền trang đều là thuộc về tư nhân tiền trang nháo ra mạng người, bước cho ba tánh bán nhi bán nữ cũng là thường có chuyện này, triều đình sao không chính mình mở quốc có tiền trang. Đối lập tư nhân, ba tánh hẳn là vẫn là càng tin cậy triều đình đi. Đồng thời, triều đình cũng có thể thích hợp chèn ép một chút tư nhân tiền trang, giai đoạn trước khẳng định sẽ nháo ra một ít động tĩnh, nhưng chỉ cần triều đình thái độ đủ cứng ngạnh, hẳn là cũng không ai dám cứng đối cứng, chờ quốc có tiền trang thay thế được tư nhân tiền trang. Ba cánh tiền đều tồn tại quốc có tiền bên trong trang, triều đình còn sợ không có tiền. Phần 25. Ân. Dung Triệt lần thứ 2 lâm vào trầm tư, Diệp Chiêu cung cấp chỉ là một cái ý tưởng, cụ thể thực thi xa không có đơn giản như vậy, giống như là tân máy nông nghiệp bản vẽ, hắn họa ra tới có lẽ một canh giờ đều phải không được, nhưng hắn dẫn dắt toàn bộ công bộ, lại hoa suốt 3 ngày mới chế tạo ra tới. Tiền trang quốc có hóa, không ngừng là vì tràn đầy quốc khố, cũng là vì ba cánh, chỉ cần thượng vị giả không loạn, triều đình trước sau so tư nhân càng cụ nhân tình vị không phải. Đây mới là kế lâu dài. Việc này ta sẽ cùng phụ hoàng cùng nhau triệu tập nội các cùng lục bộ đại thần thương nghị, hẳn là được không? Nói vậy hộ bộ hẳn là sẽ cử hai tay hai chân tán thành, những người khác chỉ sợ cũng tư nhân tiền trang, sau lưng không chỉ có riêng chỉ là thương nhân. Dung Triệt, có hay không hứng thú kiếm biệt quốc tiền? Tiền trang việc đã định rồi, Diệp Chiêu đột nhiên túi người, nửa cái thân mình ghé vào trên bàn trà, tuyệt mỹ không rảnh khuôn mặt nhuộm đẫm cà lơ phất phơ tà khí cười ngân, kiếm chính mình quốc gia tiền nào có kiếm biệt quốc tiền sảng. Dùng từ biệt quốc kiếm tới tiền phát triển dân sinh kinh tế cùng quân đội, lại đưa bọn họ hung hăng đánh trở về, chẳng lẽ hắn không hương sao? Biệt quốc tiền nhưng không có như vậy hảo kiếm. Thật sâu liếc hắn một cái, Dung Triệt nói là như vậy nói, khóe môi lại đã cong ra một mặt mê người độ cung, hắn nếu nói, hắn liền tin tưởng, hắn khẳng định có thể làm được. Nếu không chúng ta đánh cuộc. Chớp chớp mắt, Diệp Chiêu hứng thú bừng bừng đề nghị. Không được, ngươi muốn làm gì, bổn cung toàn lực duy trì. Đã ở suy tư muốn cái gì đánh cuộc, Diệp Chiêu tươi cười cứng đờ, cậu nam nhân, liền không thể thỏa mãn một chút hắn sao. Bất động thanh sắc liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Dung Triệt đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mặt ý cười, hắn chính là cố ý, còn có gì là so trêu đùa chính mình tâm duyệt người càng vui sướng sự tình. Thấu chương xong. Chương 38, thỉnh chỉ tứ hôn. Chương 38, thỉnh chỉ tứ hôn. Hoàng cung, ngự thư phòng. Hảo, hảo kế sách. Đem tân máy nông nghiệp phổ cập đến ngàn gia vạn hộ, sở yêu cầu tiền tài tuyệt đối là thường nhân khó có thể tưởng tượng, chỉ dựa vào một khối bảng hiệu cùng một cái tham gia khoa khảo danh ngạch liền giải quyết, không thể nghi ngờ là tay không bộ bạch lang, hoàng đế khó nén thất thố, hưng phấn vô án dựng lên. Phu hoàng, này kế mãi Diệp Chiêu sở hiến. Dung Triệt mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thong dong bình tĩnh cấp tương lai tức phụ nhi thành công. Diệp Chiêu. Chấm nhớ không lầm nói, tân máy nông nghiệp bản vẽ cũng là hắn dâng lên đi. Lý trí hơi chút thu hồi, hoàng đế chậm rãi ngồi trở về, cùng Dung Triệt giống nhau như lúc mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm hắn, gì thời điểm nhà hắn Triệt Nhi cũng sẽ cùng một cái song nhi liên lụy đến cùng nhau. Là, hắn còn đưa ra tiền trang quốc có hóa thiết tưởng. Nói, Dung Triệt đem tiền trang việc kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, phụ hoàng, nhi thần cho rằng việc này được không, nếu thật có thể như thế, tất nhưng giảm bớt quốc khố gánh nặng. Ân, Triệt Nhi lời nói có lý, chỉ là ngay từ đầu khả năng không thuận lợi vậy. Gật gật đầu. Hoàng đế cũng nghĩ đến bọn họ khả năng gặp được ngăn trở. Bất luận cái gì tân chính lệnh thực thi đều không thể thuận buồm xuôi gió, chỉ cần triều đình đủ cương ngạnh, hết thảy đều có khả năng. Có khó khăn liền giải quyết, không có gì ghê gớm. Trương thêm, chuyên nội các cùng lục bộ trọng thần tiến cung. Hơi làm trầm tư lúc sau, hoàng đế quyết đoán làm quyết định, tiền trang ích lợi là mê người, chẳng sợ hắn quý vì thiên tử, vẫn như cũ tâm động. Đúng vậy. Hầu hạ ở một bên thái giám tổng quản không người lui đi ra ngoài. Hoàng đế nhìn xem chính mình thân thủ dạy dỗ ra tới, lấy làm tự hào thái tử, giơ tay vẫy lui tả hữu, chờ đến trong ngự thư phòng chỉ còn lại có bọn họ phụ tử hai người sau mới hỏi nói, Triệt Nhi, ngươi tựa hồ đối Diệp Chiêu rất là tôn sùng. Còn hắn hiểu biết, nói tôn sùng khả năng đều quá hàm xúc, nói không chừng hắn đã tâm động, chỉ là không có xác định phía trước, hắn không muốn nói được như vậy trắng ra. Không, Nhi thần tâm duyệt hắn, đang chuẩn bị thỉnh phụ hoàng tứ hôn. Ngẩng đầu đối thượng hắn hai mắt. Dung Triệt không có bất luận cái gì muốn giấu giếm ý tứ. Thật sự, hắn rốt cuộc chịu thành hôn. Hoàng đế kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trời biết hắn có bao nhiêu chờ đợi hắn thành thân, chẳng sợ Diệp Chiêu từng gả chồng, lại mạnh mẽ cùng cha ruột đoạn tuyệt quan hệ, về sau có khả năng sẽ bị người lên án, hắn cũng không rảnh lo. Ân, không có càng dùng nhiều trạm canh gác giải thích, Dung Triệt chỉ là kiên định gật đầu. Hảo, chấm lập tức liền. Lại lần nữa được đến xác nhận. Hoàng đế làm bộ liền phải tự mình nghĩ viết thánh chỉ, nhiệt lệ lại không chịu khống chế nảy lên hốc mắt, hắn cùng hoàng hậu duy nhất nhi tử, rốt cuộc muốn thành thân. Phu hoàng, vẫn là nhi thần chính mình đến đây đi. Nhạy bén nhận thấy được hắn khác thường, Dung Triệt đứng dậy đi hướng ngự án, thật sự chính mình để bút viết nổi lên tứ hôn thánh chỉ. Hoàng đế dưng dưng nhìn hắn anh khí bức người sơn mặt, đổi làm là khác nhi tử, hắn khẳng định sẽ luôn mãi cân nhắc, lấy xác định các hoàng tử chi gian thế lực cân bằng, chỉ có hắn Triệt Nhi, chỉ cần hắn thích. Hắn liền nói không ra một cái không tự, đừng trách hắn bất công, đây là hắn thiếu bọn họ mẫu tử, Triệt Nhi ưu tú cũng xứng đôi hắn hậu ái. Phu hoàng, dùng tỷ đi. Thánh chỉ đã viết hảo, đáp lên ngọc tỷ sau liền nhưng phái người đi trước tuyên chiếu. Ân. Hoàng đế kích động đến có chút run rẩy, xem cũng chưa xem thánh chỉ nội dung, tự mình ở mặt trên đắp lên ngự ấn, chờ Trương Thêm sau khi trở về, chấm khiến cho hắn tự mình tiến đến tuyên đọc, xính lễ hoàng hậu sớm có chuẩn bị, chấm tư khố cũng còn có không ít bảo bối, đến lúc đó cùng nhau đưa đến thái tử phi nơi đó đi. Triệt Nhi, ngươi tâm duyệt, chấm liền vừa lòng, chấm chỉ hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, đừng giống chấm giống nhau, tồn tại còn không bằng đã chết hảo. Có lẽ thật sự phải chờ tới mất đi sau mới hiểu đến quý trọng, hoàng hậu qua đời sau, hắn tâm giống như cũng đi theo đã chết, nếu không phải bọn họ nhi tử thượng tuổi nhỏ, còn cần hắn che chở, hắn đã sớm đi theo hoàng hậu đi, loại này đau, không có bất luận cái gì từ ngữ có thể hình dung, nếu có thể, hắn hy vọng con hắn vĩnh viễn đều không cần nếm thử. Phu hoàng, mẫu hậu nếu là ở thiên có linh, sẽ không hy vọng nhìn đến ngươi như thế. Ngước mắt thật sâu nhìn hắn, Dung Triệt đỉnh mày hơi nhíu, toàn bộ hoàng thất thiên gia, phụ hoàng là hắn duy nhất thừa nhận thân nhân, hắn không thích hắn dáng vẻ này, đến nỗi những cái đó huynh đệ tỉ muội, với hắn mà nói, hình cùng người lạ, thậm chí, bọn họ vẫn là địch nhân, bởi vì, hắn tồn tại, cản trở bọn họ thanh vân lộ. Đúng vậy, hoàng hậu vẫn luôn là thiện lương, nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không. Dư lại nói, hoàng đế nói không được nữa, hoàng hậu duy nhất sai, chính là không nên gả vào hoàng thất thiên gia, không nên trở thành hắn hoàng hậu. Phu hoàng. Hảo hảo hảo. Phu hoàng không nói những cái đó là được. Dung Triệt thanh tuyến trầm xuống, hoàng đế lập tức đầu hàng, ngạnh sinh sinh buộc chính mình liễm đi những cái đó thương cảm, về tân máy nông nghiệp phổ cập cùng tiền tài gom góp. Thương cảm đề tài lấy làm nhi tử Dung Triệt tức giận mà kết thúc, phụ tử hai người lại thương nghị khởi kỹ càng tỉ mỉ chi tiết tới, vẫn là câu nói kia, Diệp Chiêu cung cấp chỉ là một cái ý tưởng, cụ thể thực thi, xa không có nói đơn giản như vậy, chẳng sợ quý vì thiên tử, cũng không có khả năng muốn làm gì thì làm. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Cùng lúc đó, Diệp Trạch hậu viện. Chu quản gia làm việc hiệu suất cực cao, ngắn ngủn ban ngày công phu, hậu viện hoa viên biến mất vô tung, thay thế chính là hai khối nương tựa ở bên nhau đồng ruộng, trong đó một khối đã loại thượng từ nông trang di loại tới lúa nước, một khác khối tạm thời còn để đó không dùng, chỉ chờ Diệp Chiêu phân phó sau lại làm tính toán. Làm được không tồi. Không chút nào bủn xỉn ném cho Chu quản gia một cái khen ánh mắt, Diệp Chiêu nhấc chân đi hướng ruộng lúa. Lại suy tư khởi hẳn là như thế nào để cao chúng nó sản lượng tới, tân máy nông nghiệp phổ cập, có thể cho ba tánh loại càng nhiều mà, hữu hiệu giảm bớt nông nghiệp không kế áp lực, nếu là có thể đồng thời đề cao lương thực sản lượng, không ra 3 năm, Nam Quốc tất nhiên gạo thóc mãn thương, ba tánh không nói thoát khỏi nghèo khó làm giàu, ít nhất sẽ không lại đói không bạc bụng. Chu quản gia, bao gồm vẫn luôn đi theo hầu hạ Xuân Hoa đám người, ai đều không có quấy rầy hắn, tuy rằng bọn họ cũng không biết hắn cụ thể muốn làm cái gì, nhưng bọn hắn biết. Hắn sở tư sở niệm, tất cùng bá tánh có quan hệ, tân máy nông nghiệp chính là tốt nhất chứng minh. Thấu chương xong. Chương 39, Thứ hôn, chuẩn thái tử phi. Chương 39, Thứ hôn, chuẩn thái tử phi. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, nay thái tử Dung Triệt đã giới thích hôn chi linh, đương chọn hiền xứng chi, từ nghe Diệp Chiêu ôn lương đôn hậu, đại nghĩa nhân hiếu, phẩm mạo xuất chúng, hiến tân máy nông nghiệp lấy cải cách nông nghiệp, quả thật song nhi chi điển phạm. Cùng thái tử Dung Triệt có thể nói trời đất tạo nên, vì thành giai ngẫu chi duyên, đặc ban phong Diệp Chiêu vì thái tử chính phi, hết thể lễ nghi, giao tử lễ bộ cùng Khâm Thiên giám cộng đồng xử lý, chọn ngày tốt. Thành hôn, Khâm thử. Giờ mùi canh ba, xác lập thái tử phi thánh chỉ tựa như hạn thiên lôi đỉnh, ầm ầm nổ vang, trừ bỏ sớm đã cảm kích Diệp Chiêu, Diệp Trạch trên dưới tất cả mọi người bị chấn đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ là biết thái tử cùng chủ tử có chút ái muội, nhưng bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Chủ tử thế nhưng sẽ ở như thế ngắn ngủi thời gian nội bắt được thái tử, nhảy trở thành thái tử chính phi. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Làm lơ mọi người dại ra, quần áo mộc mạc Diệp Chiêu bình tĩnh tiếp chỉ. Chúc mừng thái tử phi, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tự mình tiến đến tuyên chỉ đại nội tổng quản Trương Thêm cung kính đem thánh chỉ giao cho hắn, lại dẫn theo liên can thái giám cùng thị vệ quỳ xuống đất chúc mừng, hàng năm gần người hầu hạ thiên tử, bọn họ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hoàng đế có bao nhiêu yêu thương thái tử, có lẽ không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ trực tiếp truyền ngôi cho thái tử, đến lúc đó, thái tử phi cũng sẽ trở thành thiên hạ tôn quý nhất song nhi. Bình thân, có thưởng. Diệp Chiêu một tay cầm thánh chỉ, phất vung tay lên, khí thế bức người, chút nào không kém gì hoàng thất thiên gia các quý nhân. Tạ thái tử phi. Lấy Trương Thêm cầm đầu, mọi người tạ ơn đứng dậy, cùng lúc đó, lấy lại tinh thần Chu quản gia lập tức tiến lên, lấy ra ngân phiếu đưa cho bọn họ, Trương công công vất vả. Thánh chỉ tới đột nhiên, nếu có chậm trễ chỗ, mong rằng Trương công công ở trước mặt bệ hạ nhiều vi chủ tử nói tốt vài câu. Quản sự nói quá lời. Trương Thêm cũng không dám ở chuẩn thái tử phi trước mặt làm bộ làm tịch, thu hồi ngân phiếu sau cung kính có lễ hướng Diệp Chiêu ôm quyền, thái tử phi, bệ hạ còn đang đợi tạp gia trở về phục chỉ, nếu vô phân phó, tạp gia liền trước cáo tử. Chu quản gia, thế bổn cung đưa Trương công công. Đúng vậy. Bị điểm danh Chu quản gia lại lần nữa đứng đi ra ngoài, Trương công công, thỉnh. Ân. Cuối cùng nhìn lại Diệp Chiêu, Trương Thêm mang theo mọi người rời đi. Chiêu, Chiêu ca, ngươi cùng thái tử điện hạ các ngươi. Chiêu ca bị sách phong vì thái tử phi. Cho tới bây giờ, Diệp Đồng vẫn như cũ có điểm không thể tin được, lắp bắp hảo nửa ngày cũng vô pháp thuận lợi thành câu. Trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng, Chiêu ca là bởi vì dâng lên tân máy nông nghiệp, lập công lớn, thái tử điện hạ mới có thể đối hắn đặc biệt thân thiết, nhưng bọn họ là gì thời điểm xem đôi mắt. Hắn sao một chút đều không có nhận thấy được. Chúc mừng chủ tử, chúc mừng chủ tử. Không chờ Diệp Chiêu đáp lại, ở Xuân Hoa cùng Vạn Tử Thiên Hồng dẫn dắt hạ, mọi người lần lượt không người nói hạ. Được rồi, mỗi người ban thưởng bạc trắng 5 lượng, đều vội đi thôi. Thuận tay đem thánh chỉ đưa cho Xuân Hoa, Diệp Chiêu quay người lại hướng hậu viện nhi đi, thật giống như thánh chỉ tứ hôn không phải hắn giống nhau. Đa tạ chủ tử. Quyết đoán đi theo chủ tử có thịt ăn, lúc này mới bao lâu đâu, lại có bạc. Cả nhà trên dưới người hầu toàn bộ vui vẻ ra mặt, thình lình đã quên, đã nhiều ngày sáng sớm, Diệp Chiêu là như thế nào lăn lộn bọn họ. Diệp Chiêu bị sắc lập vì thái tử phi. Cái kia công nhiên trạng cáo mẹ kế huynh đệ cùng tiện nghi phu quân, trước mặt mọi người đoạn tuyệt phụ tử thân duyên, trở thành phế thải hôn ước Diệp Chiêu. Thái tử từng công nhiên thẳng ngôn, cuộc đời này chỉ cưới tâm duyệt người, thả một người đủ rồi, nếu không có hắn tự mình thỉnh hôn, hoàng thượng tuyệt đối không có khả năng loạn điểm nguyên ương phổ. Diệp Chiêu đến tuột cùng có gì mị lực, thế nhưng có thể bắt được Kim Tôn Ngọc Quý thái tử điện hạ. Tất cả mọi người bị thình lình xảy ra thánh chỉ đánh cái trở tay không kịp, bao gồm nhìn chằm chằm vào thái tử phi chi vị các quyền to môn quý tộc, cùng với các phủ đã thành niên, cũng âm thầm mơ ước đế vị các hoàng tử, thái tử thâm đến đế vương sủng ái, năng lực cá nhân cũng cực kỳ xông ra, duy nhất làm người lên án chính là chưa lập gia đình vô hậu, hiện giờ thái tử phi người được chọn đã định, hoàng thái tôn còn sẽ xa sao. Nhất khiếm sợ thả vô pháp tiếp thu, phi Diệp gia cùng Định An hầu phủ Mạc Trúc, bọn họ vứt bỏ như giày rách người, lắc mình biến hóa, thế nhưng thành chuẩn thái tử phi, ngày nào đó thái tử đăng cơ vi đế, hắn chính là khắp thiên hạ tôn quý nhất song nhi, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ bị hoàn toàn dẫm tiến bùn đất, lại khó có xoay người ngày. Phần 26. Thái tử phi không có khả năng, Diệp Chiêu sao có thể sẽ thiết kế cái gì nhanh và tiện máy nông nghiệp, thái tử điện hạ cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua. Sao lại nhìn chúng hắn như vậy ngu xuẩn? Tinh Thủy Miếu, còn ghé vào trên giường dưỡng thương Diệp Dương điên cuồng gầm nhẹ, nguyên bản thanh thuần tú lệ khuôn mặt bởi vì các loại mặt trái cảm xúc đan chéo, đã là vặn vẹo dữ tợn, thật là làm cho người ta sợ hãi. Nhị thiếu gia, việc này thiên chân vạn xác, thánh chỉ đã lan truyền khai. Lặng lẽ bị Diệp Khương thị đưa tới Tinh Thủy Miếu hầu hạ hắn song nhi quỳ trên mặt đất cúi đầu hồi bẩm, bọn họ cũng không dám tin tưởng, ngày xưa nhậm người khi dễ đại thiếu gia, ngắn ngủn thời gian thế nhưng như thế cao không thể phản. Không, không có khả năng, ta không tin, ngươi gạt ta, các ngươi đều gạt ta. Thái tử phi, Diệp Chiêu cũng xứng. Hắn mới là thiên mệnh chi tử, là trời cao chiếu cố sủng nhi, Diệp Chiêu cái kia tiện nhân chính là cái ngu xuẩn, sao có thể làm ra gì tân máy nông nghiệp, còn bị ban phong làm thái tử phi. Khẳng định là có người giúp hắn, đáng chết, chờ hắn từ Tĩnh Thủy Miếu đi ra ngoài, nhất định phải vạch trần hắn gương mặt thật, làm tất cả mọi người nhìn xem, hắn đến tuột cùng có bao nhiêu ngu dốt. Phụ thân cùng mẫu thân còn không có nghĩ đến biện pháp làm ta rời đi cái này địa phương quỷ quái. Luôn mãi thuyết phục chính mình sau, Diệp Dương lại lạnh giọng mắng hỏi, còn có không đến một tháng, tình cờ gặp gỡ Phồn Vương cơ duyên liền đến, vô luận như thế nào hắn đều không thể bỏ lỡ. Này! Ngẩng đầu xem hắn, song nhi muốn nói lại thôi, không khỏi ảnh hưởng hắn dưỡng thương, phu nhân luôn mãi lệnh cưỡng chế, không chuẩn nói cho nhị thiếu gia, lão gia quan hàng tam cấp, đã không còn là cao cao tại thượng hộ bộ thượng thư việc, nhưng... Này cái gì này? Rốt cuộc sao lại thế này? Nói. Thấy thế, Diệp Dương càng thêm tức muốn hụt máu, nếu không có trên mông có thương tích, vô pháp núp đích, hắn đều phải nhịn không được nhảy dựng lên đánh người. Nhị thiếu gia, phu nhân không cho tiểu nhân nói, trên thực tế. Song nhi cả người run lên, cùng đảo cây đậu dường như đem trong phủ sở hữu sự tình đều nói ra. Phu thân quan hàng tam cấp. Cả nhà trên dưới một bước khó đi. Không, không có khả năng. Nghe vậy, Diệp Dương điên cuồng lắc đầu. Nước mắt không chịu khống chế trào ra hốc mắt, phụ thân ổn ngồi thượng thư chi vị mười mấy năm, sao có thể nói hàng liền hàng. Bọn họ căn bản không có thừa nhận hãm hại Diệp Chiêu sự thật, rõ ràng là đoản mệnh thái tử bá đạo mà làm, bọn họ thanh danh sao có thể kém thành như vậy. Đáng chết, kể từ đó, nói không chừng phụ thân sẽ bởi vậy oán hận bọn họ, hắn này đời này đều đừng nghĩ rời đi Tinh Thủy Miếu. Giấy và bút mực hầu hạ, ta phải cho phụ thân viết thư. Tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Trong thiên hạ có mấy người có thể chết mà trọng sinh.